Chương 1226 cái này Giang Tả có thể cảm giác được, nhưng là trí tuệ lão nhân không nói, hắn đương nhiên không muốn hỏi. Trí tuệ lão nhân đã nói đủ rồi. Phần còn lại, hắn có thể tự đi xem. Chỉ cần có thể nhìn rõ ràng, hắn sẽ biết tiên linh phủ chủ muốn làm gì. Tất nhiên, lần này có thể là mục tiêu cuối cùng của họ. Sau khi cất cuốn sách đi, Giang Tả nói, chỉ cần hắn ta không làm điều gì khác thường, tôi sẽ không ra tay với hắn ta. Nếu đối phương làm bậy, hắn sẽ ra tay. Thật khó để nói sau khi ra tay, đối phương có còn thể sống hay không. Vì vậy Giang Tả không muốn đảm bảo bất cứ điều gì. Đối với lời nói của Giang Tả, trí tuệ lão nhân không có bất kỳ bất mãn nào. Nhưng thật ra Hoa Hình lại vô cùng bất mãn, người này nói vậy là có ý gì? Sư phụ của cô mạnh mẽ như vậy, sao đối phương có thể nói lời như vậy? Có phải ý là nói, sư phụ của cô sống hay chết hoàn toàn nằm trong tay hắn ta? Sư phụ của cô không cần mặt mũi. Tiên Sơn không cần mặt mũi. Trí tuệ lão nhân không cần mặt mũi. À, có vẻ trí tuệ lão nhân không cần mặt mũi thật. Cho nên Hoa Hình thật khó có thể lý giải được vì sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng bây giờ cô tự nhiên không có ý định mở miệng. Người này đã muốn đi, cô không cần thiết nói thêm lời dư thừa nữa, những lời ngu xuẩn như vừa rồi, cũng không cần phải nói lại. Sau đó, Giang Tả lập tức rời khỏi tàng thư các. Sau khi rời khỏi đây, Giang Tả liền thấy Hồng Thự và Đoạn Kiều còn ở bên ngoài. Lúc này, Đoạn Kiều tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Tả. Nó lôi kéo Hồng Thự trực tiếp dịch chuyển đến trên vai Giang Tả. Tiểu hữu như vậy đã muốn rời khỏi sao? Trí tuệ lão nhân nhìn Giang Tả nói. Giang Tả quay đầu nhìn về phía trí tuệ lão nhân. Sau đó nói, ở lại ăn cơm chưa? Trí tuệ lão nhân. Dù gì thì lão cũng không ngờ người này lại nói lời như vậy. Lão phải trả lời thế nào? Tôi sẽ cho người đi nấu cơm. Hay là nói tu luyện giả chúng ta không cần ăn cơm, tiểu hữu phải tự mình ra tay. Lại hoặc là nói tiểu hữu nói đùa rồi. Loại vấn đề này quá bình thường đến mức trí tuệ lão nhân không biết trả lời thế nào, không biết cách trả lời. Hiển nhiên Giang Tả sẽ không cho trí tuệ lão nhân thời gian trả lời. Đây chỉ là hắn thuận miệng nói, cái loại nói xong cũng có thể rời đi. Sau đó, Giang Tả quay người rời khỏi. Hắn muốn đi tìm tiên chủ. Vị trí của tiên chủ cũng không dễ tìm, hoặc là nói hơi khó tìm. Khi trước hắn cũng chỉ mơ hồ biết, sau khi biết thì đối phương đã rời đi rồi. Nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn tìm ra cũng không có vấn đề gì. Sau khi Giang Tả đi, trí tuệ lão nhân nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy như là vượt qua nan quan nào đó. Lúc này, Hoa Hình cũng nói, tiền bối, vì sao ngài lại khách khí đối với hắn ta như vậy? Nhìn hắn ta rõ ràng rất yếu. Trí tuệ lão nhân lắc đầu, cô không hiểu, yếu ớt chỉ là mặt ngoài. Hoa Hình kinh ngạc, hắn ta thật là cố ý tỏ ra yếu ớt sao? Thế nhưng nhìn bộ dáng của hắn ta kiêu ngạo như vậy, tôi không cảm thấy được hắn ta đang tỏ ra yếu ớt chút nào. Trí tuệ lão nhân nhìn Hoa Hình một chút, sau đó cười nói, hắn ta đã không yếu, cũng không cố ý kiêu ngạo. Chỉ là cô không hiểu thôi. Hoa Hình bất đắc dĩ, cô thật không hiểu, nếu hiểu thì cô đã không hỏi. Mà đã hỏi thì tự nhiên nói rõ cô không hiểu. Sau đó, Hoa Hình không hỏi nữa, dù sao trí tuệ lão nhân cũng sẽ không nói cho cô. Chỉ là cô có chút lo lắng cho sư phụ của mình. Tiền bối, vậy sư phụ của tôi. Trí tuệ lão nhân một lần nữa ngồi trong đình trước đó, nói khẽ, ngay từ đầu tôi đã nói, mọi chuyện đều phải dựa vào sự lựa chọn của hắn ta. Không có người nào có thể giúp hắn ta, cô không được, tôi cũng không được. Có một số chuyện chúng ta không cách nào tham gia, càng không được tham gia. Chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ là tai họa ngập đầu. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó cô sẽ hiểu. Hoa Hình hỏi ra một câu hỏi rất sâu xa, tương lai rất dài, bây giờ không cần đề phòng trước sao? Trí tuệ lão nhân cười nói, tương lai, ai nói sẽ nhất định rất dài. Có lẽ một hai ngày nữa cô sẽ hiểu. Cô sẽ hiểu được cái gì là kính sợ, cái gì là e ngại, cái gì là đỉnh phong. Có vài chuyện, có ít người vượt xa khỏi chúng ta có thể lý giải. Nhưng họ lại thật tồn tại, chính là khó có thể tin như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoa Hình cái hiểu cái không, cô không khỏi tự hỏi, thật sự đáng sợ như vậy sao? Mình thật có thể trong thời gian ngắn nhìn thấy sao? Cô lại không phải chưa từng thấy cường giả, nhưng sư phụ của cô cũng rất mạnh nha. Vô cùng mạnh. Trên một đỉnh núi khác, Tô Kỳ từ trong cơn mê tỉnh lại. Cô nhìn bên ngoài. Không khỏi suy nghĩ sâu xa. Sư tỷ, đang suy nghĩ gì vậy? Thanh Liên đi tới bên cạnh Tô Kỳ hỏi. Còn có thể suy nghĩ gì? Thân là oán phụ, còn có gì để suy nghĩ? Tĩnh Nguyệt đi tới nói. Thanh Liên cười nói, sư tỷ lại nghĩ tới Giang Đại Ca rồi sao? Không biết Giang Đại Ca có đang nghĩ tới sư tỷ không? Nghĩ, chắc chắn phải nghĩ, không nghĩ thì hắn ta sẽ chết chắc. Tô Kỳ lập tức nói. Tĩnh Nguyệt hoàn toàn không muốn thảo luận chuyện Giang Tả với Tô Kỳ, thảo luận chính là ngu ngốc. Không biết loại tật xấu này sau này có thể chữa khỏi hay không? Tô Kỳ có chút lo lắng thầm nghĩ, không biết Tả ca thế nào rồi, có đói bụng hay không? Tĩnh Nguyệt nói, yên tâm đi, bên cạnh Tiểu Giang có kẻ tham ăn, em đói bụng không chừng bọn họ cũng sẽ không đói bụng đâu. Tô Kỳ tức giận nhìn sư tỷ nhà mình, không nói câu nào. Thanh Liên hiếu kỳ hỏi, sao sư tỷ lại đột nhiên tức giận vậy? Tĩnh Nguyệt không thèm để ý nói, bởi vì bên cạnh Tiểu Giang không phải con bé, nên nó cảm thấy thất sủng. Tô Kỳ không đành lòng, sư tỷ nói lung tung, Hồng Thự sẽ chỉ ăn lê mà thôi. Ba người ầm ĩ một hồi, sau đó lại tiếp tục lên đường đi đến Tiên Sơn. Đêm này các cô cũng phải ở phía bên bờ ngọn núi xa xa kia, vừa không nhìn thấy đường phố, mà cũng không bị đường phố nhìn thấy. Thánh nữ sư tỷ, vì sao chúng ta vẫn phải tiếp tục đi nữa? Không phải bên kia đối với chúng ta đã không có giá trị gì sao? Không phải vị cường giả kia đã bị phong ấn rồi sao? Thanh Liên đi theo bên cạnh Tĩnh Nguyệt hỏi. Tô Kỳ đi ở phía trước nói, vì để nghiệm chứng. Thanh Liên không hiểu. Tĩnh Nguyệt nói, đi nghiệm chứng suy đoán của chúng ta, nếu như chúng ta đoán không sai, như vậy hôm nay đường đi cũng nên đổi. Đổi thành thế nào? Thanh Liên hỏi. Đi rồi sẽ biết. Tĩnh Nguyệt cười cười, thưa nước đục thả câu. Lần này, Thanh Liên không cách nào tiếp tục hỏi nữa, nhưng cô cũng đang học tập, một ngày nào đó cũng sẽ giống như thánh nữ sư tỷ và sư tỷ. Trước kia cô còn cảm thấy mình rất thông minh, sau khi ra ngoài mới cảm thấy thế giới thật phức tạp. Bởi vì thế giới quá phức tạp, nếu cô không hiểu sẽ rất dễ mang đến phiền phức cho người khác. Thanh Liên là một người không muốn làm người khác phiền phức, và phe mình chính là phương tiện để cô học tập. Cô muốn trợ giúp người khác. Rất nhanh, đám người Tĩnh Nguyệt đã đi tới đường đi trước đó. Lần này, sau khi đi tới đoạn đường này, Thanh Liên đột nhiên nhíu mày lại. Đường đi nơi này không thay đổi, thậm chí vị trí quầy bán hàng cũng không thay đổi, thế nhưng người thay đổi, hơn nữa bầu không khí cũng thay đổi. Không hài hòa như ngày hôm qua, vẻ mặt mỗi người cũng không giống. Còn có quầy hàng không có người. Tĩnh Nguyệt hỏi Thanh Liên, nhìn thấy cái gì? Thanh Liên ngây thơ nói, khí tức của người lạ. Tĩnh Nguyệt cười nói, rất tốt, giờ chúng ta rời khỏi đây. Thanh Liên hiếu kỳ, chỉ như vậy. Tĩnh Nguyệt nói, chỉ như vậy. Thánh nữ sư tỷ không đi hỏi thử sao? Lần này người ở đây đã không giống. Thanh Liên nói. Tô Kỳ lắc đầu, không cần thiết, bởi vì chúng ta đã có lựa chọn. Tới đây chỉ là vì nghiệm chứng suy đoán ngày hôm qua. Có thể thấy được, Tiên Sơn đối với chúng ta tồn tại nguy hiểm không biết, còn về việc có phải là vì ấn ký hay không thì khó nói. Bởi vì không còn quá cần thiết nữa, nên mấy người Tô Kỳ đã trực tiếp rời xa đường lên Tiên Sơn. Đối với các cô, nếu tiếp tục đi vào sẽ trực tiếp đi vào bố cục của đối phương. Mặc kệ kết quả là gì, đối phương đều có thể nắm giữ. Mà Tĩnh Nguyệt không muốn đi đường thường, cho nên không có ý định dựa vào con đường này. Chớ nói chi là Tiên Sơn này đối với các cô có vẻ như không có ý tốt. Mặc kệ có nguy hiểm hay không, đối phương chắc chắn là đang tính kế các cô. Đã như vậy cô không thể rơi vào âm mưu của đối phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư tỷ, nếu như người chúng ta tìm tới không phải là Tiên Sơn Tiên Chủ thì sao? Tô Kỳ nhìn Tuyệt Mệnh Tam Quả. Tĩnh Nguyệt cũng không thèm để ý, nói, mặc kệ người này có phải là Tiên Sơn Tiên Chủ hay không, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là đối phương rất mạnh. Chỉ cần đối phương đủ mạnh, tự nhiên có lợi cho hành động sau này của chúng ta. Tô Kỳ trợn trắng mắt, sư tỷ, chị căn bản không nghĩ xong mới hành động sao? Tĩnh Nguyệt cười xấu hổ nói, giả vờ cũng phải giả ra chứ, chí ít không thể bị đối phương phát giác. Tô Kỳ đã thành thói quen, cho nên cũng không phải rất để ý. Cô tự nhiên cũng không phải quá thư giãn. Cô muốn bản thân là tiên tử sống đến đại kết cục. Đương nhiên, đối với cô thì đại kết cục này phụ thuộc vào Giang Tả. Không có Giang Tả, như vậy chẳng khác nào cuộc đời của cô đã đi về hướng đại kết cục. Sau đó, mấy người Tô Kỳ mang theo đèn lồng đi về phía sau núi. Mà nơi nào đó ở trong biển sâu, một đôi mắt đỏ ngầu đang cười lạnh nhìn hình ảnh trước mắt. Hình ảnh từ chỗ hắn ta, chính là mấy người Tô Kỳ đang mang theo đèn lồng. Ngây thơ, tưởng là có thể thoát khỏi bố cục do ta sắp xếp sao? Ta tốn nhiều thời gian như vậy, dù mấy người có dãy dụa thế nào đi nữa, thì cũng không thoát được kết cục sau cùng đâu. Chỉ là Tuyệt Mệnh Tam Quả đã muốn khống chế ta. Quả là ngây thơ. Ha ha, tới đi để ta nếm thử hương vị của các ngươi. Dưới biển sâu truyền ra tiếng cười lớn. Mà ở trên mặt biển cách đó không xa, An Khê cau mày. Tiếng cười thật buồn nôn. An Khê vô cùng ghét bỏ nói. Cố Kiếm Sinh kinh ngạc. Nói, tiếng cười. An Khê nói, anh không nghe được à? Là từ một nơi tương đối xa truyền tới, nhưng cảm thấy rất kỳ quái. Ngay từ đầu tôi còn có thể cảm thấy được khí tức của tên đó, hiện tại đã không cảm thấy được. Giống như giấu đi, lại hình như bị thứ gì đó bao trùm. Cố Kiếm Sinh nói, vậy chúng ta có đi qua không? An Khê gật đầu, có, tới đây nhưng chưa gặp được cái gì, đồ vật đặc biệt khó được gặp được, chắc chắn phải nhanh chóng đến xem. Cố Kiếm Sinh thở dài, hắn biết là rất nguy hiểm. nhưng An Khê muốn đi, hắn cũng không khuyên nổi. Chỉ có thể cùng đi qua nhìn một chút, hy vọng không có vấn đề gì lớn. An Khê mang theo Cố Kiếm Sinh nhanh chóng đi qua bên đó. Nhưng mới đi không được bao lâu, sắc mặt An Khê bỗng thay đổi. Lập tức mang theo Cổ Kiếm Sinh muốn rời đi. Nhưng An Khê mới mang theo Cố Kiếm Sinh quay người, xung quanh hai người đã bị huyết hà bao vây. Trên người An Khê bắt đầu phát ra uy áp, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Nước xung quanh giống như đều ngưng tụ lại. Cố Kiếm Sinh không ngốc, đương nhiên cũng nhìn thấy mọi chuyện ở đây, cũng biết bọn họ đã bị bao vây. Kẻ tới rất có thể chính là người của thế giới bên ngoài. Nhưng Cố Kiếm Sinh lại không chút sợ hãi, may mắn nhất là Tiểu Lê không có ở đây. Nếu như ở đây, hắn sẽ khổ sở. Bởi vì hắn không muốn để Tiểu Lê bị thương tổn. An Khê, thật không ngờ cô lại có thể tự do đi lại như thế. Trong dòng nước đỏ như máu, đột nhiên có một bóng người đi ra. Cố Kiếm Sinh không nhìn thấy ngũ quan của bóng người này, duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có con mắt màu đỏ như máu của hắn ta. Đương nhiên, còn có uy áp cực kỳ đáng sợ nữa. Nếu như không phải An Khê bảo vệ hắn, rất có thể hắn đã trực tiếp bị nghiền nát. Thật sự là đáng sợ. Cố Kiếm Sinh lại một lần nữa cảm thấy được bản thân nhỏ bé thế nào. Chuyện này đại khái đều là công lao của An Khê. Huyết sát, sao ngươi có thể mạnh như vậy, ngươi không thể nào không bị phong ấn. An Khê cau mày. Hiện tại cô tại nghĩ làm sao chạy khỏi nơi này. Đối với bản thân, An Khê tự nhiên không lo lắng, chỉ là Cố Kiếm Sinh dễ dàng chết ở chỗ này thôi. Huyết sát không để ý đến An Khê, mà nhìn Cố Kiếm Sinh, nói, nhân loại yếu đuối, có vẻ như An Khê rất tin tưởng cậu. Tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn. Lựa chọn này liên quan đến sống chết của cậu. Cố Kiếm Sinh ôm quyền nói, xin tiền bối nói thẳng, có thể làm được, vãn bối tuyệt không chối từ. Huyết sát cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tôi cho cậu hai lựa chọn, một cái sẽ bảo đảm cậu sẽ không chết, một cái còn lại thì ai cũng không thể cứu được cậu. An Khê cau mày, lúc này cô không để ý chuyện này, cô vẫn đang tìm biện pháp chạy khỏi nơi này. Cố Kiếm Sinh như suy nghĩ điều gì nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn Huyết sát, chờ đợi đối phương đưa ra lựa chọn cho hắn. Huyết sát nói, vừa rồi tôi cũng đã nói, có vẻ như An Khê rất tin tưởng cậu, như vậy lựa chọn chính là, cậu dùng kiếm của mình đâm sau lưng An Khê một nhát. Đương nhiên, cậu không cần lo lắng An Khê sẽ phản kháng, cô ta sẽ không gây tổn thương được cho cậu. Chỉ cần cậu đâm, cậu có thể sống rời khỏi nơi này. Cố Kiếm Sinh không kinh ngạc chút nào, hỏi ngược lại, vậy một lựa chọn khác của vãn bối thì sao? Hôi phi yên diệt. Huyết sát chỉ nói bốn chữ này. Nghe thấy bốn chữ này, con ngươi Cố Kiếm Sinh co rụt lại, nói như thế nào đây? Hắn bị hù dọa. Một người có thể nắm chặt sống chết của hắn, nói nếu hắn không chọn thứ người đó đưa ra, thì sẽ chơi chết hắn. Ai có thể không sợ chứ? Giống như có người dùng súng hướng về phía ngươi, mặc dù ngươi biết chút công phu tay chân, nhưng hắn ta nói sắp nổ súng, ngươi sợ không? Dù sao Cố Kiếm Sinh đúng là sợ. An Khê mặt không biểu tình nhìn Cố Kiếm Sinh, chẳng hề nói một câu. Giống như lựa chọn của Cố Kiếm Sinh hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Dù sao Cố Kiếm Sinh đó vốn không giết được cô. Lúc này, Cố Kiếm Sinh cũng chậm lại, hắn hỏi Huyết sát, vãn bối có một chuyện không rõ, An Khê tiền bối từng nói cô ấy gần như là bất tử. Đừng nói là vãn bối, cho dù là tiền bối ra tay, thì cũng không nhất định có thể giết được An Khê tiền bối. Như vậy vãn bối có đâm hay không có còn quan trọng không? Huyết sát cười, cười thật to. Hơn nữa cười rất vui vẻ. Lập tức nói, vì sao sao? Bởi vì chơi vui hơn. Cố Kiếm Sinh không hiểu, chơi vui. Huyết sát gật đầu, cậu biết không? Thế giới An Khê sinh sống không có lòng tin. Bởi vì lòng tin bình thường sẽ mang ý nghĩa phản bội. Cho nên không tin người, gặp được bọn họ sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt không thú vị. Tôi thích nhất chính là nhìn thấy bộ dạng người khác bị người mình tin tưởng phản bội. Vừa rồi cậu nói rất có lý, tôi giết không chết An Khê, cho nên có thể đâm vào tim cô ta. Bị người mình tin tưởng đâm, có phải là rất khó chịu? Rất tuyệt vọng hay không? Như vậy nói cho tôi nghe đi, lựa chọn của cậu là gì? Cố Kiếm Sinh nhìn Huyết sát rồi nói, tiền bối, niềm vui của ngài thú thật đúng là không thú vị. Loại chuyện này có gì vui? Huyết sát, nháy mắt không còn cười nữa, sau đó lạnh lùng nhìn Cố Kiếm Sinh. Với hắn thì việc này chỉ là nhạc đệm ngoài ý muốn mà thôi. Không ngờ lại không có chút vui vẻ nào. Huyết sát lạnh lùng nhìn Cố Kiếm Sinh, Cố Kiếm Sinh cũng không né tránh. Như vậy ý của ngươi là thả chết cũng không thương tổn đến An Khê. Huyết sát lạnh lùng nói. An Khê an tĩnh nghe, trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Cố Kiếm Sinh lắc đầu, nói vậy cũng không phải. Mặt An Khê không biểu tình, khóe mắt nhiều hơn một hơi khí lạnh, cũng nhiều hơn một phần ảm đạm khó có thể phát giác. Huyết sát nói, như vậy động thủ đi. Tự nhiên Cố Kiếm Sinh sẽ không động thủ, hắn lắc đầu nói, vừa rồi tiền bối có nói, có vẻ như An Khê tiền bối rất tin tưởng tôi. Hơn nữa An Khê tiền bối sẽ rất ít tin tưởng người khác. Cho nên nói có thể được An Khê, tiền bối tin tưởng hẳn là một chuyện đặc biệt vinh hạnh. Huyết Sát nhìn Cố Kiếm Sinh, hắn muốn ra tay nhưng vẫn muốn biết Cố Kiếm Sinh sẽ nói cái gì tiếp theo. Cố Kiếm Sinh tiếp tục nói, tôi và An Khê tiền bối đi cùng nhau không lâu, nhưng tôi biết một chuyện, đó chính là tôi và An Khê tiền bối chí ít cũng tính là quen biết. Mặc dù An Khê tiền bối cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng đối với vãn bối, An Khê tiền bối chính là người tốt. So sánh với tiền bối, đương nhiên tôi sẽ lựa chọn tin tưởng An Khê, tin tưởng cô ấy sẽ cứu tôi. Nhưng nếu bảo tôi tin tưởng tiền bối, sau khi tôi đâm cô ấy thì anh sẽ thả tôi đi, rất xin lỗi, vãn bối không làm được. Cho nên, tôi tình nguyện giao tính mạng của mình vào trong tay An Khê tiền bối. Lựa chọn hoàn toàn tin tưởng An Khê tiền bối. Cái này chính là lựa chọn của tôi. Khi Cố Kiếm Sinh nói ra câu này, hắn không có một chút do dự, không có nửa phần thấp thỏm, loại chuyện này hắn ngay từ đầu đã quyết định như vậy. Bắt đầu từ khi đối phương nói có vẻ như An Khê rất tin tưởng hắn, Cố Kiếm Sinh đã biết vị tiền bối này định làm gì. Tin tưởng An Khê, với hắn chính là không có lựa chọn nào khác, mà đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Mà sau khi An Khê nghe xong câu nói này, trên mặt không lộ một chút khác thường nào. Hàn quang trong khóe mắt cô vẫn còn, chỉ là ít đi một tia ảm đạm. Thậm chí như có một tia vui sướng. Chỉ là người khác không cách nào phát hiện ra. Lúc này, An Khê đứng trước mặt Cố Kiếm Sinh, ý rất rõ ràng, người sau lưng này được cô bảo vệ. Cố Kiếm Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng may An Khê tiền bối không vứt bỏ hắn. Chỉ là hắn thật có thể chạy thoát không? Thật ra Cố Kiếm Sinh đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chết ở đây. Lúc này, An Khê mở miệng, chúng tôi muốn đi, anh không ngăn được. Hừ, Huyết Sát khinh thường. An Khê là giết không chết, nhưng trọng thương một chút vẫn có thể. Dù sao An Khê chỉ là không dễ giết mà thôi, cũng không phải là không bị tổn thương. Về phần nhân loại kia lại càng đơn giản, hơi động ngón tay là có thể giết chết. Lần này, Huyết Sát không nói nhảm, muốn tìm niềm vui cũng không có, còn nói nhiều như vậy làm gì. Ôn chuyện với An Khê. Thật đáng tiếc, ngay từ đầu bọn họ đã là kẻ địch của nhau. Không phải tất cả mọi người đều là ngoại lai đều có thể tương thân tương ái. Bình thường đều là có anh không có tôi. Cho nên Huyết Sát quyết định ra tay, lần này hắn không chần chờ chút nào, nháy mắt huyết hà xung quanh đã tuôn về phía bọn họ. Mà ngay khi Huyết Sát cho là mình sắp giải quyết hai người kia, một lực lượng kỳ quái tại bộc phát trong tay An Khê. Huyết hà đang phun trào lên lập tức bị tịnh hóa thành nước thường. Huyết Sát giật nảy mình, sau đó bắt đầu lùi lại. Nháy mắt hắn lùi lại, An Khê mang theo Cố Kiếm Sinh thủy độn rời khỏi. Huyết Sát thấy vậy cũng không thèm để ý, chuyện này với hắn chỉ là đơn giản là một khúc nhạc đệm, có thể chơi thì chơi, không thể chơi cũng không quan trọng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn cũng không thèm nghĩ tới. Ai bảo hiện tại tâm trạng của hắn đang tốt chứ? Sau đó, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Đương nhiên, có thể chạy trốn khỏi đây, An Khê không trả giá đắt là không thể nào. Về phần lực lượng kỳ quái đó, lại cần phải để ý một chút. Nếu như lực lượng đó đủ lớn, đối với hắn đúng là có nguy hiểm nhất định. Lúc này, Giang Tả đang đi trên đường, lúc đầu muốn trực tiếp đi tìm tiên chủ, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đó chính là ở Tiên Sơn có bồng lai tiên, hắn cần phải đến xem thử. Hắn gặp qua một gốc, nhưng mà đời trước hắn hoàn toàn khinh thường vật kia, hắn cũng không lấy đi, cho nên hắn biết nơi nào có bồng lai tiên. Khó xác định duy nhất là thời gian. Khi hắn nhìn thấy bồng lai tiên, lúc đó nó cũng không lớn, không biết lúc này, đã sinh ra hay chưa. Nếu như chưa vậy liền rất bất đắc dĩ. Muốn tìm cây thứ hai rất phiền phức, bởi vì khó nói có cây thứ hai hay không, càng quan trọng là ai biết cây thứ hai có phải ở trong tay Tiên Sơn hay không. Nếu ở trong tay Tiên Sơn, hắn sẽ không đi lấy. Đi mua cũng thật phiền phức. Rất nhanh Giang Tả đã đi tới dưới núi, xuống núi có thể bay thẳng xuống dưới. Không có bất cứ vấn đề gì. Giang Tả đi, tới dưới núi bắt đầu dựa theo ký ức ở đời trước tìm kiếm bồng lai tiên. Mà vị trí của bồng lai tiên là ở trong mê vụ của Tiên Sơn. Loại mê vụ này không nhìn thấy, chỉ cần rơi vào sẽ bị lạc mất phương hướng. Đây chính nguyên nhân chủ yếu lúc trước Tiểu Bạng Tinh phải mang theo đèn lồng. Mê vụ đối Giang Tả đến nói không có có tác dụng gì. Mà nói tới trai tinh Tiểu Ngọc, hắn lại nhớ tới thật ra Ngọc trai ăn rất ngon. Không biết có cơ hội để cô hiện ra nguyên hình hay không? Đương nhiên việc này Giang Tả cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Dù sao hóa thành hình người. Giang Tả đi đi trong mê vụ, đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm thấy mê vụ này có chút kỳ quái. Lúc đi theo Tiểu Bạng Tinh tiến vào, hắn không tiếp xúc với mê vụ này cho nên không có cảm thấy gì. Bây giờ vừa tiến đến, chênh lệch đã hiện ra. Bởi vì một lần nữa trở về nên tầm mắt của Giang Tả vô cùng cao. Thế nhưng ở đời trước, khi tới đây tầm mắt của hắn cũng không phải quá kém. Nên phát giác được, nhất định có thể phát giác được. Dù sao chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, Hai lần tiếp xúc với mê vụ này, Giang Tả có thể biết rõ chênh lệch trong đó. Ở đời trước, khi hắn tiếp xúc với mê vụ sẽ không cảm thấy gì. Mà lần này, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, mê vụ này là sống. Nó sẽ thôn phệ người. Hơn nữa đã khóa chặt hắn. Ha ha, thật có ý tứ nha. Càng quan trọng là, mê vụ này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ tới đây, Giang Tả lập tức lấy mê vụ ra. Sau đó, đeo mê vụ lên. Lúc này, Giang Tả có thể rõ ràng cảm thấy được mê vụ đang hô ứng cùng nơi, với mê vụ này. Giang Tả cười. Cũng là lúc đổi mặt nạ. Cái mặt nạ này đã sắp không xứng đôi với hắn. Nhất là thường xuyên bị Tô Kỳ nhìn thấy, sức miễn dịch của cô rất lớn, không cẩn thận bị cô hoài nghi sẽ rất khó chịu. Sau đó, Giang Tả đi về chỗ sâu trong mê vụ. Đương nhiên, vẫn là đi đến vị trí của Bồng Lai Tiên trước, mà trí tuệ lão nhân ở trong đỉnh lại cau mày, lão luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Giống như sắp xảy ra chuyện lớn gì. Lông mày lão đang không ngừng nhíu lại. Thậm chí còn xem lại khoảng thời gian này mình có làm cái gì hay không. Lão không thể tính, có một số người không muốn dính vào tí nào. Một khi dính vào, tương lai rất khó có thể chạy thoát. Lúc này, Hoa Hinh từ sân sau đi lên, nói, tiền bối, cái đó thật là Bồng Lai Tiên sao? Sao tôi cảm thấy nó rất bình thường? Không giống mô tả Bồng Lai Tiên trong truyền thuyết chút nào. Mà trí tuệ lão nhân nghe được câu này, liền sửng sốt một chút. Không thể nào. Lúc này, Giang Tả đang dựa theo ký ức của mình đi tới vị trí của Bồng Lai Tiên. Nhưng lúc đến nơi, lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Nói như thế nào đây? Tới chậm. Sớm hơn 100 năm nhưng vẫn tới chậm, chuyện này là thế nào? Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy mình có thể tới quá sớm hay không? Kết quả rất tàn nhẫn, hắn chẳng những không đến sớm mà còn vừa vặn đến muộn một chút thời gian. Nhưng điều làm cho hắn không hiểu là lúc này, ai đã đào Bồng Lai Tiên đi rồi? Đương nhiên, trở về lâu như vậy, hiệu ứng hồ điệp xảy ra nên bị người đào sớm cũng không phải là không được. Còn về tại sao hắn biết là bị người đào đi, đương nhiên là bởi vì hắn nhìn thấy một cái hố ở đó. Hơn nữa phía trên còn lưu lại một chút hương vị của Bồng Lai Tiên. Đây là hương vị bình thường nhưng lại là hương vị quan trọng làm cho Bồng Lai Tiên khác những loại cây khác. Dưới tình huống bình thường, người khác đã không hiểu cũng không cách nào ngửi được. Thở dài một tiếng, Giang Tả cũng không nghĩ nhiều nữa. Đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng còn có thể làm sao? Chỉ có xem thử có thể tìm tới cây thứ hai hay không, có tự nhiên là tốt nhất. Nghe được mùi vị của Bồng Lai Tiên, hắn đã có thể thử dùng tiền xu, tìm tới mùi vị của Bồng Lai Tiên khác. Sau khi Giang Tả dùng tiền xu xác nhận, phát hiện gần đây không có Bồng Lai Tiên, nhưng ở những chỗ khác thì chắc chắn có. Tiền xu có thể xác định. Chỉ là hiện tại Giang Tả không có ý định quay đầu. Nếu như gần đây có, hắn sẽ đi thuận tay cấy ghép. Nếu như không có, vậy cứ để đó đã, chờ hắn tìm được thứ khác, sau đó lại đi tìm Bồng Lai Tiên. Dù sao không tiện đường, chỉ có thể tìm từng cái. Nhưng hắn đứng tại chỗ có vẻ như đều có thể, bởi vì mê vụ đã bắt đầu thử kéo hắn vào trong mê vụ. Giang Tả không chống lại, hắn ngược lại rất hiếu kỳ mê vụ này sẽ kéo hắn đi đâu. Đương nhiên điều quan trọng hơn là sau khi tiến vào, sẽ dễ tìm được vật kia hơn. Lúc này, xung quanh Giang Tả xuất hiện vô số mê vụ, mặc dù những mê vụ này nhìn không thấy, nhưng vẫn có thể mê hoặc giác quan của người khác. Hơn nữa, phía trước lại có không gian ba động, người bình thường đương nhiên không cách nào cảm thấy được. Dù sao mê vụ này cũng ảnh hưởng đến cảm nhận của con người. Nhưng Giang Tả cũng không thèm để ý, hắn trực tiếp rảo bước tiến lên giữa không gian. Rất nhanh, Giang Tả đã cảm thấy bản thân rời khỏi Tiên Sơn. Rất nhanh hắn đã xuất hiện trong một không gian kín. Một lần nữa đạp trên mặt đất, Giang Tả nhìn chung quanh một lần, phát hiện nơi này chính là hang động dưới mặt đất, hoặc là hang động trong núi, dù sao bốn phía đều là tường đất, hơn nữa còn rất lớn. Về phần vấn đề chiếu sáng, đương nhiên là do các loại bảo thạch trên vách tường cung cấp. Đương nhiên, cho dù không có ánh sáng, Giang Tả vẫn có thể thấy rõ ràng. Nếu có người thấy không rõ, vậy trực tiếp tạo ra một hỏa cầu là được, không có gì là thấy không rõ. Pháp thuật có thể phát sáng rất nhiều, chỉ cần là tu luyện giả nhị giai trở lên thì vấn đề này không quá lớn. Sau đó, Giang Tả muốn bước lên phía trước. Nhưng khi hắn vừa mới nhấc chân lên, lại phát hiện bản thân không thể nhấc chân lên nổi. Giang Tả, chuyện gì vậy? Hắn không phát giác được bất kỳ vật gì ở đây. Sau đó, Giang Tả cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, lại thử nhấc chân, phát hiện là giày và mặt đất như dính liền với nhau. Có vẻ như cả hai rất không nguyện ý tách ra. Sau đó, Giang Tả nhìn chung quanh một lần, sau đó cầm mấy đồ vật ném ra bên ngoài. Sau đó, phát hiện đồ vật đều đính vào trên tường. Thủ đoạn này, thật sự là bình thường. Loại thủ đoạn này có tác dụng không? Chỉ là hơi dính hơn bình thường mà thôi, coi như được cường hóa lên nhiều lần thì cũng không có tác dụng gì. Sau đó, Giang Tả trực tiếp cắt một lớp mỏng dưới đế giày, lúc này hắn đã có thể đi được. Nếu biết nơi này khắp nơi đều có lực dính, Giang Tả đương nhiên sẽ không tiếp tục chạm vào nữa. Có phong nguyên tố, hắn trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên đường đi, Giang Tả nhìn thấy vách tường, mặt đất đều mang lực dính. Giang Tả thử hạ xuống, lực dính làm cho người ta không thể trốn thoát được. Lấy thực lực của hắn mà cũng không cách nào đơn giản thoát ra được. Đương nhiên, nếu như tính luôn một chút thủ đoạn đặc biệt, vậy không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu đổi thành mấy người Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt, chắc chắn sẽ không có cách nào. Nhưng dính người vào nơi này có thể làm được cái gì? Mà ngay khi Giang Tả đang không nghĩ ra, hắn lại nghe có tiếng động truyền tới. Nếu như hắn không có nghe lầm, hẳn là có con gì đó đang bò về hướng bên này, hơn nữa còn không ít. Giang Tả nhìn trên mặt đất một chút, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười. Con vật có thể bò ở đây, như vậy có phải hắn cũng có thể hay không? Đương nhiên, Giang Tả không rảnh tự mình cởi giày đạp xuống làm thí nghiệm, chỉ cần cho hắn nhìn một chút, là hắn có thể nghĩ biện pháp mô phỏng ra. Nhưng Giang Tả nghe một hồi, hắn phát hiện tiếng động ở gần đây nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu đến gần nào. Giang Tả nhíu mày, có thứ gì mà bây giờ ta không nhìn thấy sao? Lập tức Giang Tả nhìn về phía mặt đất, có đôi khi, hắn không dẫm trên mặt đất sẽ không nhìn thấy phong cảnh đặc biệt. Giống với mặt trời mọc, chỉ khi hắn ở trên trái đất mới có thể nhìn thấy. Khi hắn ở ngoài vũ trụ có thể nhìn thấy mặt trời mọc sao? Rơi vào đường cùng, Giang Tả chỉ có thể đi tới bên tường, sau đó duỗi ra một ngón tay chạm vào vách tường. Hắn muốn phân tích thứ này để cho mình bình yên đi trên mặt đất. Mà ngay khi Giang Tả chạm vào vách tường, hắn cảm thấy toàn bộ vách tường bắt đầu thay đổi. Loại đồ vật dính đó lấy ngón tay của hắn làm trung tâm bắt đầu rút lui. Sau đó, tất cả các thứ dính trên toàn bộ vách tường và mặt đất đều biến mất. Thật ra Giang Tả không có quá để ý, bởi vì hắn biết đây chỉ là trong tưởng tượng của bản thân. Ngươi có thể xuất hiện ở đây làm ta thật rất kinh ngạc, nhưng nơi này không phải nơi nào tốt, có thể không đến là tốt nhất. Một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên sau lưng Giang Tả. Giang Tả tự nhiên biết hắn ta là ai, bởi vì video đồng thời phát ra. Cho nên nói hiện tại hắn lại tiến vào trong video của Thiên Linh Phủ Chủ. Sau đó, Giang Tả rơi xuống mặt đất, lập tức quay người nhìn lại. Nhìn thấy đúng là Thiên Linh Phủ Chủ một mặt kinh ngạc, mặc dù vẫn không nhìn thấy mặt của hắn ta. Nhưng khi Giang Tả nhìn thấy hắn ta, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ tự nhiên cũng nhìn thấy. Giang Tả đã ngay lập tức đồng bộ video. Nguyên bản ba người Tĩnh Nguyệt đang đi đường trực tiếp ngừng lại. Tô Kỳ nói, nam thánh nữ dự khuyết đó lại phát hiện cái gì rồi? Hiện tại mọi người đều ở nơi này, các cô không thấy gì cả, nam thánh nữ dự khuyết đó lại trực tiếp mở video. Thanh Liên nói, sẽ không phải bị hắn ta vượt lên trước một bước đó chứ? Triệu hoán chân thân có chỗ tốt rất lớn, nếu như chỉ có một người tiếp nhận, như vậy đối với các cô sẽ rất thua thiệt. Dù sao cũng đã tốn nhiều sức lực như vậy rồi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu. Xem trước một chút đi, dù sao quyền hạn của nam thánh nữ dự khuyết này, không thấp hơn so với thánh nữ là chị đây. Đúng vậy, nam thánh nữ dự khuyết đó có thể mạnh hơn thánh nữ chính thống như cô nhiều. Đối phương là thật không đơn giản. Đại khái là ấn ký cũng không dám đắc tội hắn. Rất nhanh các cô cũng nghe được Thiên Linh Phủ Chủ. Nơi này là ta dùng để ràng buộc người nào đó, các người căn bản không có khả năng tiến vào, mà ta quay lại video ngắn này, chủ yếu là vì lo lắng mọi người bị lừa. Đến lúc đó, rất có thể trực tiếp bỏ mệnh ở nơi đây. Đây coi như là một lớp bảo vệ đi. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ hai mặt nhìn nhau, nói vậy là ý gì? Nam thánh nữ dự khuyết đó bị lừa rồi sao? Nghe đúng là nam thánh nữ dự khuyết bị lừa, dù sao Thiên Linh Phủ Chủ cũng đã nói như vậy. Nhưng nam thánh nữ dự khuyết cũng không thể coi thường, hắn thật sẽ bị lừa sao? Dù sao hắn ta cũng lợi hại như vậy. Cuối cùng các cô cũng đắn đo suy nghĩ, hơn nữa dù sao cũng là nam thánh nữ dự khuyết. Cười trên nỗi đau của người khác chắc chắn không được. Nhưng có một điểm các cô hiểu rõ, đó chính là ở đây rất dễ bị lừa. Mà Giang Tả nghe thấy giọng nói của Thiên Linh Phủ Chủ, lại không có chút cảm giác nào. Hắn đương nhiên không phải bị bắt vào, mà là tự hắn đi vào. Nhưng có tin tức của gia trì, hắn dường như có thể đi ở chỗ này bình thường. Chỉ có điều cũng không quan trọng, lúc đụng phải thứ dính kia, hắn cũng có một chút hiểu rõ, đến lúc đó có thể thử xem. Sau đó... Thiên Linh Phủ Chủ đi ở phía trước, Giang Tả tự nhiên sẽ theo ở phía sau. Nơi này cũng không phải do một mình ta tạo thành, cho nên đi vào dễ dàng nhưng muốn ra ngoài lại rất khó. Nhưng nơi này có đồ vật ta đã lưu lại, nếu như ngươi có lòng tin, vậy có thể lấy nó. Nhưng hậu quả rất nghiêm trọng, giống như là thả người ở bên trong ra. Cho nên, vì an toàn của các ngươi, trước khi chưa có đủ thực lực sẽ không lấy được vật đó. Nếu như có thể lấy được, các ngươi thật ra có thể thử một chút. Về phần phương pháp triệu hoán chân thân, sau khi đánh bại thứ ở bên trong là có thể đạt được, nhưng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của chính các ngươi. Thiên Linh Phủ Chủ vẫn luôn nói. Giang Tả theo ở phía sau, hắn cũng nghe xong. Đại khái cũng biết tiên linh phủ chủ lưu lại cái gì. Lưu lại chính là cái hắn muốn. Sau đó, bọn họ đi tới trước một kết giới. Tiên linh phủ chủ nói, thứ đó ở đằng sau kết giới, nhưng kết giới này nhất định phải do ngươi tự đi qua. Không đợi tiên linh phủ chủ nói xong, Giang Tả đã đi thẳng vào, dẫn đến video cũng bị kẹt một chút. Sau đó, hình dáng của tiên linh phủ chủ trực tiếp lại một lần nhảy đến trước mặt Giang Tả. Video này có bắp hay không, Giang Tả căn bản không rảnh nghĩ đến. Tiếp tục sau đó, chính là... Giang Tả không thèm để ý, nhưng các thánh nữ và thánh nữ dự khuyết lại sửng sốt. Tĩnh Nguyệt nói, vừa rồi nam thánh nữ dự khuyết đó đã trực tiếp đi vào rồi sao? Thanh Liên gật đầu, hơn nữa tiên linh phủ chủ còn bị tạm ngưng. Tĩnh Nguyệt đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên chị cảm thấy, có thể là nam thánh nữ dự khuyết cố ý đi vào, hắn ta là sắp vượt mặt chúng ta đúng không? Tô Kỳ không nói cái khác, chỉ nói, cảm thấy chênh lệch thật lớn, sư tỷ phải cố gắng. Tĩnh Nguyệt hỏi, em không cố gắng sao? Tô Kỳ lắc đầu, dù sao em cũng là vợ người ta, tương lai chỉ cần làm tốt vai trò một người vợ là được. Sư tỷ chị không giống, chị là thánh nữ chân chính, hiện tại nam thánh nữ dự khuyết lợi hại như vậy, chị phải nỗ lực đuổi theo bước tiến của hắn ta. Đừng đến lúc đó xảy ra chuyện vẫn không có bất kỳ hành động gì. Tĩnh Nguyệt, cô cảm thấy rất khó chịu, cô còn chưa đủ cố gắng sao? Tốc độ thăng cấp cũng như mở hách, học nhiều thứ còn mạnh hơn tứ giai, còn học tinh, nhưng theo không kịp không phải lỗi của cô. Là nam thánh nữ dự khuyết thật đáng sợ. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Đều là tam giai, nhưng nam thánh nữ dự khuyết lại khiến cho người ta cảm thấy như một mảnh thương khung. Nếu loại người này có thể cưới một thánh nữ dự khuyết thì tốt, dù sao cũng là người một nhà. Lại còn không tranh đoạt vị trí thánh nữ với cô cũng không cần còn trẻ như vậy đã thoái vị. Không có chút nguy hiểm nào. Lúc này, mấy người Tĩnh Nguyệt mới nhìn thấy thứ đó, hơn nữa tiên linh phủ chủ lại mở miệng giải thích. Phải biết một khi thứ bên trong đi ra ngoài, như vậy vấn đề sẽ rất lớn, ngươi cần phải có thực lực tuyệt đối mới có thể vượt qua. Bên trong là trận pháp công kích, ngươi chỉ cần chịu được 3 ngày, như vậy có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Giang Tả chưa từng nhìn tiên linh phủ chủ, trực tiếp đi vào trận pháp. Sống qua 3 ngày. Điên rồi sao? Trận pháp ở đây vẫn được, Giang Tả vừa đi vào đã bị một kiếm ý chém tới. Kiếm ý này là do trận pháp biến thành, Giang Tả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiện tay hất ra. Sau đó... hắn bắt đầu đi sâu vào trong trận pháp. Trung tâm của trận pháp này chỉ có một, hơn nữa cũng không mạnh, muốn phản khống rất dễ dàng. Quan trọng nhất là trận pháp cũng không quá lớn. Tiên linh phủ chủ tiếp tục nói, mặc dù trận pháp này không mạnh, nhưng thế công của nó vô cùng. Rầm rầm. Dưới Giang Tả khống chế, trận pháp công kích trực tiếp công kích bản thân trận pháp, dẫn đến trận pháp nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, tiên linh phủ chủ đang giải thích cũng bị tạm dừng. Mà mấy người Tĩnh Nguyệt thì cũng cực kỳ sửng sốt. Ngay từ đầu kiếm ý công kích các cô đã nhìn thấy. Mặc dù không thấy được là ai xuất thủ, nhưng nhìn cách kiếm ý đó sụp đổ thì các cô đã hiểu. Có người trực tiếp đánh tan công kích. Vốn các cô đang khiếp sợ, thì lại phát hiện trận pháp bị đánh nổ. Đã nói cần chịu 3 ngày, các cô dự định nhìn một chút sẽ xuất phát, ai biết trực tiếp kết thúc. Lúc này, Thanh Liên nói, thánh nữ sư tỷ, phải nói chị nói nam thánh nữ dự khuyết mới tam giai sao? Tĩnh Nguyệt nói, chị nói lúc nào? Chị nghe người khác nói, nếu quả thật là xuất ra từ tay hắn ta, cái này ít nhất phải 7.1 rồi. Tô Kỳ nói, cũng không biết năm đó tiên linh phủ chủ có nghĩ tới loại chuyện cửa thứ nhất, cửa thứ hai, liên tiếp đều trực tiếp bị phá, cửa thứ ba có phải cũng khó có thể may mắn thoát khỏi hay không? Sau khi Giang Tả phá hủy trận pháp, hắn mới nhìn tiên linh phủ chủ một cái, hắn cảm thấy hiện tại tiên linh phủ chủ có chút không giống. Cứ nhìn hắn chằm chằm. Lúc này, tiên linh phủ chủ mở miệng, đây là tin tức ngoài ý muốn. Nói cách khác ngươi đã làm chuyện gì để tin tức vốn có sụp đổ rồi hả? Giang Tả. Hắn làm gì? Thời gian của hắn gấp như vậy, còn có thể làm gì? Cuối cùng tiên linh phủ chủ nói thẳng, đi thôi, ta trực tiếp đưa ngươi tới đó. Sau đó, một cánh cổng không gian trực tiếp mở ra. Giang Tả nhìn thoáng qua tự nhiên cũng đi theo, đây cũng là trước thời hạn cất giữ nên cũng không có vấn đề gì. Đi qua cánh cổng không gian, Giang Tả lập tức cảm thấy được mê vụ, loại mê vụ thấy không rõ lại có thể ảnh hưởng đến giác quan. Sau đó, Giang Tả nhìn thấy rất một tấm mặt nạ ở phía trước cách đó không xa. Mặt nạ này là màu trắng nhưng cũng là 7 màu, hoặc là nói nó không có màu sắc, chỉ là một đám mê vụ. Giang Tả cười, mê vụ chân chính. Hắn như thế nào cũng không ngờ được, mê vụ chân chính lại ở đây. Có mê vụ này, sau này hắn cũng không cần đổi mặt nạ, cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Bởi vì cơ bản không có người nào có thể nhìn xuyên qua tầng mê vụ này, thấy được gương mặt thật của hắn. Giang Tả muốn đi lấy nó. Nhưng hắn phát hiện tại phía dưới mê vụ có một mảnh huyết hồ này bao phủ mê vụ, nhưng huyết hồ cũng ngăn người tiếp cận mê vụ. chỉ cần Giang Tả muốn đi qua, sẽ bị nước trong huyết hồ công kích. Mặt nạ mê vụ, có thể che lấp thiên cơ, có thể biến hóa ngàn vạn, trong thiên hạ, căn bản không có người nào có thể nhìn thấu mê vụ. Nhưng nếu ngươi muốn lấy được nó, vậy nhất định phải giải quyết huyết hồ này trước. Sau khi huyết hồ biến mất, mặt nạ mê vụ tự nhiên có thể lấy được, mà sau khi lấy được mặt nạ mê vụ, chủ nhân của huyết hồ này có thể phát hiện ra, hắn ta sẽ thử xâm lấn nơi này. Ngươi cần trong khoảng thời gian này tìm được hắn ta, sau đó giải quyết hắn ta. Một khi hắn ta thoát được, hoặc là dung hợp thành công, vậy mọi chuyện sẽ không còn kịp nữa. Đến lúc đó đánh không lại thì chạy đi. Nhưng có thể ép được ta ra, ta đã rất xem trọng ngươi. Nói xong những này, tiên linh phủ chủ biến mất. Tiên linh phủ chủ biến mất, mang ý nghĩa video cùng kết thúc. Đối với loại video không đầu không đuôi này, mấy người Tĩnh Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chị nói nam thánh nữ dự khuyết đó có phải là cố ý đi vào hay không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, trước đừng lo mấy chuyện này, thời gian đang gấp, mau chóng tìm Tiên Sơn Tiên Chủ. Nói xong, Tĩnh Nguyệt tăng tốc tốc độ, thậm chí trực tiếp định ngự kiếm bay đi. Tô Kỳ rất nhanh nghĩ đến, sau đó mang theo Thanh Liên đi theo. Thanh Liên cũng không phải quá ngốc, lần này đã rất rõ ràng. Người tiên linh phủ chủ nhốt lại sắp có thể bị nam thánh nữ dự khuyết thả ra. Mặc dù đều biết tương đối ít, nhưng nam thánh nữ dự khuyết mạnh mẽ như vậy, ai biết huyết hồ đó có thể ngăn cản hắn ta hay không? Mà có thể bị tiên linh phủ chủ phong ấn, cùng đặc biệt dặn dò, bình thường đều không phải người bình thường, thậm chí có khả năng chính là tiên chủ kia. Dù sao tiên linh phủ chủ nói giải quyết hắn ta là, có thể hoàn thành mục đích lần này của các cô. Mà cũng là bởi vì như vậy nên thời gian của các cô mới gấp, bởi vì cấp độ bình thường lập tức sẽ bị chơi thành cấp độ khó khăn, thậm chí là cấp độ địa ngục, như vậy ai chơi được? Nếu như không thể sớm tìm ra được tiên chủ, như vậy sẽ thật rất nguy hiểm. Tiên linh phủ chủ vừa rồi đã nói, đánh không lại thì chạy. Chuyện này không phải tin tức gì tốt. Cho nên Tĩnh Nguyệt chỉ có thể mang theo các cô giành giật từng giây. Hy vọng có thể tới kịp. Lúc này, Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, nếu tới không kịp thì chúng ta làm gì? Tĩnh Nguyệt quay đầu, bất đắc dĩ nói, ai biết, đến lúc đó nhìn xem, thực tế không được thì nghĩ cách chạy trốn. Cũng không biết đến lúc đó sẽ náo động lớn cỡ nào. Mặc dù Tĩnh Nguyệt không biết quá nhiều về nam thánh nữ dự khuyết, nhưng bản lĩnh gây chuyện của hắn ta rất lớn, cho nên rất khó nói lần này sẽ là kết quả như thế nào. Tô Kỳ có chút lo lắng, không biết đến lúc đó có liên lụy đến Tả Ca hay không, em có chút chán, ghét nam thánh nữ dự khuyết kia, làm việc không biết nghĩ cho người khác gì cả. Tĩnh Nguyệt không nói gì nữa, dù sao đối phương lợi hại, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, cho dù muốn chỉ trích cũng không thể chỉ trích được, huống chi có thể người ta còn không nghe. Thở dài một tiếng, Tĩnh Nguyệt nói, đi thôi, tìm được mục tiêu của chúng ta trước rồi nói sau. Cuối cùng mấy người nhanh chóng đi thẳng ra phía sau Tiên Sơn. Lúc này, Giang Tả đang đứng cạnh huyết hồ, với hắn mà nói, huyết hồ này cũng không có chút cản trở nào. Sau đó, hắn trực tiếp bước lên. Hắn sắp trực tiếp đi lấy mặt nạ mê vụ. Đối với khuyến cáo của tiên linh phủ chủ, hắn thật ra không thèm để ý chút nào. Mà khi hắn đi tới phạm vi huyết hồ, phía dưới huyết hồ liền nháy mắt bắn tung tóe ra vô số máu tươi. Trong máu tươi mang theo một loại lực lượng quỷ dị, giống như chỉ cần bị nó chạm sẽ bị nó ăn mòn. Đối với máu tươi phun đến, Giang Tả không có chút phản ứng nào, mà máu tươi cũng rất dễ dàng chạm lên người Giang Tả. Ngay khi chạm được lên người Giang Tả, nháy mắt liền biến mất, sau đó đi vào trong cơ thể hắn. Nhờ máu tươi ban đầu dẫn đường, vô số máu tươi cũng liên tiếp phóng về phía Giang Tả. Giang Tả cũng hoàn toàn không để ý đến những chuyện này. Nhưng làm cho máu tươi đó có chút mất mặt, đó là máu trong hồ đã vơi đi gần một nửa. Nhưng sao còn chưa thể khống chế người này? Lúc này, Giang Tả đã đi tới trước mê vụ, hắn không có chút do dự nào trực tiếp đưa tay chạm lên mê vụ. Phải biết mê vụ cũng không phải dễ chạm vào như vậy, nhưng đối với Giang Tả, việc này căn bản không có vấn đề. Sau khi lấy được mê vụ, Giang Tả liền đeo mê vụ lên. Lần này hắn rốt cục đạt được mê vụ. Mà sau khi đeo mê vụ lên, Giang Tả cũng không phải là không cách nào thấy rõ. Hắn hiện tại đúng là một người bình thường, mỗi người nhìn thấy hắn đều sẽ nhìn thấy một gương mặt bình thường. Nhưng lại không cách nào ghi nhớ hắn. Thậm chí sẽ rất ít có người nhìn thấy hắn. Cảm giác tồn tại vô cùng thấp. Đây chính là mê vụ. Không có mặt nạ, không có che chắn. Nhưng tất cả những gì chứng kiến đều là giả tượng. Lúc này, máu tươi đang điên cuồng không ngừng xâm lấn Giang Tả. Thế nhưng đã xâm lấn một nửa, lại một chút tác dụng cũng không có. Giang Tả nhìn máu tươi một chút, sau đó hạ xuống, cuối cùng đứng ở trong huyết trì. Giờ khắc này tiên thiên tam khí toàn bộ điều động. Tận lực điên cuồng hấp thu máu tươi. Phải biết thứ này cực kỳ bổ, đối với tu vi của Giang Tả chính là đồ tốt. Hấp thu xong những thứ này, hắn hẳn là khó có thể áp chế tu vi, nhất định phải bắt đầu độ kiếp. Vừa rồi tiên linh phủ chủ nói, người ở bên trong sẽ ra ngoài đúng không? Vừa vặn, dùng thiên kiếp tiễn hắn ta một đoạn đi. coi như là quà cảm ơn. Còn về đối phương là ai, Giang Tả hoàn toàn mặc kệ. Trí Tuệ lão nhân ngồi ở trong đình, ông nhìn tiên sơn phía dưới, cuối cùng thở dài, chết rồi, thứ giới mê vụ chết rồi. Hoa Hinh không hiểu, tiền bối nói cái gì? Trí Tuệ lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, nói, trời sắp thay đổi, tiên sơn cũng sắp đổi trời rồi. Lần này Hoa Hinh càng không hiểu, chỉ là cô chưa kịp nói cái gì, Trí Tuệ lão nhân đã nói, gói bồng lai tiên lại đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị tặng ra ngoài. Hoa Hinh, tặng bồng lai tiên cho người khác. Cô thật là cảm thấy Trí Tuệ lão nhân này hồ đồ rồi, bồng lai tiên chính là thần vật. Trong thiên hạ không ai không muốn lấy được, càng không ai có được mà không cất giữ kỹ càng. Trí Tuệ lão nhân ngược lại thì hay rồi, có được lại muốn tặng người khác, còn muốn chủ động tặng người. Xảy ra chuyện gì vậy? Trí Tuệ lão nhân đương nhiên biết ý nghĩ của Hoa Hinh, sau đó giải thích nói, chờ một chút nữa, chờ một chút cô có thể cảm nhận được cảm nhận của tôi. Cô sẽ phát hiện, những gì cô biết trước kia là nhỏ bé như thế nào. Cô sẽ phát hiện, những thứ đáng sợ trước kia của mình trải qua chỉ là đám nhỏ đùa giỡn thôi. Hoa Hinh không tin, cô cũng không phải là chưa từng thấy qua tu luyện giả, càng không phải là đóa hoa trong nhà ấm. Cô ra ngoài, đã trải qua sống chết, gặp được người mạnh mẽ, càng chiến thắng người mạnh mẽ. Từ đầu đến cuối, cô luôn tin tưởng bản thân có cường giả chi tâm. Điều này Trí Tuệ lão nhân không giải thích, nhưng lão cảm thấy thời gian sẽ thay đổi tất cả. Đương nhiên, thời gian không thay đổi được sự kinh sợ của lão. Bao lâu cũng không được, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biển sâu phía sau tiên sơn đột nhiên truyền ra tiếng cười lớn. Ha ha, ha ha, không còn, cái thứ chết tiệt ngăn cản ta đã không còn nữa rồi. Nói như vậy ta có thể trực tiếp ra ngoài rồi. Ha ha, trời cũng giúp ta, phong ấn xuất hiện lỗ thủng, nơi này không trói được ta nữa rồi. Mà nháy mắt tiếng cười này vang lên, chỗ huyết hổ Giang Tả đang đứng đột nhiên quay cuồng. Máu tươi sắp bị hấp thụ hết lại trong nháy mắt tràn ra. Giang Tả nhìn máu tươi tràn ra cũng không thèm để ý, thậm chí trực tiếp ngồi xuống. Nếu đối phương nhất định phải tặng đồ, hắn sẽ không khách khí. Chỉ cần không phải máu vô dụng, tiên thiên tam khí hút nhiều một chút, hoàn toàn không phải vấn đề. Có bao nhiêu hắn có thể hút bấy nhiêu. Chỉ là muốn độ kiếp, chuyện này sẽ rất khó xử lý. Nếu bây giờ là 4.1 thì có thể. Nếu như Giang Tả là tứ giai, hắn sẽ có cả một cảnh giới để hấp thu. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ độ kiếp, số lượng máu tươi này cộng lại cũng không đủ lấp đầy một cảnh giới của hắn. Đáng tiếc là hiện tại chỉ có 3.7 hơn nữa sắp độ kiếp. Như vậy không ngừng chất chứa sớm muộn sẽ bộc phát, mặc dù rất muốn tặng cho đối phương phần quà lớn này, nhưng hiện tại lại không được. Cuối cùng Giang Tả lắc đầu, chỉ có thể thử xem cực hạn ở đâu, nếu không được thì trực tiếp đi qua xem thử tên bị phong ấn đó thế nào, sau đó cho hắn một phát thiên kiếp. Sau đó, Giang Tả lập tức an tâm bắt đầu hấp thu máu tươi. Mà ở một chỗ khác, trong bóng tối có hai con ngươi đỏ như máu đang hơi ngơ ngác. Không phải kéo dài rất lâu rồi sao? Sao đến giờ vẫn chưa có cảm giác gì, hơn nữa có vẻ như đứt đoạn rất nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như không giống trong dự tính của hắn cho lắm. Chẳng lẽ vật kia còn ở đó? Nhưng nghĩ lại thì không thể nào, vật đó chỉ có ở vị trí cũ mới có tác dụng, vừa rồi hắn đã xác nhận đúng là vật đó đã không còn. Hoặc là nói nó đã mất đi công dụng. Cho nên, sao hắn lại không cảm giác được ngoài nữa? Rơi vào đường cùng, hắn tiếp tục chờ thêm một lát. Nhưng vẫn không có tin tức gì. Cuối cùng hắn không thể ngồi yên được nữa. Không được, ta phải đi qua đó xem thử. Lập tức bên cạnh hắn ngưng tụ hai con ngươi, trong mắt cũng là màu đỏ như máu. Sau đó, để trong mắt đỏ như máu đó đi về phía lỗ thủng. Trong mắt này có một tia ý niệm của hắn. Chỉ cần trong mắt nhìn thấy là hắn có thể biết rõ bên kia xảy ra chuyện gì. Trước kia hắn cũng đi qua một chuyến, nhưng gặp phải trắc trở. Hiện tại vật đó đã không còn, chắc là không có vấn đề gì. Rất nhanh hắn đã đi tới biên giới lối ra, quả nhiên giống như suy nghĩ của hắn, lần này không có gì gây trở ngại cho hắn nữa, hắn có thể mang theo toàn bộ lực lượng của mình thoát ra ngoài. Mặc dù chỉ là trong mắt, nhưng hắn có thể cảm giác được ra ngoài cũng sẽ không bị suy yếu, cũng không cần ngưng tụ phân thân yếu ớt. Sau đó, hắn cắm đầu xô ra khỏi lỗ thủng. Nháy mắt vừa ra ngoài hắn liền cảm nhận được tự do. Nhưng ngay khi hắn muốn thử cử động, lại phát hiện bản thân không thể động đậy. Lúc này, hắn khiếp sợ phát hiện bản thân đã bị khống chế, làm sao có thể. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là lực lượng của hắn đang tan rã. Không chỉ tan rã, hơn nữa còn bị đối phương hấp thu. Đây là lực lượng căn nguyên, bị hấp thụ cũng không quá kỳ quái nhưng sao có thể nhanh như vậy. Hơn nữa lực lượng của hắn đáng sợ thế nào, người nói hấp thu là hấp thu hả? Ai dám làm như thế? Lúc này... Hắn đột nhiên nghe được một giọng nói, huyết châu tử này thật là tinh khiết, nếu có thể đến thêm mấy cái nữa thì thật là tốt. Sau đó, trong mắt cảm giác mình bị nâng lên, sau đó hắn nhìn thấy một người. một người nhìn qua rất bình thường nhưng rất khó ghi nhớ. Sau đó, hắn tan rã. Mà ngay khi hắn tan rã, một con mắt khác cũng bay tới. Gặp quỷ. Đúng vậy, sở dĩ hắn dùng hai con ngươi là vì muốn đề phòng vạn nhất. Một con mắt đầu tiên để dò đường, một con mắt tiếp theo là để nhận tin tức, để đảm bảo bản thể có thể hoàn toàn thu được tình huống nơi này. Cho nên ngay khi con mắt thứ nhất bị tan rã, con mắt thứ hai lập tức lui về. Nhưng lần này tin tức cũng không bị ngăn cản, cho nên bản thể bên kia cũng ngay lập tức đạt được tin tức. Hắn vốn đã nhận được tin tức, dưới tình huống bình thường con ngươi thứ hai có ở lại cũng vô dụng. Trong bóng tối, hai con mắt màu đỏ như máu tràn đầy bất an. Lỗ thủng đúng là đã xuất hiện, nhưng có vẻ như đối phương không dễ dàng đối phó như hắn nghĩ. Có thể nhẹ nhàng hấp thu con mắt của hắn như vậy, nhìn thế nào cũng không phải cường giả bình thường. Như vậy nếu giờ hắn đi ra ngoài thì sao? Nguy hiểm rất lớn. Mà ngay lúc này, hai con mắt đỏ như máu kia đột nhiên sững sờ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có khí tức khác đi vào đây. Đúng rồi, trong một nháy mắt vừa rồi đã có một khí tức khác đi vào. Hắn giật mình, lúc này hắn cũng không muốn có thêm phiền phức, hắn đang chuẩn bị toàn lực đối phó thánh nữ. Chửi thề một tiếng, hắn trực tiếp dùng vật liệu ngăn chặn lỗ hở kia lại. Nếu như ở đây bị một cường giả nào đó xâm lấn, mặc dù hắn không sợ nhưng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bố trí sau này của hắn. Không nên lãng phí lực lượng vào việc này. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy vẫn nên giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Lúc này, Giang Tả đã hấp thu xong máu tươi, thế nhưng ngay khi hắn đang định tiến thêm một bước vào trong kiểm tra, lại phát hiện cửa vào bị chặn. Hơn nữa, không phải trận pháp phong ấn, thật giống như dùng tảng đá ngăn chặn. Đừng nói là hắn, cho dù là người ở trong kia muốn đi ra cũng không dễ dàng. Giang Tả lập tức không biết nói gì. Hắn thật sự rất ghét loại cảm giác này. Trước kia, khi hắn ở Thâm Uyên như vậy, ngay khi hắn muốn đi qua, đối phương lại trực tiếp ngăn chặn cửa hang. Sau khi hắn mở cửa hang ra thì lại phát hiện đối phương đã trực tiếp ngắt kết nối. Giống với hai bọt biển trôi nổi lúc đầu có đầu tuyến dính vào nhau, mà đối phương trực cắt đứt đường dây này, một khi dây bị cắt đứt, cơ bản sẽ không tìm được chỗ bọt biển còn lại. Giang Tả bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể không tiếp tục để ý. Vừa rồi, hắn cũng chỉ nghĩ vào trong đó xem thử mà thôi, nếu như thích hợp thì hắn sẽ ném một cái thiên kiếp, nhưng không ngờ đối phương lại không cho hắn vào. Đồ hèn nhát, nhát gan như tên ở Thâm Uyên kia vậy. Đời trước, hắn còn có thể trực tiếp oanh mở, nhưng hiện tại thực lực không đủ nên hắn chỉ có thể bỏ qua. Cuối cùng, Giang Tả cũng không nói gì thêm, nếu nơi này đã không vào được, vậy đi ra phía sau tìm đối phương thôi. Giang Tả đã cảm thấy, máu tươi nơi này có quan hệ với tiên chủ. Chỉ là có chút không giống trong ấn tượng của hắn cho lắm. Lúc này, mấy người Tĩnh Nguyệt cũng đã đi tới phía sau tiên sơn. Tiên sơn rất lớn, người ngoài cơ bản không biết đường đi. Nhưng mấy người Tĩnh Nguyệt không giống, có tuyệt mệnh tam quả, các cô có thể trực tiếp biết cường giả kia ở đâu. Chỉ cần tìm được hắn là được, không quan tâm có phải là tiên chủ hay không, cũng đừng quản có phải là người bị phong ấn đó hay không. Trên đường, Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chúng ta còn có át chủ bài nào nữa sao? Trừ cái quả này, còn có cái gì khác hả? Tĩnh Nguyệt nói, đương nhiên là có, nếu không thì sau khi biết rõ đối phương mạnh như vậy mà chị cũng đi vào, mấy đứa tưởng chị ngốc hả? Thanh Liên nói, thế nhưng thánh nữ sư tỷ thường xuyên làm chuyện nguy hiểm. Tĩnh Nguyệt nói, không giống, trước đó là chị không biết kẻ địch mạnh bao nhiêu, đương nhiên phải đến xem trước, giờ đã biết kẻ địch mạnh bao nhiêu. Không đủ an toàn thì đương nhiên sẽ tìm đường chạy trước. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, át chủ bài là cái gì vậy? Tĩnh Nguyệt cười cười, cầm cái thẻ triệu hoán ra, nói, nhìn đi, tiểu dã miêu đã tỉnh lại, chúng ta có thể triệu hoán nó. Nghe thấy Tĩnh Nguyệt nói như vậy, Tô Kỳ và Thanh Liên kinh hãi. Tô Kỳ nói, sư tỷ, lần trước không phải chân thân nhưng lần này là chân thân thì phải làm sao? Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thanh Liên cũng thầm nghĩ, sư tỷ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa cách làm của chị vẫn nguy hiểm giống như trước kia. Tĩnh Nguyệt. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, được rồi mà, đến lúc đó xem đi, nếu không được thì chúng ta cũng chỉ có thể rút đi. Thật ra Tĩnh Nguyệt cũng không dám xác định, cô không dám xác định lần trước đến cùng phải ngoài ý muốn hay không. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ. Cô phát hiện trên người sư muội này của mình có rất nhiều bí ẩn. Bản thân Tô Kỳ có, Giang Tả cũng có. Hoặc là nói hai vợ chồng nhà tiểu oán phụ này, trên người đều có một tầng bí ẩn. Nhìn thấy Tĩnh Nguyệt nhìn mình như vậy, Tô Kỳ khó hiểu nói, trên mặt em có dính cái gì hả? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói, không có, nhưng nhìn có chút không hiểu. Lần này Tô Kỳ càng kinh ngạc, em thì có gì mà không hiểu? Rõ ràng đơn giản như vậy, nhiều lắm là có một ông xã mà thôi. Hơn nữa em và chị cùng nhau lớn lên. Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt, em xác định là lớn lên với chị. Sau 12 tuổi em căn bản là lớn lên với họ Giang thì có. Tô Kỳ hơi xấu hổ, chuyện này là thật, dù sao người ta cũng phải đi học nha, ngày nghỉ mới có thể trở về. Nhưng mấy năm trước hay gặp chuyện ngoài ý, muốn nên không về được, sau đó ở chung với Giang Tả quá vui, nên cô không muốn trở về. Mỗi lần trở về tế tự giống như là sinh ly tử biệt, rất khó chịu. Lúc này, Tĩnh Nguyệt nhớ ra cái gì đó, nói, chị nhớ được khi em còn bé muốn trở về nhưng sư phụ luôn bận chuyện đột xuất, nên liên tục không có cách nào đón em trở về đúng không? Tô Kỳ gật đầu, đúng vậy, nếu không thì em đã về chơi với sư tỷ rồi. Tĩnh Nguyệt hỏi, như vậy khi không trở về, em có đi gặp Tiểu Giang không? Tô Kỳ nhíu mày, sư tỷ, chị có ý gì? Nhưng đúng là em có gặp, hơn nữa có đôi lúc rất vui vẻ. Tô Kỳ hơi ngượng ngùng nói, chắc chắn vui vẻ, nhất là lần đầu tiên được Giang Tả tặng cho chiếc khăn quàng cổ, đó là lúc cô đặc biệt vui vẻ. Khi đó Giang Tả đối với cô cũng không có lạnh lùng như vậy, bề ngoài thì vẫn hơi lạnh nhạt một chút. Tĩnh Nguyệt nháy mắt kinh ngạc, chị có một ý nghĩ to gan. Tô Kỳ hiếu kỳ hỏi, ý nghĩ gì? Tĩnh Nguyệt chân thành nói, Tiểu Giang. Hả? Tô Kỳ không biết sư tỷ của cô đang nói cái gì. Tĩnh Nguyệt chậm rãi nói, chị nói là những việc này đều là Tiểu Giang giở trò quỷ. Lúc này, Thanh Liên mới chen vô nói, thánh nữ sư tỷ nói là sư thúc không thể đi đón chị Tô Kỳ, trở về là Giang đại ca làm hả? Tô Kỳ không tin, khi đó Tả ca mới bao nhiêu tuổi, hơn nữa vẫn còn là người bình thường. Tĩnh Nguyệt nói, không, ý của chị là may mắn, hoặc là nói vận may. Tiểu Giang muốn em ở lại, cho nên sư phụ xảy đột nhiên có chuyện phải xử lý, mấy lần muốn đi đón em về nên đều không thể đi được. Khi đó, chị còn nghe được sư phụ rất tức giận, nói vừa đi ra ngoài đón em đã có chuyện cần giải quyết. Cho nên, sở dĩ Tiểu Giang có thể theo đuổi được em, rất có thể là dựa vào vận may. Không phải chứ, nếu quả thật là như vậy thật quá đáng sợ. Lúc đầu, chị còn tưởng rằng hắn ta có thể lấy được em chính là vận may của hắn, nếu quá trình thật như vậy, Tiểu Giang sắp nghịch thiên. Tô Kỳ có chút không thể tin được, sau đó suy nghĩ một chút nói, không thế nào, em vẫn luôn cảm thấy rất bình thường. Cho dù vận may không tốt, em cảm thấy anh ấy vẫn có thể theo đuổi được em. Nói xong lời cuối cùng Tô Kỳ cảm giác mình nói không được, đây không phải bại lộ cái gì đó. Cô không có động lòng sớm như vậy đâu. Tĩnh Nguyệt thật ra không nghe ra ý trong lời nói của Tô Kỳ. Bởi vì lúc này, cô đang nghĩ đến một chuyện, đó là cô luôn cảm giác cha không được bất cứ chuyện gì về Phá Hiểu. Nếu như Giang Tả là Phá Hiểu, như vậy Phá Hiểu chẳng khác nào có được vận may như thế này. Hắn chỉ cần không muốn bị cha, dưới cơ duyên trùng hợp, có phải là cô căn bản cha không được. Kích thích, Tĩnh Nguyệt không kịp chờ đợi muốn đi hỏi thử Tiếp Tân để kiểm tra. Mặc kệ có phải hay không, đó cũng đã là một thu hoạch lớn rồi. Hiện tại, cô chỉ là muốn biết Phá Hiểu có phải là Giang Tả hay không, còn về những cái khác, cô không quá quan tâm. Dù sao mở đầu cũng không có, đằng sau suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nói thật, Tĩnh Nguyệt rất hy vọng đúng là vậy. Nhưng vừa lại không hy vọng là vậy, bởi vì cô luôn cảm giác sư muội nhà cô ăn thiệt thòi. Phá Hiểu quá lợi hại, hơn nữa vận may của Giang Tả lại quá tốt, nếu cả hai kết hợp, vạn nhất không thích tiểu oán phụ nhà cô nữa thì làm sao đây? Nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của tiểu oán phụ, cô lại đặc biệt bất đắc dĩ. Chỉ ít hiện tại tiểu oán phụ đang hạnh phúc. Tĩnh Nguyệt thở dài, trước kia cảm thấy Giang Tả là người bình thường, cô chỉ hơi lo lắng. Bây giờ nếu đối phương lợi hại, cô lại càng lo lắng. Người làm chị như mình sao cảm thấy còn mệt hơn người làm mẹ nữa chứ? Người làm mẹ bây giờ còn đang nghĩ đến yêu đương thế nào? Ở xa thánh địa, Nguyệt Tịch không hiểu thấu hắt hơi một cái, bà sờ cái mũi mình, có chút không hiểu. Sư huynh của bà nhớ bà sao? Tốt nhất là như vậy, nhưng luôn cảm giác là hai tên đệ tử bất hiếu đang nói xấu bà. Gần Tiên Sơn, cô không sao chứ? Cảm giác tay như muốn tan chảy vậy. Cố Kiếm Sinh vịn An Khê nói. Lúc này, An Khê đã đứng không vững, cô đã trả cái giá khá lớn mới có thể mang theo Cố Kiếm Sinh trốn ra khỏi đó. Hơn nữa, Cố Kiếm Sinh còn là bình an vô sự. An Khê cũng không nói gì, bọn họ đã lên bờ. Ở trong nước rất dễ bị vây công, trong nước chính sân nhà của đối phương. Mặc dù cũng là sân nhà của An Khê, nhưng đối phương lại mạnh hơn, cho nên cũng chỉ có thể rời khỏi. Cô mạnh không sai, nhưng vẫn bị hạn chế. Sau khi Cố Kiếm Sinh đỡ An Khê qua một bên, hiện tại An Khê bắt đầu đấu là lạ, rất mềm, mềm giống như nước, nhưng không hề giống với thân thể người bình thường. Hơn nữa khiến người ta cảm thấy sắp tan chảy. Nhìn mặt không biểu tình của An Khê, Cố Kiếm Sinh lại nói, cô sẽ không chết ở đây chứ. Nghe thấy Cố Kiếm Sinh nói như vậy, ánh mắt An Khê nháy mắt trở nên sắc bén. Cô nhìn thẳng Cố Kiếm Sinh giống như dùng một ánh mắt có thể giết chết Cố Kiếm Sinh. Cố Kiếm Sinh nhìn thấy ánh mắt này, liền vừa mừng vừa sợ, sợ là quá dọa người, mừng là cô không sao. Không sao đâu, tiền bối không thể nói một chút sao. Cố Kiếm Sinh nói. An Khê lạnh lùng nói, nhìn tôi giống không có chuyện gì lắm sao. Anh có bị mù không? Cố Kiếm Sinh. Hắn phải trả lời thế nào? Có vẻ như An Khê nói vô cùng có lý. Cuối cùng Cố Kiếm Sinh nói, có việc phải nói một tiếng với tôi. An Khê nói để anh chuẩn bị hậu sự cho tôi. Hay là tập kích tôi, sau đó chạy trốn. Cố Kiếm Sinh sững sờ, An Khê tiền bối, người nói vẫn rất có đạo lý. Sắc mặt An Khê trực tiếp trở nên lạnh, nếu không phải thân thể cô đang trọng thương, thì lúc này Cố Kiếm Sinh đã nhập thổ. Cuối cùng Cố Kiếm Sinh thở dài nói, An Khê tiền bối có chuyện có thể nói thẳng, con người tôi không thể hiểu hết hàm nghĩa, cũng giống như Tiểu Lê. Tiểu Lê dù vui hay là không vui cũng đều trốn ra khỏi nhà. Vui thì sẽ trốn gần đó, không vui ngay cả tôi cũng không biết chạy đi đâu. Gần đây cơ hồ mỗi tháng phải đi tìm một lần. An Khê lặng lẽ nhìn, nói đùa, cô cũng không phải loại hồ ly ngu xuẩn đó. Hơn nữa ai sẽ xem một con hồ ly quan trọng như vậy, chỉ có hai loại mà thôi, không thích hoặc là không dùng có thể vứt. Mà ngay khi Cố Kiếm Sinh nói về Tiểu Lê lại là một mặt ủ rũ, không biết hiện tại Tiểu Lê đã trở về chưa, nếu không gặp được tôi không biết có nghĩ lung tung hay không. Lúc này, An Khê nói, một con hồ ly mà thôi, coi trọng nó như vậy không mệt mỏi sao? Cố Kiếm Sinh lập tức nói, mệt mỏi, An Khê tiền bối không biết, gần đây Tiểu Lê càng ngày càng lì lợm, hoặc là nói tính tình càng ngày càng kém. Thường chơi trò mất tích với tôi. Trước, kia mấy tháng một lần, gần đây động một chút lại mất tích. Tôi tìm rất mệt mỏi, tìm người đến tìm còn mệt mỏi hơn. Mệt nhất vẫn là tìm tên khốn kiếp phá hiểu này. Tôi cũng biết, hắn ta đúng là có bản lĩnh, nhưng cái khác không được. Không có lễ phép không nói, còn rất chảnh. Chưa nói đến chảnh, mỗi lần tìm Tiểu Lê đều phải làm cho Tiểu Lê thương tích đầy mình. Tôi hận không thể liều mạng với hắn. An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh, cô phát hiện khi Cố Kiếm Sinh nói về phá hiểu và Tiểu Lê, liền sẽ rất kích động. Người trước thì nghiến răng nghiến lợi, người sau thì lòng đầy vui vẻ. Nhân loại thật là kỳ quái. Người trước không làm chuyện gì quá phận cũng oán hận, người sau cố tình gây sự lại tràn ngập bao dung. Những người bọn hắn lại không được. Khắp thế giới anh không chết thì là tôi sẽ chết. Thần chiến xuống không ai có thể không đếm xỉa đến. Không phải không muốn tham gia là có thể không tham gia. Vì còn sống, nên chỉ có thể mạnh lên. Đột nhiên cô có chút ao ước nhân tộc, Tần Vũ Vương dẫn người tham gia thần chiến, mà sau lưng có thể yên tâm giao cho người khác. Nơi này lại có thể lựa chọn không tham gia thần chiến. Nếu như thế giới của cô cũng có loại người đảm đương chuyện này, khi đó dù cô có theo tham chiến cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng không có. Giữa thiên địa, không có bất kỳ thủ lĩnh một phương nào quyết đoán như Tần Vũ Vương. Đó thực sự là chiến vì nhân tộc, mà không phải chiến vì lợi ích của bản thân. Giống như muốn một người chống lên toàn bộ thế giới, hắn cao ngạo lại không tự đại, hắn đứng ở đỉnh cao nhất nhưng chưa từng xem thường lực lượng bên mình. Thế giới cần hắn, hắn cũng biết mình cần người bên cạnh, thế giới cũng cần người bên cạnh. Hắn có để người muốn đi theo quyết đoán. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Tần Vũ Vương tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nhân tộc. Càng sẽ không lợi dụng nhân tộc mang đến lực lượng cho hắn. Đứng ở phía sau hắn hoặc là đối địch với hắn đều có thể cảm giác được. Có đôi khi, An Khê cảm thấy nếu như thế giới của cô cũng có một Tần Vũ Vương, thì tốt bao nhiêu. Cô cảm thấy không chỉ là cô mà có rất nhiều người đều có suy nghĩ này. Nhân tộc vô cùng may mắn, cho nên rất nhiều người đều đố kỵ, đều muốn hủy diệt nhân tộc, hủy diệt Tần Vũ Vương. An Khê lắc đầu, không cho phép mình suy nghĩ nhiều hơn, nếu không sẽ làm cô biến thành yếu ớt. Sau đó, An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh nói, vậy vì sao anh không liều mạng với phá hiểu? Cố Kiếm Sinh hơi lúng túng nói ra chắc cô không tin, phá hiểu này không đơn giản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vẻ mặt An Khê khinh thường, một người có thể sử dụng chiến linh bia, ngươi nói hắn có thể đơn giản sao? An Khê đương nhiên biết chiến linh bị thuộc về Tần Vũ Vương, nhưng cô không cảm nhận được sự quyết đoán của Tần Vũ Vương trên người phá hiểu. Nhưng cô cũng không biết phá hiểu đến cùng có quan hệ với Tần Vũ Vương hay không. Cô chỉ biết là sau khi Tần Vũ Vương đạt được chiến linh bia, ngay khi cô bị phong ấn, chiến linh bia vẫn chưa xuất thế. Ngay khi chiến linh bia hiện thế, cô cảm thấy, cũng biết Tần Vũ Vương lấy được chiến linh bia. Nhìn thấy An Khê không nói gì, Cố Kiếm Sinh tiếp tục nói, có thể cô không biết, chỉ cần nơi có phá hiểu, thì nơi đó sẽ không bình yên. Cố Kiếm Sinh nhìn xung quanh một lần, sau khi phát hiện không có người nào mới nhỏ giọng nói. Nói phá hiểu là sao chổi hình người di động cũng không quá đáng. An Khê nhìn về phía Cố Kiếm Sinh, trong mắt mang theo một tia ý cười hiếm thấy, giống như chế giễu, nhưng cũng không có chút ác ý nào. Anh không sợ lời này truyền đến trong tai phá hiểu sao? Cố Kiếm Sinh sững sờ, nhìn An Khê chốc lát nói, vừa rồi có phải là cô đã cười hay không? Nhìn thấy ánh mắt An Khê trở nên lạnh, Cố Kiếm Sinh lập tức nói sang chuyện khác, đương nhiên sợ, nhưng cho dù là tôi sợ hắn hạ độc thủ đối với Tiểu Lê, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cần để phá hiểu tìm Tiểu Lê, hắn nhất định sẽ làm cho Tiểu Lê bị thương. An Khê nói, hồ ly hư hỏng đó của anh, không đánh căn bản không hiểu chuyện. Cố Kiếm Sinh biến sắc, An Khê tiền bối, cô mà còn nói Tiểu Lê như vậy, vãn bối sẽ một mình rời khỏi. An Khê lạnh lùng nhìn Cố Kiếm Sinh, nói, anh thử một chút đi. Cố Kiếm Sinh đang nghĩ, An Khê tiền bối có thể trực tiếp giết hắn hay không? An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh nói, anh cho rằng tôi sẽ giết anh đúng không? Cố Kiếm Sinh không nói gì, hắn cũng không phải là đồ ngốc, giờ mà thừa nhận nhỡ An Khê thật hạ sát thủ làm sao đây? Mặc dù thời gian ở chung với An Khê cũng không ngắn, nhưng cô ta hoàn toàn không có nương tay với hắn. An Khê lắc đầu nói, vì để dung nhập vào nhân tộc tốt hơn, tôi sẽ không tùy ý giết người, nhưng tôi sẽ ở ngay trước mặt anh mỗi ngày nhổ lông hồ ly cho anh xem. Cố Kiếm Sinh nhất thời im lặng. Quả nhiên, cô vẫn là giết tôi đi. Nhưng đây đều là tranh cãi, mặc dù Cố Kiếm Sinh có chút để ý, nhưng hắn càng để ý là thân thể An Khê càng ngày càng mềm. Hắn cảm giác không phải rất tốt, đám người Mục Tam Sinh đi tới đằng sau Tiên Sơn, nhưng bọn hắn ở đây tìm rất lâu cũng hoàn toàn không biết nơi này có cái gì. Càng không biết có cái gì là đáng giá bọn họ làm. Chủ yếu hay là cẩm nang cái gì cũng không có, như vậy bọn hắn đến cùng cần phải làm cái gì? Sư huynh, anh nhìn đó là cái gì? Đi trên bờ biển, Ngọc Đồng đột nhiên nói. Mục Tam Sinh theo ngón tay Ngọc Đồng nhìn qua, hắn nhìn thấy là một hòn đảo nhỏ, trên đó giống như có chút kiến trúc. Lúc này, Mục Minh Châu ở trên người Ngọc Lâm. Ba người thay phiên ôm. Mà khi nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia, Mục Minh Châu đột nhiên nói, cảm giác thật kỳ quái. Mục Tam Sinh kinh ngạc, kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Mục Minh Châu suy nghĩ một chút nói, không biết, giống như ở trên hòn đảo đó có thứ gì đó. Mấy người Mục Tam Sinh nhìn nhau, sau đó gật đầu. Đi qua nhìn xem thử, nếu có nguy hiểm trước bảo vệ Minh Châu rời khỏi. Mục Tam Sinh nói. Ngọc Lâm nói, sư huynh cũng muốn qua đó hả? Sư huynh ở phía trước có thể có nguy hiểm. Ngọc Đồng cũng nói, đúng, hay là sư huynh trước ở lại đây đi. Mục Tam Sinh lắc đầu, không, tôi cũng có phương pháp chạy trốn. Mục Tam Sinh hắn, bản lĩnh khác không có, nhưng dẫn người chạy trốn, bảo đảm người khác an toàn thì hắn vẫn rất có tự tin. Trên thế giới này, có rất ít người có thể chặn đường hắn. Nếu không thì sao hắn lại để con của hắn sống đến bây giờ, cho dù là trải qua những nơi nguy hiểm, thu hoạch được các loại linh dược chân quý. Sau khi bọn hắn đi tới trên đảo nhỏ, vừa đặt chân lên, bọn hắn đã thấy trên đảo nhỏ này có một đại trận rất lớn. Phía trên là một đại trận, mà đại trận này đang vận hành, hoặc là nói vận hành chưa được bao lâu. Mục Tam Sinh có thể thấy được, trận pháp này còn không phải rất thông thuận. Ngọc Đồng nói, trận pháp này thật lạ, giống như bản thân trận pháp đang đứng im, nhưng lại có người muốn mạnh mẽ kích hoạt trận pháp. Mục Tam Sinh gật đầu, hơn nữa xem bộ dáng là trận pháp phong ấn. Ngọc Lâm nói, vậy sư huynh nghĩ phải làm sao? Mục Tam Sinh nhíu mày, lập tức nói, trước đi bốn phía nhìn xem thế nào, tạm thời đừng ảnh hưởng tới trận pháp ở đây. Không ai biết ngừng vận chuyển hoặc là tiếp tục vận chuyển sẽ mang đến hậu quả gì. Mục Tam Sinh tự nhiên sẽ không làm ảnh hưởng đến trận pháp này, bởi vì mỗi một hậu quả hắn đều có thể đảm đương không nổi. Nếu như là tốt thì cũng thôi đi, nếu như không tốt cũng có khả năng lấy oán trả ơn. Nhưng còn không chờ bọn hắn làm gì thì đột nhiên có một giọng nói yếu ớt truyền ra, có thể giúp tôi một việc không? Nháy mắt, ba người Mục Tam Sinh cảnh giác lên, thậm chí định trực tiếp chạy khỏi nơi này. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, tôi không có ác ý, chỉ là muốn các người giúp tôi một việc. Mục Tam Sinh nói, anh là ai? Đối phương im lặng một lát, sau đó nói, một người đang dãy giụa để giành lấy tự do. Nghe được câu này, Mục Tam Sinh cũng không biết nói cái gì cho phải, người này nói chẳng khác nào không nói. Cái này bảo hắn giúp thế nào? Cuối cùng Mục Tam Sinh nói, đạo hữu có thể nói kỹ một chút không? Bên kia sửng sốt một chút, nói, tôi nói không đủ kỹ sao? Mục Tam Sinh, đạo hữu, nếu anh như vậy, chúng ta cũng không có cách nào nói chuyện. Bên kia, hai bên yên lặng một lát. Sau đó, đối diện vang lên tiếng thở dài, hắn sắp ra, tôi không áp chế được hắn. Tôi biết tôi gặp phải hai lựa chọn, thế nhưng bởi vì chấp niệm của tôi đã làm tôi chọn lấy lựa chọn sai lầm. Hiện tại tôi đã mất đi quyền trong tay, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác bên ngoài. Nghe được câu này, Mục Tam Sinh giật mình, không nói hai lời mang theo những người khác nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà ngay khi Mục Tam Sinh biến mất, máu tươi trực tiếp bao vây nơi này. Sau đó, có một bóng người đi ra. Ánh mắt của hắn đỏ như máu. À, bóng người này chính là Huyết Sát, năng lực thật đặc biệt, không ngờ có thể trốn thoát. Nhưng Huyết Sát cũng không quá để ý, mà lại nói với trận pháp, cần gì chứ? Chúng ta trực tiếp dung hợp không tốt sao? Trong anh có tôi, trong tôi có anh, đến lúc đó chúng ta sẽ được tự do. Thánh nữ đã đang trên đường tới, nuốt cô ta tất cả giam cầm đều sắp biến mất. Một khi lực lượng của chúng ta dung hợp, như vậy thế giới này có ai có thể ngăn cản chúng ta nữa? Trong trận pháp, một giọng nói có chút suy yếu vang lên, anh cảm thấy tiên linh phủ chủ sẽ để cho loại chuyện này xảy ra sao? Năm đó hắn cũng đã nói, nếu thánh nữ đến, tôi mới có thể tự do, nếu như cô ta không đến, như vậy tôi mãi mãi cũng sẽ bị giam giữ ở đây cho đến chết. Huyết sát nói, cô ta đến, không phải tự do lập tức sẽ đến tay sao? Không phải, anh muốn là thôn phệ thánh nữ, sau đó phá vỡ phong ấn, thế nhưng tôi cảm thấy đây không phải mục đích cuối cùng của anh. Thứ anh muốn là ấn ký của thánh nữ, mục tiêu của anh là thánh địa. Anh có biết không? Anh chơi với lửa, nếu như không phải tôi có một ý nghĩ sai lầm, tôi cũng sẽ không rơi vào nông nỗi như thế. Giọng nói trong trận pháp mang theo nồng, đậm hối hận. Huyết sát khinh thường, chơi với lửa. Năm đó tiên linh phủ chủ đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn hoàn toàn biến mất. Tôi hoài nghi hắn biến mất là bởi vì thánh địa. Tôi chỉ cần thôn phệ thánh nữ, kế thừa ấn ký, như vậy thánh địa chính là của tôi. Thậm chí tôi cũng sẽ đạt tới độ cao như hắn. Anh biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Mang ý nghĩa chí cao vô thượng, vì mục đích cuối cùng này, chơi với lửa thì làm sao? Không chơi với lửa thì tôi chờ bị bọn họ tiêu diệt sao? Anh đang nói đùa với tôi sao? Đúng vậy, trong thiết lập của cuối cùng ở tiên linh phủ chủ, huyết sát nhất định phải bị tiêu diệt. Tiên sơn tiên chủ từ đầu tới đuôi đều biết. Nhưng hắn vẫn không chịu được một ít cám dỗ. Đó là cám dỗ cực lớn. Sau khi dung hợp bọn hắn đúng là rất mạnh nên tiên chủ, cho là hắn cuối cùng sẽ áp chế huyết sát để huyết sát biến mất. Thế nhưng hắn phát hiện mình cực kỳ sai. Cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Huyết sát nói, tôi không có lựa chọn khác, về phần anh, cũng đã không được chọn. Sau khi nói xong, huyết sát liền biến mất. Hắn cần xử lý những người vừa rồi. Thánh nữ sắp đến, gặp được sẽ không tốt. Hắn cũng không muốn phiền phức. Lúc này, Mục Tam Sinh đã mang theo người trở lại vị trí tiên sơn trước đó. Mục Tam Sinh nói, nhanh rời khỏi nơi này, rất có thể người kia sẽ đuổi theo. Mấy người Ngọc Đồng không nói hai lời bắt đầu rút lui. Ngọc Lâm hỏi, sư huynh, sao anh cũng biết chúng ta sẽ bị phục kích? Vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy, có hồng mang xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nếu như muộn một bước, hậu quả khó mà lường được. Mục Tam Sinh nói, nghe thấy đối phương nói bị áp chế và miễn cưỡng cảm giác bên ngoài thì tôi đã biết. Bị áp chế đều có thể miễn cưỡng cảm giác được bên ngoài, như vậy người áp chế hắn tất nhiên cũng nhưng cảm giác được bên ngoài. Cho nên tôi ngay lập tức lựa chọn thoát đi. Nếu như không trốn, như vậy chẳng khác nào lâm vào cảnh lưỡng nan, vô cùng có khả năng mang đến nguy hại to lớn cho bọn hắn. Cho nên rời khỏi trước là tốt nhất. Đương nhiên, Mục Tam Sinh vô cùng may mắn vì mình đã sớm thoát đi. Nếu như không trốn, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đối phương còn mạnh hơn rất nhiều so với hắn dự đoán, căn bản không phải tu vi hiện tại của hắn có thể so sánh. Như vậy làm sao hắn có thể báo ân được? Hoặc là cái cẩm nang là sai? Mục Tam Sinh không biết, nhưng hiện tại chắc chắn là giữ được tính mạng là quan trọng nhất. Sau khi bọn hắn chạy sau một hồi, khí tức đáng sợ giáng lâm, tìm được các người rồi. Con ngươi Mục Tam Sinh co rụt lại, mạnh, vô cùng mạnh. Hắn không có chút do dự nào, lại một lần vận dụng thiên phú, mang theo ba người khác biến mất. Huyết sát rơi xuống, nhíu mày, thiên phú thật lợi hại, không phải dịch chuyển nhưng còn hơn dịch chuyển. Đáng tiếc duy nhất chính là khoảng cách quá ngắn. Sau đó, huyết sát chia ra cái phân thân thứ hai, lập tức đuổi theo. Lúc này, hắn muốn đi ngăn chặn đối phương thoát đi lần nữa. Thiên phú cao thì sao chứ? Hắn bị phong ấn thì sao chứ? Tùy tiện một bộ phân thân cũng không phải những người này có thể so sánh được. Nếu không phải thánh nữ tương đối đặc biệt, hắn đã trực tiếp động thủ. Hiện tại chỉ chờ thánh nữ đến trên đảo kia. Sau đó, hai thân ảnh trực tiếp đuổi theo hai phương hướng. Đương nhiên huyết sát cũng không có rảnh đi khống chế. Hắn còn có việc phải làm, hay là để tôi cõng cô nhé. Tôi luôn cảm giác thân thể cô sắp tan chảy, tôi đã sắp đỡ không được. Cố Kiếm Sinh vịn An Khê nói. Ở chỗ đó đã không an toàn, cho nên Cố Kiếm Sinh chỉ có thể mang theo An Khê rời khỏi đó trước. Nhưng Cố Kiếm Sinh phát hiện, An Khê càng ngày càng mềm, hắn giống như đang đỡ một cô gái không có xương. Chuyện này nhìn thế nào cũng không phải chuyện gì tốt. Mặc dù An Khê vẫn luôn lạnh lùng, nhưng hắn nhìn ra, vị tiền bối này chỉ là đang cậy mạnh mà thôi. Đối với đề nghị của Cố Kiếm Sinh, An Khê không trả lời. Cô vẫn chỉ yên lặng đi tới. Có lẽ đối với cô, loại chuyện để người cõng này căn bản không tồn tại. Trước kia, đừng nói cõng, cho dù là vịn cũng không. Cố Kiếm Sinh bất đắc dĩ. Lỡ như có người đuổi theo thì không tốt, cô đừng cậy mạnh nữa, tôi còn muốn còn sống trở về. An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh, cô nhìn một chút, cuối cùng thu tay về nói, anh đi đi. Cố Kiếm Sinh. Sau đó, hắn nắm tay đặt ở trên trán An Khê, nói tiếp, cô bị đánh thành bệnh rồi sao? Bình thường An Khê sẽ cho hắn đi sao? Không thể nào. Nhưng mà hắn vừa đưa bàn tay lên định đặt lên trán cô, lập tức cảm giác như bị đâm đau nhất, là ánh mắt sắc bén hơn châm của An Khê. Ánh mắt này dễ dàng đâm người khác bị thương. Anh đi đi, anh ở lại chỉ là liên lụy tôi mà thôi. Giọng nói lạnh lùng của An Khê lại một lần vang lên. Cố Kiếm Sinh ngơ ngác, tiền bối, chúng ta nói thật, hiện tại là cô liên lụy tôi hay là tôi liên lụy cô? An Khê nói, tôi vốn cũng không phải là người, tôi có năng lực khôi phục cực mạnh, chỉ cần tôi khôi phục bộ dáng ban đầu, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Cố Kiếm Sinh tò mò, vậy vì sao tiền bối không hồi phục bộ dáng lúc trước? An Khê nói, anh không hiểu, tóm lại anh đi đi. Bởi vì Thủy Linh tính đặc biệt, cô ấy bị giết một lần sẽ có thể sống lại một lần, nhưng sau mỗi một lần sống lại sẽ không ổn định, cậu ở đây sẽ dễ dàng bị cô ấy ngộ sát. Mà cho dù không bị ngộ sát thì khi cô ấy khôi phục có thể, cũng không phải là bộ dạng như vậy. Muốn một lần nữa biến thành bộ dạng như vậy, ai biết phải tốn thời gian bao lâu. À đúng rồi, bây giờ có vẻ như cô ấy sắp không sống được bao lâu nữa, rất nhanh sẽ phải một lần nữa ngưng tụ. Hà, kém chút quên, hiện tại các người ai cũng sống không được, nói thế nào tôi cũng phải dành thời gian giết các người một lần. Dù sao nếu để các ngươi trốn, tôi sẽ rất mất mặt có phải không? Tôi nói đúng không, An Khê? Lúc này, Cố Kiếm Sinh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lúc giọng nói này vang lên, hắn cảm giác sau lưng mình cũng phát lạnh. Cảm giác nguy hiểm quá mạnh mẽ. Sau khi Cố Kiếm Sinh nhìn ra sau lưng, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, hắn nhìn thấy Huyết Sát. Thật ra Huyết Sát cũng ngoài ý muốn, hắn đang dự định đuổi theo mấy người vừa rồi. Ai ngờ trên đường lại gặp An Khê trước đó chạy trốn. Đối với việc hai người An Khê chạy trốn, Huyết Sát ngay từ đầu cũng không thèm để ý. Nhưng là bây giờ ngoài ý muốn gặp, tự nhiên có thể thuận tiện giải quyết một lần. Nhất là dưới tình huống An Khê còn trọng thương, hẳn là không cần phí khí lực gì. Nếu như quá phiền phức, hắn chắc chắn sẽ không ra chào hỏi. Sau khi nhìn thấy Huyết Sát xuất hiện, An Khê đứng lên nói, phân thân này của anh cũng không mạnh. Huyết Sát gật đầu, đúng là rất yếu, nhưng đối phó các người hẳn là không có vấn đề. Cô bây giờ đến cả sức lực ra tay cũng không có. Để tôi tiễn cô một đoạn đường, tôi biết vài bí pháp đặc biệt, nhốt cô mấy năm cũng không phải không được. Chờ tôi hoàn thành một bước cuối cùng, giết cô cũng có thể. An Khê không nói gì, chỉ yên lặng truyền âm cho Cố Kiếm Sinh, tôi sẽ ngăn chặn hắn, anh đi đi. Cố Kiếm Sinh không nói gì, chỉ nhìn Huyết Sát. Huyết Sát rất mạnh, nhưng còn lâu mới mạnh được như trước đó. Thế nhưng lấy thực lực của hắn vẫn không đủ để chống lại đối phương. Hắn ở lại, 8-9 phần 10 sẽ chết. Nhưng, hắn có nên bỏ đi không? Huyết Sát nhìn Cố Kiếm Sinh, nói, lúc đầu tôi định tha cho cậu một lần, đáng tiếc cậu không biết quý trọng. Lần này thời gian của tôi đang gấp nên không nhiều lời với các người. Huyết Sát trực tiếp đánh qua. Lúc này, An Khê cũng muốn cũng động, công kích của hai người nháy mắt chạm vào nhau. Oanh! Chỉ mới một kích, An Khê đã trực tiếp bại lui, thậm chí cả người cũng đứng không vững. Nếu không phải Cố Kiếm Sinh đỡ lại, cô thật đã ngã trên mặt đất. Tiền bối, hay là cô đứng ở đây đi? Cố Kiếm Sinh nói. Lần này, hắn đã nắm tay An Khê lại. Tay An Khê sự thực sắp bị tan ra. Phá rồi lại lập sao? Cố Kiếm Sinh không hiểu nhưng hắn biết, có vẻ như An Khê tiền bối không định phá rồi lại lập. An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh, cuối cùng không nói gì. Nhân loại sắp lưu lại chịu chết, cô còn có thể nói gì nữa? Ngu xuẩn. Nhìn một màn này, Huyết Sát cau mày nói, nhân loại như vậy không được. Cậu ở lại chết cùng An Khê, trong lòng An Khê sẽ cảm thấy rất ấm áp. Như vậy giết còn có ý nghĩa gì nữa? Hay là cậu chạy đi, tôi có thể cân nhắc sẽ thả cậu một lần. Nghe nói như thế, An Khê hầm hầm nhìn Huyết Sát, giờ cô đã không còn chút sức lực nói chuyện. Nhưng không trở ngại cô dùng ánh mắt để diễn tả bất mãn trong lòng. Cô lại nhìn Cố Kiếm Sinh một cái. Không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Đối với Huyết Sát, Cố Kiếm Sinh tự nhiên sẽ không tin. Mình vừa chạy đối phương lại phản sát, đó chính là vui vẻ gấp đôi. Dù sao ai cũng không chịu nổi mới là Huyết Sát thích nhất. Cho nên Cố Kiếm Sinh sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Tiền bối, chẳng lẽ ngài không thể làm như không thấy chúng tôi sao? Cố Kiếm Sinh nói. Mặt Huyết Sát không biểu tình, lập tức nói khẽ, không có thú vị. Xác thực không có thú vị, Cố Kiếm Sinh hắn thấy không có chút thú vị nào. Chỉ toàn là một ít chuyện hắn không thích, nói cậu chạy thì cậu trốn đi không được sao? Cậu tốt tôi tốt mọi người tốt. Đã vậy còn mạnh mẽ ở lại, mất mạng thì cũng thôi đi, còn làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Cho nên sau khi nói câu không có thú vị, Huyết Sát đã động thủ công kích, sớm tiễn người này lên đường, còn có người đang chờ hắn đuổi theo nữa. Huyết Sát công kích rất mạnh, chí ít Cố Kiếm Sinh biết, lấy thực lực ngũ giai của hắn không đủ để tiếp. Nhưng hắn lại không thể không tiếp. An Khê đã trọng thương, không bảo vệ được hắn. Hoặc là nói, hắn cần bảo vệ tốt trạng thái nhân loại của An Khê. Cho nên, tiếp đi. Dùng lực lượng căn bản nhất của hắn, tiếp, thiên xá. Giọng nói nặng nề mà hùng hồn của Cố Kiếm Sinh vang lên. Sau khi hắn mở miệng, tay của hắn vẽ ra đạo phù trong không trung, phù này ngay khi vừa tạo ra đã trực tiếp, nổ tung. Oanh, một tiếng nổ to lớn làm cho huyết sát có chút kinh ngạc. Không ngờ nhân loại lại mạnh như vậy. Sau khi vụ nổ tan đi, vị trí ban đầu đã sớm không còn tung tích của Cố Kiếm Sinh và An Khê. Huyết sát nhìn xung quanh, nói, lực lượng thật kỳ lạ, có giá trị nghiên cứu, vậy tôi sẽ giải quyết cậu trước. Sau đó, huyết sát phóng lên đuổi theo. Không phải giống như những người trước đó, phương thức chạy trốn quá nguyên thủy, không bao lâu hắn có thể một lần nữa ngăn chặn bọn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà lúc này, Cố Kiếm Sinh đang ôm An Khê chạy nhanh như bay. Hắn không dám bay, vì hắn nghĩ bay lên sẽ dễ bị phát hiện hơn. Lấy thực lực của hắn, căn bản không đủ để đối phó người kia. Cho dù hắn vận dụng những lực lượng kia thì cũng không có tác dụng gì. An Khê kề bên tai Cố Kiếm Sinh, nói, nếu như một mình anh chạy trốn, tỷ lệ chạy thoát sẽ rất lớn. Cố Kiếm Sinh không nhìn An Khê, mà vừa chạy vừa nói, An Khê tiền bối, cô biết không? Lúc tôi quyết tuyệt với tông môn của tôi, khi đó tôi đã thề, từ nay về sau sẽ không dùng bất kỳ sở học nào của tông môn. Nhưng hôm nay tôi dùng. Cô có biết điều này có ý nghĩa gì không? Mang ý nghĩa tôi đã phản bội chính tôi. Hiện tại cô bảo tôi để cô lại để chạy trốn một mình, vậy khác gì bảo tôi phản bội mình một lần nữa. Tôi vẫn cho là một ngày nào đó tôi sẽ vì Tiểu Lê dùng lực lượng đáng chết này, tạo hóa, trêu ngươi. An Khê nói, nhân loại thật kỳ quái. Cố Kiếm Sinh không trả lời, hắn cần chạy thật nhanh. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện mình không đi được nữa, bởi vì huyết sát đã chờ hắn ở phía trước. Trốn không thoát. Huyết sát nhìn Cố Kiếm Sinh một cái, phát hiện khí tức vừa rồi có vẻ như đã không còn. Nhưng không quan trọng, bắt lại trước rồi nói sau. Lần này, huyết sát ngay cả lời cũng không nói đã trực tiếp ra tay. Cố Kiếm Sinh đặt An Khê xuống đất, sau đó hắn dùng hai ngón xẹt qua giữa trán. Lúc này, giữa trán của hắn xuất hiện một phù văn. Thiên xá, thiên vương thần phù lệnh. Giờ khắc này, trên người Cố Kiếm Sinh bắn ra kim quang, cả người hắn bị kim quang bao phủ, khí tức cũng theo đó dâng cao. Giống như có vô hạn tiềm lực tại bộc phát. Ngay khi thiên vương thần phù hoàn thành, Cố Kiếm Sinh đã trực tiếp đối mặt huyết sát. Xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện vô số lá phù màu vàng, mỗi một lá phù đều có lực lượng cường đại. Rầm rầm, hai người trực tiếp chạm vào nhau. Sau khi trải qua giao thủ, huyết sát lùi hai bước, lập tức khinh thường nói, không gì hơn cái này. Lúc này, trong tay huyết sát xuất hiện một thanh huyết kiếm, lập tức trực tiếp chém xuống một kiếm. Xung quanh Cố Kiếm Sinh rất nhiều phù văn đan vào nhau, cuối cùng hình thành một sợi xiềng xích to lớn. Xiềng xích này ngăn ở trước mặt của hắn. Oanh! Một tiếng nổ vang, nhưng lần này huyết sát không chờ bụi đất tản ra trực tiếp vọt vào. Sau đó, lập tức nhìn thấy Cố Kiếm Sinh. Lần này hắn không thủ hạ lưu tình, càng không có chuyện gì để nói. Trực tiếp đánh ra một quyền. Phanh, Cố Kiếm Sinh bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Cố Kiếm Sinh bị đánh bay, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ như thế, thiên vương thần phù ở giữa trán của hắn cũng trực tiếp bị động đến vỡ nát. Mà hắn cũng khôi phục thành trạng thái bình thường. Hắn trọng thương. Huyết sát quá mạnh, còn mạnh hơn so với hắn nghĩ. Hắn biết đối phương là phân thân. Vốn cho rằng có thể kéo dài một chút thời gian, đáng tiếc, không làm được. Hắn hết sức, lúc này, Giang Tả đang đi trên đường. Phương hướng hắn đi chắc chắn là không giống mấy người Tô Kỳ, nhưng tốc độ chắc chắn nhanh hơn họ. Những người đó mới chỉ có tu vi tam giai. Cho dù có cưỡi mây đạp gió thì cũng không nhanh đến đâu. Mà Giang Tả không nói đến tu vi, hắn có tiên vân mộc, tốc độ đó nhanh hơn mấy người Tô Kỳ không biết bao nhiêu lần. Ngồi trên tiên vân mộc, Giang Tả sửa chữa những trận thạch kia. Hắn chỉ cần tăng lên một cấp đều sẽ thử đi sửa đổi. Bởi vì hắn càng mạnh hơn một chút, cũng tương đương với trận thạch càng mạnh mấy phần. Vượt cấp càng đơn giản hơn rất nhiều. Đợi đến khi hắn lên ngũ giai, vật này mới không có tác dụng gì nữa. Trận thạch vượt cấp hoàn toàn không khoa trương như bản thân hắn vượt cấp. Dù sao khi đó hắn tiện tay có thể bố trí trận pháp, mỗi lần công kích đều có thể mang theo một trận pháp. Cho nên từ ban đầu, trận pháp trận thạch này đối với hắn đã không có ích lợi gì. Mà khi hắn lên thất giai, như vậy hắn sẽ triệt để xảy ra thay đổi về chất. Phải biết, trước đó thất giai không thuộc về hắn, hơn nữa cũng không có đạo hiện. Ở đời này, thất giai so với thất giai của đời trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đời trước, chính là nội tình lớn nhất đời này của hắn. Tu vi càng lại gần ở đời trước, như vậy nội tình bộc phát càng đáng sợ. Bởi vì đến đằng sau càng ngày càng nhiều thủ đoạn sẽ có thể thi triển ra. Giang Tả đang làm trận thạch, mà Đoạn Kiều và Hồng Thự thì đều nhìn Giang Tả. Bọn chúng có chút không nhận ra Giang Tả, nếu không phải thấy Giang Tả đeo mê vụ lên, thì thật có thể đã cảm thấy người này không phải là đại ma đầu kia. Bình thường, không đáng chú ý, nhìn luôn cảm giác sẽ xem nhẹ hắn vậy. Sau khi nhìn một hồi, Đoạn Kiều không nhìn nữa, nó chỉ cần ghi nhớ cảm giác này là được. Hồng Thự cũng không nhìn, dù sao nó cũng sẽ không rời khỏi. Hơn nữa, có đoạn kiều ở đây, nó cũng không cần phân rõ. Oanh! Một tiếng nổ to đột nhiên gây nên Giang Tả chú ý. Sau đó, hắn quay đầu nhìn lại, thấy một vệt phù văn màu vàng. Ngay khi nhìn thấy phù văn này, Giang Tả có chút kinh ngạc, thiên vương thần phù sao? Phù tu! Thật đúng là hiếm thấy. Phù tu vô cùng ít gặp, nhưng bọn hắn lại vô cùng mạnh. Trước kia cũng có vài phù tu khiêu chiến hắn, khi đó hắn còn không hiểu phù tu là gì, cho nên hắn không cho đối phương thời gian chuẩn bị, không cẩn thận đánh chết. Sau đó, hắn chưa gặp lại phù tu, cho nên liên tục không có cơ hội chứng kiến phù tu cấp bậc đại đạo mạnh bao nhiêu. Khá là đáng tiếc. Về sau, hắn nghiên cứu phù tu mới phát hiện đối phương đúng là rất mạnh. Phù tu liều mạng vẫn có thể vượt cấp đánh 1-2. Đương nhiên, cái này cần nghiên cứu đủ sâu đối với phù văn. Cũng không phải ai cũng có thể làm được. Giống với đạo tu bình thường, cũng không phải ai cũng có thể vượt cấp như Tĩnh Nguyệt tỷ. Rất nhiều người đều như vậy, chiến lực thiếu thốn nghiêm trọng. Nhưng phù tu có một điều kiện rất quan trọng, phải có tiền. Có tiền mới có thể để phù tu phát huy uy lực lớn nhất. Mà Giang Tả nhìn thấy phù này rõ ràng không có thực thể, uy lực giảm không ít. Nghĩ nghĩ, Giang Tả bay về phía bên đó. Trừ phù tu ra, Giang Tả cũng rất muốn đi tới nhìn xem thử ánh sáng màu đỏ đó là gì, có phải có cùng nguồn gốc với máu tươi mà hắn hấp thu hay không. Nếu như đúng thì trực tiếp tìm tới bản tôn của nó là được, thiên kiếp của hắn sắp ép không được. Hắn có thể cảm giác được, thiên kiếp có chút vội vã không nhịn nổi. Sao nó cứ phải vội vã như vậy, vội tìm tai vạ sao? Giang Tả không thể nào hiểu rõ. Rất nhanh Giang Tả đã đi tới phạm vi chiến đấu. Chỉ vừa tới, đã nhìn thấy hai thân ảnh đang đánh nhau. Nếu không phải hắn tránh nhanh, không chừng đã đụng phải. Sau đó, hai thân ảnh trực tiếp ngã xuống đất. Đại khái là bị đánh bay ra. Giang Tả đặc biệt nhìn thoáng qua hai người kia, sau khi thấy rõ, Giang Tả có chút kinh ngạc, hai người đó chính là Cố Kiếm Sinh và An Khê. Một người sắp gây dựng lại, một người thì trọng thương ngã gục. Sao hai người đó lại ở đây? Lúc này, Cố Kiếm Sinh tập tễnh đứng dậy, hắn hẳn là muốn dẫn theo An Khê chạy khỏi nơi này. Nhưng An Khê đã lâm vào hôn mê, trừ phi gây dựng lại, nếu không thì sẽ không tỉnh lại. Giang Tả đi tới, nói, vô dụng, thân hình An Khê đã bất ổn. Nghe thấy giọng nói làm cho Cố Kiếm Sinh giật nảy mình, lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh mình còn có người. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất lạ lẫm. Nhưng có một chuyện có thể xác nhận, người này có thể không phải kẻ địch. Chỉ ít hắn không có động thủ. Giang Tả nhìn một bên khác, phương hướng huyết sát đang đuổi theo rõ ràng không đúng. Sau đó, hắn nói với Cố Kiếm Sinh, anh vừa dùng phân ảnh phù. Nghe nói vô cùng chân quý. Lại nói, không ngờ anh lại là phù tu, tôi trước giờ cũng không biết. Nghề nghiệp phù tu này giống với tri thức, không lấy ra thì người khác sẽ không biết. Cố Kiếm Sinh kinh ngạc nhìn Giang Tả nói, đạo hữu biết tôi. Giang Tả lấy mê vụ xuống, để Cố Kiếm Sinh nhìn thoáng qua. Sau đó, tiếp tục đeo lên. Nói tên còn không bằng lấy mặt nạ ra. Mà Cố Kiếm Sinh nhìn thấy Giang Tả thì sửng sốt. Phá hiểu. Hắn quả thật có chút không tin, nơi này nghe nói là tiên sơn, tại sao phá hiểu lại ở chỗ này? Vậy trong này không phải sắp nổ. Nhưng việc này không quan trọng. Quan trọng là phá hiểu vô cùng có bản lĩnh. Hắn lập tức nói, phá hiểu đạo hữu, An Khê tiền bối cô ấy. Phá hiểu nói, tôi biết, cô ấy sắp gây dựng lại, anh không muốn cô ấy gây dựng lại. Cố Kiếm Sinh gật đầu, An Khê tiền bối cũng không muốn lại thay đổi bộ dáng. Mời phá hiểu đạo hữu trợ giúp, cần gì phải trả giá cỡ nào, ngạch, trừ tiểu lê, chỉ cần tôi có thì cũng có thể cho đạo hữu. Giang Tả nói, tôi muốn kiến thức một chút đại đạo cấp bậc phù tu, anh có thể dẫn tiến sao? Cố Kiếm Sinh sửng sốt. Anh đây không phải làm khó tôi sao? Cuối cùng Cố Kiếm Sinh nói, phá hiểu đạo hữu, tôi cũng không biết anh nói cấp bậc đại đạo là cấp bậc gì, hơn nữa tôi biết rất ít về phù tu. Giang Tả nói, cấp bậc đại đạo chính là phía trên chứng đạo cửu giai, nói thành 9.8 cũng được. Đương nhiên, anh có thể hiểu nó là cảnh giới riêng cũng đúng, dù sao đại đạo đã triệt để vượt qua cửu giai. Cố Kiếm Sinh nhất thời im lặng. Mặc dù phá hiểu phổ cập cho hắn một vài tri thức hắn không biết, thế nhưng này nào chỉ là làm khó, đây quả thực là ý nghĩ hão huyền. Hắn là một tu sĩ bình thường, nào có khả năng tiếp xúc đến loại cấp bậc đó. Cho dù không bình thường, cũng không tiếp xúc đến. Đừng nói là phù tu, toàn bộ giới tu chân này có đại đạo giả hay, không còn là vấn đề. Phá hiểu đạo hữu, trên đời này thật sự có loại người này sao? Cố Kiếm Sinh bất đắc dĩ nói. Giang Tả nói khẽ, tôi làm sao biết được. Nếu như không có thì anh tự mình trở thành đại đạo giả. Dù sao tôi muốn kiến thức phù tu cấp bậc đại đạo. Mình trở thành đại đạo giả. Cố Kiếm Sinh thật muốn một bàn tay tát chết phá hiểu. Loại chuyện này căn bản không thể nào làm được. Cuối cùng Cố Kiếm Sinh nói, tôi sẽ hết sức, tôi sẽ trở về liên hệ tông môn nhưng... Không có nhưng. Giang Tả trực tiếp đánh gãy. Cố Kiếm Sinh. Được. hắn phải về tông môn. Cái này so với giết hắn còn thống khổ hơn. Hơn nữa dựa vào hắn sao có thể nhìn thấy cường giả đại đạo giả, trong miệng phá hiểu được chứ. Còn hắn trở thành đại đạo giả. Loại chuyện này căn bản không thể nào, đâu chỉ đại đạo giả. Hắn cho dù là thất giai nhập đạo có thể hay không đạt tới vẫn là vấn đề lớn. Lúc này, Giang Tả đi tới bên người An Khê, thân là thủy linh, gây dựng lại mang ý nghĩa cơ năng thân thể sẽ đứt gãy. Nhưng cũng may tu vi của An Khê đủ mạnh, bản thân lại từ chối gây dựng lại, cho nên vấn đề không lớn. Giang Tả vẽ ra một trận văn trong không trung, trận văn này làm cho Cố Kiếm Sinh hoàn toàn xem không hiểu. Trình độ huyền diệu của nó cao hơn tưởng tượng của hắn. Mà lúc này, huyết sát rốt cục đã đuổi đến, hắn đã khám phá ra thủ đoạn của Cố Kiếm Sinh. Hắn cực kỳ tức giận, nhân loại chết tiệt lại dám trêu đùa hắn. Giang Tả tự nhiên cũng không để ý Cố Kiếm Sinh có hứa xuông với hắn hay không, dù sao hiện tại hắn cũng không vội. Chờ sau này lúc nào nhớ tới thì dục một chút là được. Dù sao hắn muốn gặp một phù tu cấp đại đạo giả. Không có cũng phải tích tụ ra cho hắn. Mà ngay khi Giang Tả vẽ xong trận văn, hắn đã cảm giác được huyết sát công kích. Công kích của đối phương mang theo phẫn nộ, vừa nhìn đã biết khó đối phó. Giang Tả bất đắc dĩ, thực lực bây giờ của hắn có vẻ như không quá đủ. Mà lúc này, Cố Kiếm Sinh cũng đang chuẩn bị ngăn địch, dù sao phá hiểu không dứt ra được. Chỉ là không đợi Cố Kiếm Sinh làm gì, hắn đã phát hiện chuyện ngoài ý muốn, trước mặt xuất hiện một cái khiên. Sau khi cái khiên xuất hiện lại xuất hiện hai con linh thú, à không, phải là nói là hung thú. Oanh! Cái khiên và linh thú và đụng vào công kích của huyết sát. Lúc này, Giang Tả đã thêm phù văn vào giữa trán An Khê. Sau khi tiếng nổ vang lên, Giang Tả đi tới bên cạnh Cố Kiếm Sinh nói, mang theo cô ấy rời khỏi, anh ở đây sẽ ảnh hưởng tôi. Cố Kiếm Sinh gật đầu, sau đó ôm lấy An Khê trực tiếp chạy trốn. Sau đó, hắn lại nghe tiếng nổ phía sau. Rõ ràng là huyết sát và phá hiểu đã đánh nhau. Cố Kiếm Sinh cũng bị đánh bay, nhưng hắn cũng mượn lực trùng kích này trốn càng xa. Giang Tả ngăn cản kích thứ hai của huyết sát. Nhưng trận thạch của hắn đã vỡ nát, nếu không phải vận dụng một khí trong tiên thiên tam khí. Nói không chừng hắn đã bị thương. Huyết sát kinh hãi, vừa rồi hắn cảm thấy dừng lại một chút, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng đúng là dừng lại. Người này rất quỷ dị. Nghĩ tới đây, hắn không để ý tới Cố Kiếm Sinh nữa mà trực tiếp lại đánh về phía Giang Tả một lần nữa. Bọn người Cố Kiếm Sinh đã thoát đi, Giang Tả tự nhiên cũng không cần cố kỵ gì nữa. Trực tiếp triệu hoán Tiểu Dã Miêu. Trong nháy mắt Tiểu Dã Miêu xuất hiện, con người huyết sát đột nhiên co lại. Sau đó, hắn tăng mạnh công kích, muốn lấy mạng Giang Tả. Thế nhưng không đợi hắn tăng mạnh, công kích đã nháy mắt tan vỡ. Giang Tả vốn cảnh giác, Tiểu Dã Miêu trực tiếp nuốt huyết sát. Thật ngon, oa, đồ ăn thật là ngon. Mặt Giang Tả thờ ơ nhìn huyết sát phát nổ, vừa rồi công kích của huyết sát chỉ cách hắn chỉ có một bước. Nhưng Giang Tả cũng không quá lo lắng. Không có Tiểu Dã Miêu hắn cũng không lo lắng. Muốn giết hắn nào đơn giản như vậy. Cuối cùng mọi thứ đều bình tĩnh lại. Trừ Tiểu Dã Miêu và tấm khiên kia thì cơ bản không có gì lưu lại. Hình chiếu của hai con hung thú giờ đã không còn. Dù sao quá yếu, không được chịu công kích của đối phương. Cũng may có tác dụng làm khiên ngăn cản. Giang Tả thu hồi cái khiên lại, cái khiên này hắn vẫn chưa thể giải hết phong ấn trong đó, xem ra hẳn là vô cùng ghê gớm. Tiểu Dã Miêu được thả ra lập tức nhảy loạn bốn phía. Vẫn muốn tìm đồ ăn, thế nhưng trừ ngay từ đầu có đồ ăn ngon ra, thì nó không tìm được bất kỳ đồ ăn ngon gì nữa. Nhưng nó cũng không thất vọng, càng không từ bỏ, dù sao có ăn là được rồi. Không có thì từ từ tìm. Giang Tả đi dọc theo bờ biển, hắn cũng không vội vã thu hồi Tiểu Dã Miêu. Vị trí này cách chỗ của người vừa rồi cũng không xa. Sau khi huyết sát phân thân bị Tiểu Dã Miêu ăn, huyết sát dưới biển sâu sửng sốt, lập tức nhận được ký ức. Hắn khó có thể tin nói, hỗn loạn. Chuyện này sao có thể? Sao hỗn loạn lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, có người có thể đứng ở bên cạnh hỗn loạn. Loại chuyện này hắn không cách nào tin được. Phải biết, có thể bình an vô sự đứng ở bên cạnh hỗn loạn, bình thường đều không phải người bình thường. Chí ít cũng là người, cao hơn hắn một cấp bậc. Cho nên, loại đẳng cấp này đến tiên sơn. Huyết sát kinh hãi, không được, hắn không thể chờ nữa, nhất định phải sớm thực hiện kế hoạch. Hắn cần bắt được thánh nữ sau đó, đột phá phong ấn. Sau khi huyết sát hạ quyết định, dưới biển sâu bắt đầu xuất hiện rất nhiều hải quái. Những hải quái này đều không yếu, bọn chúng chỉ có một mục đích. Bắt mấy người thánh nữ tới, mà huyết sát cũng không vội, hắn phải đi dung hợp. Chỉ cần sau khi đột phá phong ấn, hắn sẽ phải ngay lập tức độ kiếp. Đại đạo giả thì như thế nào? Dám vào thiên kiếp của hắn sao? Hắn cũng phải trở thành đại đạo giả. Lúc đầu hắn làm không được nhưng đây là cơ hội tiên linh phủ chủ cho ra, là cho tiên sơn tiên chủ. Nhưng bây giờ đã sắp là của hắn. Chỉ cần thánh nữ càng lại gần, như vậy phong ấn của hắn sẽ càng yếu. Thôn vệ thánh nữ không chỉ có thể đột phá phong ấn, mà càng có thể chấm dứt hậu hoạn, thậm chí có thể có được lực lượng của thánh địa. Bất kể như thế nào, huyết sát cũng không thể bỏ qua cho thánh nữ. Lúc này, huyết sát đi tới trên đảo nhỏ, hắn mở miệng nói, dung hợp đi, không có thời gian. Là cái gì làm xáo trộn kế hoạch? Tiên chủ hỏi. Hiện tại hắn đã rất suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng dung hợp cần hắn phải gật đầu, nếu không thì dung hợp sẽ không hoàn thiện. Huyết sát nhíu mày, nhưng vẫn nói, hỗn loạn đến, có người mang theo hỗn loạn đến đây, anh biết cái gì là hỗn loạn không? Những nơi đi qua tiêu cực bộc phát, không có tu vi cửu giai trở lên thì ngay cả ngăn cản một lát cũng không được, mà bên người cô ấy còn có một người không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này có ý nghĩa gì anh biết không? Người này chí ít là chứng đạo giả, thậm chí là đại đạo giả. Nếu hắn muốn ra tay với Tiên Sơn, toàn bộ Tiên Sơn cũng sẽ không đỡ nổi. Tiên chủ nói, tôi từ chối. Huyết sát cũng không tức giận, nếu đã như vậy cũng đừng trách tôi không khách khí, anh cho rằng tôi sẽ chỉ dung hợp sao? Nếu không phải năm đó tiên linh phủ chủ ra tay, tôi sẽ không chỉ là dung hợp với anh, mà còn là thôn phệ. Giờ khắc này, trên biển trực tiếp bị máu tươi bao trùm, nhìn qua giống như một biển máu. Mà nước trong biển máu thì đang nhanh chóng thôn phệ hải đảo. Tiên chủ nói, tôi chọn sai, nhưng tôi cảm thấy anh cũng chọn sai. Huyết sát nói, chờ tôi bước vào hàng ngũ đại đạo, anh sẽ biết tôi có sai hay không. Thật sao? Nếu như thánh nữ rời khỏi, anh cái gì cũng không làm được, sẽ bị phong ấn đến chết. Sau khi giọng nói của Tiên Sơn Tiên Chủ truyền ra, không còn âm thanh gì nữa. Không ai biết hắn còn sống hay đã chết. Huyết sát nói, cho nên, tôi sẽ để cho các cô ấy rời khỏi sao. Nhưng anh có thể không biết, lỗ thủng xuất hiện, phong ấn tan rã là chuyện sớm muộn mà thôi. Thánh nữ không đến, phong ấn sẽ khó có thể phá vỡ. Đây là hiệu ứng trong phong ấn của tiên linh phủ chủ. Nhưng lỗ thủng là một loại ngoài ý muốn. Lúc này, Tĩnh Nguyệt ở hướng sau núi chạy tới đột nhiên ngừng lại. Tô Kỳ cũng đi ngừng lại theo. Hỏi, sư tỷ, có chuyện gì vậy? Tĩnh Nguyệt không chút do dự nói, rút lui. Nói xong, Tĩnh Nguyệt mang theo hai vị sư muội quay đầu chạy trốn. Tô Kỳ đi theo Thanh Liên cùng ngơ ngác. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chị sao vậy? Sao lại đột nhiên rút lui? Tô Kỳ nói chuyện nhưng không có dừng lại, mà vẫn liên tục đi theo thoát đi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu nói, không biết, nhưng các em nhớ được cảm giác đối với đại nạn của thánh nữ không? Tô Kỳ gật đầu, nhớ được, nhưng không phải nói có đôi khi mất linh sao? Tĩnh Nguyệt nói, đừng quan tâm nó linh hay không, vừa rồi chị cảm nhận được, cho nên chúng ta vẫn nên chạy trốn đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ và Thanh Liên kinh ngạc. Trước kia sư tỷ làm chuyện nguy hiểm cỡ nào cũng, không có một lần cảm nhận được đại nạn, lần này sao lại có? Đại nạn sắp tới sao? Thật hay giả? Nhưng đừng quản thật hay giả, thánh nữ đúng là rất mẫn cảm đối với cái chết, không có cảm giác đến thì thôi. Nhưng nếu cảm thấy thì cơ bản cũng thật sắp chết rồi. Tĩnh Nguyệt cũng không biết là xảy ra chuyện gì, dù sao chính là cảm thấy loại cảm giác đó rất quen thuộc. Trước đó, khi đến đại bản doanh của huyết yêu cũng chính là loại cảm giác này, giống như bản thân sắp rời xa thế giới này. Mặc dù cuối cùng ngoài ý muốn sống sót, nhưng cảm giác đó đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Trước đó có thể là không được chọn, nhưng hiện tại nói cái gì cô cũng phải chạy thật xa. Đương nhiên, cô cũng không biết nguy cơ đến cùng từ đâu tới. Thế nhưng trực giác nói cho biết phải sớm rời khỏi Tiên Sơn. Chị cũng không biết xảy ra chuyện gì, tóm lại tìm tới Giang Tả trước, sau đó rời khỏi Tiên Sơn. Tĩnh Nguyệt nói. Lần này Tĩnh Nguyệt cũng không phải đùa giỡn, cho nên Tô Kỳ cũng không nói thêm gì. Sư tỷ của cô cũng đã nói, chị ấy đã cảm giác được cái chết, loại chuyện này sư tỷ của cô sẽ không đùa giỡn. Tô Kỳ tăng tốc, nói, để em đi tìm Tả ca, mọi người rời khỏi Tiên Sơn trước đi. Tĩnh Nguyệt tức. Giận nói, ngu ngốc, chúng ta chỉ có một chiếc đèn lồng. Tô Kỳ, tốt, là cô sơ sẩy. Nhưng lúc này, cũng chưa phải lúc chạy tới Tiên Sơn trước đó, chỉ có thể đi chỗ Tiên Sơn của Giang Tả. Thanh Liên hỏi, sư tỷ, có thể biết phải bao lâu không? Tĩnh Nguyệt nhún vai, có trời mới biết phải bao lâu, dù sao chính là gần đây, có thể là một giờ cũng có thể là một ngày một đêm. Thứ này không có chuẩn như vậy. Sau đó, mấy người Tĩnh Nguyệt bắt đầu không ngừng chạy trở về, nhưng làm cho các cô không ngờ là... Lúc đầu Tiên Sơn vẫn luôn rất an tĩnh đột nhiên sao động, bắt đầu chuyển động. Thật là nhiều linh thú từ khắp các nơi trong Tiên Sơn chạy ra. Mắt của mỗi con linh thú đều đỏ như máu. Những linh thú này từ nhị giai đến tam giai, bọn chúng vừa xuất hiện đã trực tiếp tấn công về phía nhóm người Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ giật mình, sau đó từng người ra tay. Thân ảnh của tựa như quỷ mị, biến mất lại xuất hiện. Nhưng một lát sau, linh thú trước kia vây quanh trực tiếp bị cắt thành miếng, không quan tâm đối phương cấp mấy. Phải biết Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đều là yêu nghiệt hiếm có, những linh thú nho nhỏ này căn bản không đủ để mang đến uy hiếp cho các cô. Thanh Liên nói, là Tiên Sơn Tiên Chủ ra tay với chúng ta sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, nhưng có một chuyện có thể xác nhận, những linh thú này không bình thường, hơn nữa ấn ký có tác dụng áp chế nhất định. Tô Kỳ thì nói, cảm giác của sư tỷ đến từ bọn chúng sao? Chắc chắn không phải, những linh thú này dù có nhiều thì cũng không thể làm cho chị cảm giác được đại nạn, phải biết trong khi lịch luyện, chị đã đối mặt với những linh thú đáng sợ hơn này nhiều. Không phải đâu, không có cảm giác nào. Tô Kỳ nghĩ nghĩ, vậy có phải uy hiếp đến từ bản thân tiên chủ hay không? Lúc này, các cô vẫn đang trên đi đường, có một vài linh thú không có mắt xông lên đều bị các cô nhẹ nhàng giải quyết. Đây chính là năng lực của Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt. Thấy cảnh này, Thanh Liên mới phát hiện, thì ra hai sư tỷ nhà mình thật rất lợi hại. Thanh Liên không khỏi đang nghĩ, có phải là thánh nữ ở bên ngoài thì đều đặc biệt lợi hại hay không? Phải biết, trong số những thánh nữ chỉ có hai người Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ từ nhỏ đã ở bên ngoài. Nhưng không cùng ra ngoài không biết, sau khi cùng ra ngoài Thanh Liên mới phát hiện hai vị sư tỷ thật rất lợi hại. Không nói thứ khác, sức chiến đấu bình thường mà đã ngay cả 4.1 cũng không nhất định có thể so sánh được. Lúc nào mình mới có thể theo kịp hai vị sư tỷ? Đại khái là không thể nào. Không biết có phải là tiên chủ hay không, nhưng suy nghĩ kỹ một chút hẳn là không phải. Dù sao chúng ta cũng đã đến lâu như vậy, nếu hắn muốn động thủ thì sớm đã động thủ. Còn có chính là nếu hắn dễ dàng chơi chết chúng ta như vậy tiên linh phủ chủ, cũng không đến nỗi thoải mái cho chúng ta tới. Tĩnh Nguyệt nói, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đều không thể xác nhận xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chuyện chắc chắn đó là nơi này đã xảy ra chút thay đổi nhỏ. Về phần là nơi nào, thì không thể nói rõ được. Tóm lại chạy khỏi nơi này trước rồi nói sau. Tĩnh Nguyệt cầm tuyệt mệnh tam quả, có chút đáng tiếc nói, không dùng, luôn cảm giác thua thiệt, rõ ràng đã khóa chặt. Tô Kỳ không có loại cảm giác này, hiện tại cô đang nghĩ đi tìm Giang Tả, sau đó mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng khi các cô còn đang đi trên đường, đột nhiên bên cạnh xuất hiện mấy người. Vẻ mặt mấy người Tô Kỳ cứng lại, sau đó nhanh chóng lui ra xa, cảnh giác nhìn mấy người vừa xuất hiện. Trong 4 người vừa xuất hiện có một đứa bé. Đương nhiên đứa bé không phải quan trọng là mấy người lớn kia, cả đám đều rất mạnh. Chí ít Tĩnh Nguyệt biết mình đánh không lại một trong 3 người đó. Chênh lệch hơi lớn. Cho nên Tĩnh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng triệu hoán tiểu dã miêu, trong một lần có thể bắt giữ những người kia. Nhưng vừa liếc mắt nhìn thẻ triệu hoán, cô lập tức sửng sốt, không có tiểu dã miêu. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là nam thánh nữ dự khuyết. Người này thật là, lúc này rồi còn muốn cướp chiến lực. Chờ sau khi những người kia ổn định, Tĩnh Nguyệt mới mở miệng hỏi, vãn bối là thánh nữ của Nguyệt Liên Thánh Địa, không biết các vị tiền bối là. Mau chạy thôi. Sau khi những người kia nói câu này, liền không do dự trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Nhóm người Tĩnh Nguyệt cũng có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng các cô cũng không ngốc, trực tiếp đổi một phương hướng khác rời khỏi. Đối phương rõ ràng đang bị truy đuổi, các cô cũng không muốn bị truy đuổi chung. Tô Kỳ lôi kéo Thanh Liên nhanh chóng rời khỏi, chỉ hy vọng đừng bị liên lụy. Ý tưởng rất tốt nhưng thực tế lại rất tàn nhẫn. Ngay khi hai nhóm người bọn họ còn chưa chạy được mấy bước, phía trước bọn họ đã xuất hiện hai bóng người. Mà hai bóng người này đương nhiên là huyết sát phân thân. Huyết sát nhìn hai nhóm người này, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đây coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lúc này, huyết sát nói với Tĩnh Nguyệt, thánh nữ thánh. Địa, được rồi, tôi vẫn nên trực tiếp bắt cô về vậy. Ngay khi Tĩnh Nguyệt nhìn thấy huyết sát đã lấy tuyệt mệnh tam quả ra, sau đó phát động chức năng của tầng thứ hai, giam cầm. Tuyệt mệnh tam quả được kích hoạt, sau đó một đạo lực lượng giam cầm trực tiếp bắn về phía huyết sát. Khi huyết sát xuất hiện, Tĩnh Nguyệt đã phát giác được, người này chính là người mạnh nhất mà các cô từng tìm được. Nhưng sau khi tuyệt mệnh tam quả phát động, Tĩnh Nguyệt lại kinh ngạc phát hiện không có tác dụng gì. Huyết sát cười lạnh, các người tưởng là tuyệt mệnh tam quả sẽ hữu dụng đối với tôi sao? Thật ngây thơ. Nói xong, huyết sát trực tiếp đánh về phía Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt nhíu mày, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cô lại không có chạy trốn, mà trực tiếp rút kiếm ra. Dù sao hai sư muội của cô còn ở sau lưng, ngăn không được cũng phải kiên trì. Mà khi Tĩnh Nguyệt sắp đối đầu với công kích của huyết sát, ấn ký giữa trán của cô đột nhiên phát sáng lên. Ánh sáng vừa phát ra, huyết sát và lực lượng của hắn nháy mắt đọng lại, sau đó bắt đầu nhanh chóng tan rã, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Tĩnh Nguyệt ngơ ngác, nhóm người Tô Kỳ cũng ngơ ngác. Đây là chuyện gì vậy? Đương nhiên, huyết sát phân thân cũng ngơ ngác, hắn cũng không biết mình chết như thế nào. Mà ngơ ngác nhất đương nhiên là huyết sát bản tôn. Hắn ở trên hải đảo cực kỳ tức giận nói, các người con mẹ nó là bị ngu sao? Thánh nữ có thể đánh chính diện sao? Nếu có thể đánh chính diện thì ta cần phải bố cục dẫn dụ cô ta tới sao? Cần phải để linh thú đi bắt sao? Các người có biết động não hay không? Cuối cùng huyết sát không mắng nữa, dù sao đó cũng là phân thân của hắn. Nhưng làm cho hắn có chút không hiểu là phong ấn này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn còn đang không ngừng giải khai. Cho nên nói, còn có thánh nữ khác ở gần đây. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đó cũng không phải chuyện xấu. Mà lúc này, huyết sát đang thôn phệ tiên chủ lại sững sờ. Tiếp đó một đạo giam cầm truyền tới, trực tiếp đả kích trên người tiên chủ. Huyết sát. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình lại ngu ngốc như thế. Phân thân của hắn chỉ toàn làm quà cho người khác. Cuối cùng bị vướng bởi giam cầm, chỉ có thể từ bỏ thôn phệ. Cũng may ảnh hưởng không lớn, nên nuốt cũng nuốt không khác gì. Chỉ cần đủ làm cho hắn tiến vào trạng thái độ kiếp là được. Về phần thánh nữ có thể đuổi tới thì đuổi, không đuổi kịp thì thôi, dù sao tốc độ phá giải phong ấn vẫn còn đang tăng lên. Cũng may trước đó xuất hiện lỗ thủng, nếu không thì hắn cũng sợ không kịp. Về phần mấy người bên kia, bây giờ nghĩ lại cũng không cần phải đuổi theo làm gì. Đại đạo giả đến, hắn cần chuẩn bị kỹ càng. Đáng tiếc nhất là thánh nữ, nếu cô ta có thể đến thì mới thật sự hoàn mỹ. Nhưng hắn vẫn không thể lý giải sao thánh nữ đột nhiên lại bỏ chạy, vừa rồi hắn phái hải quái đi, đối phương chưa nhìn thấy chứ. Huyết sát chỉ có thể quy những cái này cho tiên linh phủ chủ. Dù sao chỉ cần hắn phá vỡ phong ấn, chỉ cần hắn bước vào hàng ngũ đại đạo giả thì đã đủ rồi. Làm người không nên quá tham lam. Trước an tâm vượt qua một kiếp này đã. Hắn cần thiên kiếp hộ thể. Đúng vậy, đối mặt với hỗn loạn, đối mặt đại đạo giả không biết, duy nhất có thể để giúp hắn đối kháng chỉ có thiên kiếp của hắn. Dưới thiên kiếp, không có người nào dám tới đụng hắn. Nếu nhiễm phải thiên kiếp, cho dù là đại đạo giả cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Huyết sát bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chỉ cần phong ấn vừa mở, hắn sẽ lập tức độ kiếp. Nếu như đến lúc đó phong ấn không kịp mở, như vậy chỉ cần là đối phương nhằm vào hắn, cũng tất nhiên sẽ phá vỡ phong ấn. Đúng, chính là như vậy. Huyết sát càng nghĩ càng thấy phải không có vấn đề. Cho nên hắn chờ thiên kiếp là được. Nhóm người Tô Kỳ bên này, nhìn thấy huyết sát bị chết cả đám đều không thể tin được. Sau đó nhìn về phía một huyết sát khác cách đó không xa. Nhìn xem huyết sát này có thể thẹn quá hóa giận tới đánh giết các cô hay không. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là huyết sát, còn lại này trực tiếp biến mất. Hắn chạy. Lúc này, Mục Tam Sinh mới đi đến trước mặt nhóm người Tĩnh Nguyệt, mang theo xin lỗi nói, vừa rồi liên lụy mấy vị tiên tử, thật vô cùng có lỗi. Tại hạ Mục Tam Sinh, đến lúc đó sẽ đi thánh địa chịu tội. Vừa rồi bọn hắn đã nghe thấy, đối phương là thánh nữ của Nguyệt Liên Thánh Địa. Thân phận này cũng không được, mặc dù Nguyệt Liên Thánh Địa hiện tại không quá mạnh, nhưng truyền thừa lâu đời, bất kỳ thế lực mạnh mẽ nào cũng phải kính sợ ba phần. Hiện tại chỉ lo lắng các cô sẽ truy cứu, như vậy sẽ rất khó làm. Hơn nữa cũng là nhờ có mấy người họ mới bức lui cường giả kia. Nói đến cũng xem như là ân nhân cứu mạng. Tĩnh Nguyệt lắc đầu nói, không có thời gian, chúng ta vẫn nên nhanh lên rời khỏi nơi này đi. Tô Kỳ kinh ngạc, sư tỷ, cảm giác của chị vẫn còn sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu, vẫn còn, hơn nữa rất mãnh liệt. Lúc này, Mục Tam Sinh nói, mấy vị tiên tử đang vội sao? Tại, hạ có bí pháp. Đi đường vẫn vô cùng nhanh, nếu như tiên tử không ngại. Tĩnh Nguyệt lập tức nói, không ngại, trước tiên chúng ta đi đến một tiên sơn khác. Mục Tam Sinh gật đầu, sau đó mang theo tất cả mọi người biến mất. Mang theo nhiều người như vậy, tiêu hao chắc chắn rất lớn, nhưng tiêu hao có lớn cũng phải làm. Không bao lâu sau, bọn họ đã đi tới dưới núi đi chỗ của trí tuệ lão nhân. Tô Kỳ nói với Mục Tam Sinh, đa tạ tiền bối, tiếp theo cũng không dám làm phiền tiền bối nữa. Mục Tam Sinh lắc đầu, sau đó nói, là năng lực của tại hạ có hạn. Nhưng nếu mấy vị tiên tử muốn lên núi thì tốt nhất đi đường núi, bay đi lên sẽ rất dễ mất phương hướng. Tĩnh Nguyệt nói, đa tạ tiền bối thông báo. Sau đó, Tĩnh Nguyệt lập tức mang theo nhóm người Tô Kỳ đi lên tiên sơn. Nhìn nhóm người Tĩnh Nguyệt biến mất trong tầm mắt, Ngọc Đồng lo lắng nhìn Mục Tam Sinh nói, sư huynh không sao chứ. Mục Tam Sinh tiêu hao đâu chỉ là lớn, thực sự là muốn mạng người. Cũng may các cô nhìn ra, nếu không còn tiếp tục tiêu hao nữa thì hậu quả khó mà lường được. Mục Tam Sinh lắc đầu. Không có gì đáng ngại, dù sao không chỉ chúng ta liên lụy họ, mà cuối cùng còn được bọn họ cứu, hẳn là... Hai chị em Ngọc Đồng thở dài, sư huynh của các cô chính là như vậy, liên tục thực sự cầu thị, cũng may không bỏ thủ. Nhưng mà nhờ như vậy mới có thể mang theo Minh Châu sống đến bây giờ. Cuối cùng ở Tiên Sơn gặp được quý nhân, một lần giải hết vô căn độc. Mục Tam Sinh thở dài, cuối cùng cũng không thể làm chút gì cho phá hiểu đạo hữu. Lần sau gặp được hắn cũng không biết là lúc nào. Sau đó, bọn họ lập tức rời khỏi Tiên Sơn. Vốn là muốn giữ lại nghỉ ngơi, nhưng vừa rồi thánh nữ thông báo cho bọn họ, tốt nhất rời khỏi Tiên Sơn. Không nên ở lại chỗ này. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng nhìn thấy các cô như thế, hẳn là Tiên Sơn sắp xảy ra chuyện gì. Cho nên bọn họ cũng muốn rời khỏi Tiên Sơn trước, sau đó nghỉ ngơi quan sát. Hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận đi, Tiên Sơn, trí tuệ lão nhân nhíu mày. Hoa Hinh nói, hình như lại có người đi lên, hơn nữa tôi cảm giác được phía sau núi có khí tức lạ, có phải là sư phụ hay không? Trí tuệ lão nhân lắc đầu, chuyện phía sau núi chúng ta không quản được, mặc kệ là ước định thời kỳ viễn cổ, hay là người tham gia lúc này, chúng ta cũng không thể vào trong đó. Duy nhất có thể làm chính là chờ đợi kết cục cuối cùng. Nhưng người đi lên lúc này, lại làm cho tôi cảm giác có chút kỳ quái. Hoa Hinh nhìn nói, hẳn là người của thánh địa. Lần này, lông mày Trí Tuệ lão nhân nhíu càng chặt, thánh địa sao? Sao người thánh địa không đi phía sau núi lại chạy tới nơi này? Cuối cùng Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, dù có đến thì lão cũng không ý kiến gì. Kiến thức một chút thánh nữ đương nhiệm cũng được. Hoa Hinh hiếu kỳ nói, tiền bối, không phải người nói người của thánh địa sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sư phụ sao? Vì sao những người này không ở phía sau núi, đột nhiên chạy đến nơi này? Hơn nữa, sư phụ rõ ràng cũng xuất hiện dị biến. Trí Tuệ lão nhân nói, có lẽ là những người khác xuất hiện đã thay đổi thế cục trước mắt. Rất nhiều chuyện Trí Tuệ lão nhân chỉ cần đi nhìn một chút là có thể biết được, thế nhưng lão chưa bao giờ nhìn. Hiện tại, lão chỉ là lấy một ít nhân quả từ thành viên tham gia, tiến hành phỏng đoán kết quả thôi. Vì sao lão không nhìn? Bởi vì không dám. Lúc này, nhóm người Tô Kỳ cũng đã đi lên, các cô đến vô cùng gấp. Mà ngay khi các cô đến, Trí Tuệ lão nhân cũng nhìn thoáng qua, cái nhìn này rất bình thường, những người này cũng rất bình thường, không có gì đáng giá phải đặc biệt chú ý. Nhưng có người quả thật làm cho lão cảm thấy kỳ quái, khí tức của người này giống như bị thứ gì đó ngăn chặn. Nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi. Để lão đặc biệt chú ý còn thiếu rất nhiều. Lúc này, Tô Kỳ cung kính đứng ở trước mặt Trí Tuệ lão nhân, nói, vãn bối là cửu tịch đệ tử của Nguyệt Liên Thánh Địa, có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Khuôn mặt của Trí Tuệ lão nhân khi nghe câu nói này của Tô Kỳ, thì lập tức giật mình, thân thể cũng vô ý thức đứng dậy. Trong mắt của lão lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Vãn bối là cửu tịch đệ tử của Nguyệt Liên Thánh Địa, có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Trong đầu Trí Tuệ lão nhân lại một lần nữa vang lên câu nói của Tô Kỳ, nghe được câu này, Trí Tuệ lão nhân căn bản ngồi không yên. Nhưng lão chỉ thất thố trong nháy mắt, ngay khi lão đứng dậy đã thu lại tất cả sự khác lạ của mình. Sau đó, mỉm cười nói, hóa ra là cửu tịch tiên tử, nghe đại danh đã lâu. Tô Kỳ kinh ngạc, vô ý thức hỏi, tiền bối từng nghe danh sao? Tô Kỳ cảm thấy mình không nổi danh mới đúng, nếu nổi danh thì cũng phải là sư tỷ của cô nổi danh. Chẳng lẽ vị tiền bối này đang khách sáo với mình? Tương đối mà nói, chuyện này không bình thường. Mà sắc mặt Trí Tuệ lão nhân cũng không dễ nhìn, câu nói này sao của lão cứ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cách trả lời này, quả là không lễ phép. Lúc này, Tĩnh Nguyệt vội nói, tiền bối chớ trách, cửu tịch còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết cách nói chuyện. Tô Kỳ cũng biết nói lời theo bản năng của mình đã làm khó vị tiền bối này. Lập tức nói xin lỗi, xin tiền bối lượng thứ. Trí Tuệ lão nhân cười ha ha, cửu tịch tiên tử nói đùa, không biết cửu tịch tiên tử tìm lão phu có cái gì chỉ giáo. Hoa Hinh nhìn mọi thứ ở đây, cô quan sát rất cẩn thận, có vẻ như sau khi Trí Tuệ lão nhân nghe cửu tịch tự giới thiệu, thì có một chút kinh ngạc. Sau đó, thì bình thường. Sau đó, đối với cửu tịch cũng khách khí nhưng chỉ là khách khí mà thôi. So với trước vị đó là hai loại thái độ chênh lệch rất xa. Nhưng đối với một vãn bối, phi, này hoàn toàn không phải thái độ đối với một vãn bối. Hoa Hinh phát hiện, từ sau khi người của thánh địa đến, Trí Tuệ lão nhân đã thay đổi. Thay đổi thành cái gì đây? Nói chung là cô nhìn không hiểu. Sống chết của sư phụ cô chưa biết, Trí Tuệ lão nhân không thể giải thích được. Hoa Hinh cảm thấy có phải tiên sơn này có vấn đề hay không? Người khác nghĩ rất nhiều, nhưng Tô Kỳ lại không suy nghĩ nhiều, phải biết thời gian vẫn đang cực kỳ gấp gáp. Tiền bối, hôm qua đạo lữ của vãn bối đã đi đến đây, không biết tiền bối có nhìn thấy hay không? Tô Kỳ trực tiếp hỏi. Cô cũng không có thời gian quanh co lòng vòng, trên đường đi cô không gặp được Giang Tả đã đủ lo lắng. Từ từ lôi kéo hỏi, chắc chắn là không thể nào. Tĩnh Nguyệt cũng không nói gì nữa, tiểu oán phụ là ai trong lòng cô hiểu rõ. Cũng may vị tiền bối này cũng dễ nói chuyện. Hoặc là nói đúng là tiểu oán phụ rất dễ nói chuyện. Nhìn cũng có thể nhìn ra, mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Trí Tuệ lão nhân một lần nữa ngồi xuống ghế, lão có chút kinh ngạc nói, đạo lữ của cửu tịch tiên tử. Không biết đạo lữ của tiên tử là vị nào. Hai ngày này lão phu gặp không nhiều người. Sau khi nói xong, Trí Tuệ lão nhân cầm một ly trà trên mặt bàn, nhẹ khẽ nhấp một miếng, hời hợt, hiển thị rõ dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hoa Hinh cảm thấy, Trí Tuệ lão nhân như vậy mới có chút bộ dáng ban đầu. Trước đó, Trí Tuệ lão nhân không có chút thông minh nào. Tô Kỳ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nói, anh ấy tên là Giang Tả, không biết tiền bối có nhìn thấy anh ấy hay không? Phốc, Trí Tuệ lão nhân vừa hớp vào một ngụm trà đã trực tiếp một ngụm phun ra. Lập tức nói, ai? Tô Kỳ không hiểu. Hoa Hinh thì đã chết lặng, quả nhiên Trí Tuệ lão nhân không trí tuệ một chút nào. Chỉ là tên của đạo lữ người ta đã làm cho Trí Tuệ lão nhân sợ như vậy. Tô Kỳ giật mình, nhưng vẫn lặp lại câu nói của mình, đạo lữ của vãn bối tên là Giang Tả, không biết tiền bối có từng gặp anh ấy hay không? Trí tuệ lão nhân thất thần một lát, sau đó cười nói, lúc sáng sớm, đúng là có gặp Giang Tả tiểu hữu. Tô Kỳ vui vẻ nói, vậy là bây giờ anh ấy đang ở đâu? Chắc là không có nguy hiểm gì. Trí tuệ lão nhân không ngay lập tức trả lời, mà hỏi lại, tiên tử tìm Giang tiểu hữu có việc. Việc này Tô Kỳ cũng không giấu giếm, nói, chúng tôi cảm thấy rời khỏi nơi này trước sẽ thích hợp hơn, cho nên mới tìm đạo lữ của vãn bối tụ hợp. Trí tuệ lão nhân gật đầu, nói, Giang tiểu hữu đã ra khỏi tiên sơn, lão phu nhờ hắn giúp một chút việc, chắc là rất nhanh sẽ trở về. Mấy người chờ ở ngoài tiên sơn là được rồi. Tô Kỳ hiếu kỳ nói, tiền bối đã nhờ hắn đi làm gì rồi? Trí tuệ lão nhân lắc đầu, không trả lời vấn đề của Tô Kỳ. Như vậy, Tô Kỳ cũng không hỏi tiếp, nhưng sẽ không có nguy hiểm gì là được. Càng quan trọng là Giang Tả đã ra khỏi tiên sơn cũng coi như là chuyện tốt. Mà ngay khi Tô Kỳ dự định cáo từ, trí tuệ lão nhân đột nhiên hỏi, có chuyện muốn thỉnh giáo hạ tiên tử, không biết tiên tử tiện hay trả lời không? Tô Kỳ cúi đầu nói, mời tiền bối nói. Trí tuệ lão nhân hỏi, cửu tịch tiên tử trở thành đạo lữ của Giang tiểu hữu khi nào? Tô Kỳ có chút kinh ngạc, không ngờ vị tiền bối này lại hỏi loại vấn đề này. Nhưng việc này cũng không có gì phải giấu giếm. Tô Kỳ trả lời, nửa năm trước nhưng chúng tôi đã ở chung với nhau 10 năm. Trí tuệ lão nhân gật đầu nói, thì ra là thế. Lão đột nhiên hiểu rõ ý của Đoạn Kiều, có lẽ người này chính là người trong miệng nó là, có thể thay đổi hành vi của Giang Tả. Sau đó, nhóm người Tô Kỳ lập tức cáo từ, Giang Tả đã ra ngoài, vậy các cô tự nhiên sẽ không ở lâu. Chờ nhóm người Tô Kỳ đều đi, Hoa Hình mới mở miệng nói, tiền bối, tôi không hiểu. Cô đúng là không hiểu, không hiểu thái độ của trí tuệ lão nhân, không hiểu vấn đề của trí tuệ lão nhân. Càng không hiểu vì sao trí tuệ lão nhân đột nhiên nói dối. Đúng là trí tuệ lão nhân đang nói dối. Hoa Hình cũng không ngốc, bọn hắn ở đây chỉ gặp một người. Trí tuệ lão nhân nhờ hắn làm giúp lúc nào. Hơn nữa đối phương rõ ràng không có ra khỏi thiên sơn. Trí tuệ lão nhân chỉ cười nói, không hiểu cũng không sao, bởi vì ta cũng không hiểu nhiều lắm. Có vài chuyện vượt ra khỏi lý giải của chúng ta, thật sự là làm người nghe kinh sợ. Đúng rồi, triệu tập tất cả mọi người thiên sơn, lập tức rời khỏi thiên sơn. Trí tuệ lão nhân chỉ cố ra vẻ huyền bí, Hoa Hình cũng muốn miễn dịch, nhưng khi nghe thấy câu nói sau cùng của trí tuệ lão nhân, Hoa Hình sửng sốt một chút. Cuối cùng cả kinh nói, tiền bối. Người có ý gì? Lần này trí tuệ lão nhân không cố ra vẻ huyền bí nữa, nói thẳng, tiên sơn sắp đứng trước đại kiếp, ra ngoài tránh đầu gió đi. Lần này, Hoa Hình không tiếp tục hỏi nhiều, mặc dù trí tuệ lão nhân xem ra lão hồ đồ, nhưng loại chuyện này tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Mặc kệ không phục cỡ nào, Hoa Hình cũng sẽ không nghi ngờ loại chuyện này. Dù sao mình không cách nào đánh đồng với trí tuệ lão nhân. Cho nên cô lập tức rời khỏi nơi này, tiến về khu vực của đệ tử Tiên Sơn. Chỉ cần nói ra tên tuổi của trí tuệ lão nhân sẽ không có người chất vấn quá nhiều. Tóm lại rời khỏi trước rồi nói. Sau khi Hoa Hình đi, trí tuệ lão nhân lại thở dài một tiếng, vốn định hoàn toàn không đếm xỉa đến, đáng tiếc trời không theo nguyện, hy vọng xem như kết cái thiện duyên đi. Biết càng nhiều liền càng nguy hiểm. Gặp càng nhiều cũng càng không cách nào bỏ qua một bên. Trí tuệ lão nhân vô cùng bất đắc dĩ, ai có thể biết lão khổ. Toàn bộ thế giới cũng không có ai biết lão khổ, nếu như có thể lựa chọn, lão tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm trí tuệ lão nhân. Lão tình nguyện chỉ là người bình thường, chí ít sẽ không gặp phải người không muốn gặp. Lúc này, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng đang đi ra khỏi tiên sơn. Sư tỷ, chị nói xem có phải vị tiền bối vừa rồi lừa em hay không? Nếu hắn ta bắt Tả Ca lại thì làm sao đây? Em luôn cảm thấy vị tiền bối đó là lạ. Tô Kỳ nhíu mày. Đúng là rất kỳ quái. Bản thân nói mấy câu, thái độ của đối phương đã thay đổi nhiều lần. Hoàn toàn không có bất kỳ căn cứ nào. Tĩnh Nguyệt cũng kỳ quái, nếu như Giang Tả đặc biệt thì giận mình cũng đúng đi. Thế nhưng rõ ràng ngay từ đầu đã không giống. Chuyện này dẫn đến Tĩnh Nguyệt cũng đoán không ra, đến cùng vẫn là quá nóng vội, là bởi vì Giang Tả quá đặc biệt hay là quá bình thường. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt nói, vị tiền bối đó chắc là sẽ không lừa em đâu. Dù sao cũng là trí tuệ lão nhân. Hả? Tô Kỳ kinh ngạc, vị tiền bối vừa rồi là trí tuệ lão nhân. Tại sao em cảm thấy có chút không đứng đắn vậy? Thanh Liên cũng tò mò, sao thánh nữ sư tỷ biết? Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, trên đó viết, hai đứa không quan sát hả? Tô Kỳ, em vội hỏi chuyện của Tả Ca nên. Thanh Liên, em đang quan sát vị tiền bối đó. Tĩnh Nguyệt, ha ha, Giang Tả tự nhiên không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn đang cầm tiền xu đi trên đường. Về phần tiểu dã miêu, đương nhiên là đang khắp nơi tìm đồ ăn. Không ăn là không thể nào, bởi vì vừa rồi rơi ra rất nhiều hải quái. Trên trời dưới đất, chỉ cần ở trong phạm vi của tiểu dã miêu, không có chỗ cho bọn chúng, toàn bộ đều tiến vào trong bụng tiểu dã miêu. Nhìn thấy tiểu dã miêu có thể ăn như vậy, Giang Tả cũng muốn thu nó vào. Dù sao cái tên này ăn nhiều sẽ đi ngủ thì thôi, còn ngủ đông. cũng không biết bị lây bệnh từ đâu nữa. Nhưng để hắn tự mình ra tay giải quyết những hải quái này thì lại quá phiền phức, cho nên hắn mặc cho tiểu dã miêu ăn. Tóm lại chính là một đường bạo nổ là được. Ngay từ đầu còn rất hùng vĩ, sau khi tiểu dã miêu chạy tới phía trước, nơi nổ đã cách đặc biệt xa. Không có cảm giác gì. Lúc này, Giang Tả đang vừa chơi tiền xu vừa đọc sách. Hắn đang đọc quyển sách lấy từ chỗ trí tuệ lão nhân, quyển sách này người bình thường căn bản xem không hiểu. Nhưng Giang Tả bác học, tự nhiên là hiểu được. Mà sở dĩ Giang Tả sẽ lấy quyển sách này chủ nếu, bởi vì nội dung trong quyển sách này. À, cũng không phải là Giang Tả cảm thấy quyển sách ở rể này rất hay, mà là đối tượng ở rể làm cho Giang Tả rất để ý. Ngay trang đầu của quyển sách đã ghi lại, khi tác giả tỉnh lại đã phát hiện mình trở thành người ở rể. Mà vợ của hắn lại là thiên chi kiêu nữ danh tiếng vang xa. Người ở thế giới đó gọi cô là thiên quyến chi nữ. Thân là thiên quyến chi nữ, được thiên địa yêu quý, nhờ vào thiên địa. Mặc kệ làm cái gì cũng có thể làm ít công to. Đây chính là nguyên nhân tại sao Giang Tả phải đọc quyển sách này, bởi vì bà xã của hắn vô cùng có khả năng là thiên quyến chi nữ. Nhưng vì muốn nhận rõ cái gì là thiên quyến, hoặc là đặc thù của thiên quyến, nên Giang Tả tự nhiên cảm thấy hứng thú đối với quyển sách này. Nhưng cũng may hắn không phải ở rể. Đến lúc đó, nếu thánh địa bức bách hắn ở rể, vậy sẽ khó chịu, không chừng sẽ giống như tác giả trong quyển sách này. Giang Tả cẩn thận suy nghĩ, nếu khi đó Tô Kỳ bảo hắn ở rể, hắn có nên đồng ý hay không? Giang Tả lắc đầu, hắn phát hiện không biết hắn có không đồng ý, nhưng chắc chắn Tô Kỳ từ chối. Đây chính là ưu điểm Tô Kỳ, cô tình nguyện bỏ trốn với hắn cũng không thể để cho hắn chịu ủy khuất ở nhà cô. Cuối cùng Giang Tả bất đắc dĩ thở dài, kết hợp ở đời trước ly hôn với Tô Kỳ, Giang Tả phát hiện hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường. Nhưng nếu như Tô Kỳ vẫn luôn ở đây, hắn không ngại làm người bình thường cả một đời. Theo đuổi của hắn xa không cao như vậy, nhất là ở đời trước hắn đã trải qua vô tận năm tháng đó. Chiến lực vô song, vô địch thiên hạ, chân đạp thương khung, thật ra cũng chẳng có gì. Còn không bằng cân nhắc để Tô Kỳ sớm mang thai một chút. Đương nhiên, loại chuyện làm cha này cũng có thể chậm một chút, chuyện hắn tu chân phải sớm nói ra. Nếu không đến lúc đó Tô Kỳ mang thai, hờn dỗi nói không sinh vậy vui rồi. Nhưng mang thai là không thể giày vò như thế nữa. Cân nhắc lợi hại, Giang Tả cảm thấy tính khả thi của chuyện này rất cao. Vì đứa bé trong bụng, có lẽ, đại khái, có thể sẽ không làm loạn. Mọi thứ đều vì đứa bé nha, sau đó kéo tới đứa bé ra đời. Khi đó có tức giận lớn hơn nữa cũng nên tiêu đi. Nhưng còn có một chút, đó chính là hắn có thể bị đánh cho tàn phế hay không. Giang Tả thở dài, hắn phát hiện cuối cùng vẫn trốn không khỏi bàn tay của Tô Kỳ. Quả nhiên hắn phải mạnh lên một chút mới được, đến lúc đó kháng tính các mặt đều cao, hẳn là sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sau đó, Giang Tả thu thư tịch vào, quyển sách này thật dài, nội dung cũng thật có ý nghĩa. Đương nhiên quan trọng nhất là tin tức thiên quyến, nhưng bây giờ không phải là lúc đọc sách, bởi vì hắn phát hiện hắn sắp đến. Trước khi đến hắn cần xác nhận rất nhiều chuyện. Đó chính là sau khi độ kiếp sẽ không ảnh hưởng đến nhóm người Tô Kỳ, không cẩn thận kéo các cô vào thì thật là không tốt. Đương nhiên, chỉ cần xác nhận Tô Kỳ còn ở gần đây, Giang Tả không thể nào dẫn thiên kiếp xuống. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như các cô ở gần đây, hắn sẽ kéo Tĩnh Nguyệt tỷ ra khỏi danh sách đen, sau đó tặng các cô ba chữ, cút cho ta. Vừa hay phát tiết được lửa giận trong lòng. Cũng chính là Tô Kỳ, bằng không thì đổi người khác, thôi được rồi, đổi người khác thì Giang Tả căn bản cũng không quá để ý. Người khác đối với hắn thế nào, bình thường hắn đều không thèm để ý, lúc cần ra tay thì trực tiếp ra tay, lúc không cần thiết ra tay thì không thèm nhìn. Cứ quyết định làm như thế là được. Với hắn thì chỉ có Tô Kỳ mới là đặc biệt nhất. Sau đó, Giang Tả ném tiền xu ra ngoài, hắn sắp xem thử Tô Kỳ có ở gần đây hay không. Hắn vẫn mong còn ở đây, dù sao cũng chuẩn bị bỏ chặn Tĩnh Nguyệt tỷ. Nhưng khi tiền xu rơi xuống, Giang Tả sửng sốt, sau đó lại ném tiếp một lần. Cuối cùng hắn xác định, nhóm người Tô Kỳ đã chạy ra khỏi phạm vi thiên kiếp của hắn, cho nên hắn có thể yên tâm độ kiếp. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Tô Kỳ lại ra ngoài rồi? Lúc này, Giang Tả có chút lo lắng, bởi vì Tô Kỳ nhất định sẽ không vứt bỏ hắn, cho nên trước khi Tô Kỳ đi ra ngoài chắc chắn sẽ đi tìm hắn trước. Sau đó, giờ hắn đang ở đây, nếu Tô Kỳ không tìm thấy hắn sẽ như thế nào? Ngẫm lại thật đáng sợ. Mà ngay khi Giang Tả đang lo lắng, đột nhiên truyền đến giọng nói của trí tuệ lão nhân. Tiểu hữu, mới có một cửu tịch tiên tử tìm cậu, lão phu đã nói là nhờ cậu ra khỏi tiên sơn làm việc, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tiểu hữu. Giang Tả không nói chuyện, lão gia hỏa này đang lấy lòng hắn. Trí tuệ lão nhân lúc còn trẻ rất dễ nói chuyện. Lúc này, giọng nói của trí tuệ lão nhân lại vang lên một lần nữa. Đúng rồi, chỗ của lão phu có một gốc bồng lai tiên, nếu tiểu hữu cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể mang đi. Giang Tả không lên tiếng, lão ta cũng đã nói như vậy, hắn không cầm không phải thất lễ rồi sao? Dù sao trí tuệ lão nhân lúc còn trẻ cũng rất dễ nói chuyện nha. Nhưng trí tuệ lão nhân này vẫn rất thú vị. Đương nhiên, trước mắt thì còn chỉ dừng lại ở giai đoạn thú vị. Trên đỉnh núi, trí tuệ lão nhân thở dài. Cuối cùng vẫn dây vào. Ban đầu trí tuệ lão nhân chỉ nghĩ yên ổn sống quãng đời còn lại, nhưng vẫn có một số chuyện một số người chung quy vẫn tìm tới cửa. Có tránh cũng tránh không được, có tách cũng tách không ra. Muốn yên ổn hơn, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị cuốn vào trong đó. Mặc dù rất nhạt nhưng lão cũng không muốn. Trí tuệ lão nhân thở dài, sau đó rời khỏi đỉnh núi, lão cũng muốn ra ngoài tránh nạn. Hy vọng tiên sơn không bị hao tổn quá nghiêm trọng. Lúc này, rất nhiều người đã đi ra, bọn hắn rút lui vô cùng nhanh chóng, hơn nữa không rối chút nào. Hoa Hinh lại một lần trở lại bên cạnh trí tuệ lão nhân. Hỏi, tiền bối, ông biết sắp xảy ra chuyện gì sao? Trí tuệ lão nhân đạp không mà đi, nói, rất nhanh cô sẽ biết. Hoa Hinh do dự chốc lát nói, có liên quan đến người lúc trước tiền bối nói chờ kia sao? Trí tuệ lão nhân không giấu giếm, chỉ gật đầu. Nhưng lão cũng không nói thêm gì. Hoa Hinh nhíu mày, cô không thể nào hiểu được, một người mới tam giai thật sẽ náo lớn như vậy sao? Thật cần tất cả mọi người trong tiên sơn rút lui sao? Hay là nói lực lượng của sư phụ cô sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiên sơn? Cô không biết nhưng cũng không hỏi, trí tuệ lão nhân rõ ràng đã không muốn nhiều lời. Nhưng cô chính là không phục, lúc này, Giang Tả cũng yên tâm rất nhiều. Nếu trí tuệ lão nhân đã nói như vậy chắc là Tô Kỳ sẽ không lo lắng. Hiện tại phải, làm chính là bình yên vô sự trở về. Nhưng Tô Kỳ cũng đã rời khỏi, có phải hắn cũng nên rời khỏi hay không? Tốt, vừa nghĩ đến đây Giang Tả đã trực tiếp phủ định, cơ hội độ kiếp tốt như vậy, từ bỏ thì quá đáng tiếc. Thuận tiện tiễn tên kia một đoạn đường đi. Ai biết sau khi hắn ra ngoài có thể đuổi theo hay không, nếu đuổi theo thì phiền phức. Cho nên hắn không thích xuất hiện nửa sau của loại chuyện này, vẫn là một hơi xử lý mới thích hợp nhất. Ngay khi sắp đến đích, toàn bộ hải quái đã tiêu tán mất, đại khái đối phương cũng không muốn hy sinh uổng phí. Mà Giang Tả cũng thu hồi tiểu dã miêu. Sau khi thu hồi tiểu dã miêu, Giang Tả nhìn thẻ triệu hoán, phát hiện tiểu dã miêu đã trực tiếp đi ngủ. Lại ngủ đông. Hiện tại Giang Tả đã vững tin, thân là hỗn loạn cùng hung thú, tiểu dã miêu chính là kẻ ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ tìm đồ ăn. Cái tên này thật có thể ăn no sao? Sau đó, Giang Tả cũng mặc kệ. Ngủ thì ngủ đi, ngày nào lại sẽ bị mạnh mẽ lôi ra. Giống như lần trước. Nói đến hắn đến bây giờ cũng không biết, khi đó tiểu dã miêu là bị ai triệu hoán ra. Xem ra có thời gian phải đi hỏi Tô Kỳ một chút. Lúc này, Giang Tả đứng ở bờ biển, đối diện hắn chính là đảo nhỏ có phong ấn kia. Mà biển sâu dưới đảo nhỏ chính là vị trí phong ấn. Người đó chắc là ở phía dưới. Sau khi đến đây, Giang Tả phát hiện khí tức cũng đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ khác biệt. Chính là cường độ cũng khác biệt, so sánh với đời trước thì mạnh hơn. Chậc chậc, đây là dự định trực tiếp độ kiếp sao? Giang Tả mở miệng nói. Lúc này, trên mặt nước xuất hiện thân ảnh của huyết sát, hắn nhìn Giang Tả, nhíu mày nói, tam giai. Giang Tả gật đầu, sắp đến tứ giai, muốn tới giết tôi sao? Giết con mẹ ngươi ý, hắn cũng không phải là đồ ngốc, vừa rồi hắn đã là nhìn thấy hỗn loạn bị thu vào rồi. Lúc này, đi giết chẳng khác nào đi chịu chết sao? Nếu không phải hỗn loạn bị thu hồi... Hắn cũng không dám ra ngoài. Hoặc là nói phân thân căn bản không ra được. Người này quả là vô sỉ, còn lại nói mình là tam giai, thật không biết xấu hổ sao. Tam giai có thể chống cự hỗn loạn sao? Cho dù là để hỗn loạn nhận chủ cũng vô dụng. Không có thực lực xứng đôi, căn bản dùng không được hỗn loạn, càng không có mấy người sẽ thật thu hỗn loạn. Dù sao ai biết hỗn loạn sẽ thí chủ lúc nào. Huyết sắt lạnh lùng nhìn Giang Tả nói, rốt cuộc cậu là ai? Giang Tả nói, có phải anh muốn kéo dài thời gian chờ phong ấn phá vỡ hay không? Hơn nữa phong ấn đã yếu như vậy, chờ sau khi anh phá phong ấn ra ngoài, có phải anh sẽ độ kiếp trở thành đại đạo giả hay không? Sau đó, có phải anh cảm thấy trở thành đại đạo, giả thì người khác sẽ không làm gì được anh hay không? Huyết sát nhìn Giang Tả, hắn cũng không có trông cậy vào mình có năng lực chống lại đối phương chính là người có thể mang theo hỗn loạn theo người, loại trò vặt này cơ bản không cần dùng đến. Sau đó, thì sao? Bây giờ cậu muốn động thủ. Cậu động thủ sẽ phải giúp tôi phá vỡ phong ấn. Cậu cảm thấy có khác nhau sao? Huyết sát nói. Giang Tả nói, anh chẳng lẽ không nghĩ đến tôi có thể gia cố phong ấn sao? Huyết sát. Nói thật, hắn không nghĩ đến. Nhân loại hèn hạ vô sỉ. Huyết sát nhìn Giang Tả không nói gì, hắn còn có thể nói cái gì? Ỷ vào bản thân lớn mạnh, lại có thể khi dễ người như thế. Đương nhiên, hắn cũng thích như vậy, thế nhưng thích là khi dễ người, mà không phải bị người khi dễ. Giang Tả nhìn thấy huyết sát không lời nói, hay là tôi giúp anh phá vỡ phong ấn. Huyết sát lặng lẽ đứng đấy, loại nhân loại vô sỉ này, sao hắn có thể tin? Hắn tin mới là ngốc. chỉ cần cho hắn chút thời gian, lập tức sẽ có thể đi ra ngoài. Phong ấn vẫn không thể trói được hắn. Huyết sát không trả lời, Giang Tả cũng không muốn nói nhiều. Sau đó, đi về phía đảo nhỏ. Nhìn thấy Giang Tả tới, Huyết sát vô ý thức lùi lại. Hắn không tin Giang Tả chỉ như biểu hiện ra ngoài, loại kẻ yếu nhìn thấy hắn có thể hời hợt như vậy. Hiện tại nhân loại càng ngày càng không thể tin, ngay cả tin tưởng cơ bản nhất cũng không thể tồn tại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả đi ở trên mặt nước, hắn cũng không thèm để ý Huyết sát, mà chỉ vừa đi vừa mở miệng nói, phong ấn của anh gần như đã không còn, nếu như có thêm tôi hỗ trợ hẳn là lập tức là có thể ra ngoài. Huyết sát căn bản không tin, loại thủ đoạn dụ dỗ này có hữu dụng đối với hắn không? Hắn chỉ biết dựa vào chính hắn leo lên là nhờ thực lực bản thân, căn bản không cần bất kỳ kẻ nào hỗ trợ, chớ nói chi là nhân loại xảo trá. Không bao lâu sau, Giang Tả đã bước chân lên đảo nhỏ, hắn nhìn Huyết sát nói, tôi muốn xuất thủ, anh muốn nhìn xem không? Nghe thấy Giang Tả nói vậy, Huyết sát vèo một tiếng trực tiếp chạy ra xa, đang có ý định giết hắn. Bất kể là có phải hay không, Huyết sát cũng không muốn lúc này mất đi phân thân này. Dù sao thiếu một phân thân chính là thiếu một phần lực lượng không đủ lỡ như không thể độ kiếp thì sao? Giang Tả lắc đầu, thật ra ở khoảng cách gần như vậy cũng không tính là vây xem, hẳn là tính toán ở trong đó rồi. Nhưng Giang Tả cũng không mở miệng nhắc nhở, không biết thì cũng không cần thiết để tiếp tục mở miệng nữa. Lúc này, Giang Tả cất mặt nạ vào, sau đó lại thu hộ thân pháp bảo vào. Pháp bảo này quá yếu, không thu hồi sẽ rất dễ hỏng, hỏng thì dễ bị Tô Kỳ phát hiện. Nếu không phải hiện tại hắn không dám rèn đúc, hắn thật muốn gia cố cho hộ thân pháp bảo này một chút. Mỗi lần gặp chuyện đều phải thu lại, thật phiền toái. Cũng may vẫn luôn nhớ được. Mà sau khi Giang Tả thu lại, hắn buông ra tất cả giam cầm, tu vi của hắn nháy mắt phóng ra tới tứ giai. Mà vào thời khắc mấu chốt này, đại quân hỏa nguyên tố xuất hiện. Đương nhiên, lần này Giang Tả không để ý đến bọn chúng, bởi vì rất nhanh bọn chúng sẽ phải rời trận. Đúng vậy, thiên kiếp đến. Nháy mắt tu vi Giang Tả tản ra, một tia chớp lóe lên, trực tiếp đánh lên người Giang Tả. Oanh! Một tiếng kinh lôi từ trên trời giáng xuống, chấn nhiếp chúng sinh. Tĩnh Nguyệt mang theo nhóm người Tô Kỳ rời khỏi Tiên Sơn. Các cô tốn thời gian cũng không dài, dù sao sau khi xuống núi, rời khỏi Tiên Sơn rất đơn giản. Mà khi các cô rời khỏi Tiên Sơn không xa, Tĩnh Nguyệt đột nhiên ngừng lại. Tô Kỳ tò mò nói, sư tỷ, có chuyện gì vậy? Nơi này không có cái gì đáng để ở lại cho nên, Tô Kỳ không rõ vì sao sư tỷ tự nhiên dừng lại. Tĩnh Nguyệt nhìn xung quanh nói, cảm giác biến mất. Tô Kỳ dò hỏi, cảm giác? Loại cảm giác đại nạn kia? Tĩnh Nguyệt gật đầu, đột nhiên biến mất, không biết có phải là đã cách đủ xa hay không? Sau đó, Tĩnh Nguyệt lùi lại hai bước, nhưng sau khi lùi hai bước cô lại bước lên trước một bước. Sau đó, lại lùi lại một bước, lại đi lên trước một bước. Thanh Liên nhìn thấy thánh nữ sư tỷ chơi vui như vậy, nhịn không được hỏi, thánh nữ sư tỷ, có phải là nơi này chính là giới hạn của loại cảm giác này? Tĩnh Nguyệt ngừng lại nói, đúng là như vậy chúng ta chỉ cần đứng ở bên ngoài giới hạn này thì sẽ an toàn, đến lúc đó quay lại video gửi lên mạng, nhất định có thể được rất nhiều người quan tâm. Tô Kỳ không tức giận nói, sư tỷ, trước một bước hẳn phải chết không nghi ngờ, sau một bước cũng không phải bình an vô sự, rất có thể là trọng thương ngã gục. Tĩnh Nguyệt sửng sốt một chút, phát hiện lời này có đạo lý. Cuối cùng nói, lấy Miên Vân ra đi, chúng ta đứng xa một chút nhìn xem. Lúc này, không biết tiên minh thuyền đã đi đâu cho nên chỉ có thể dùng Miên Vân. Bằng không chỉ có thể làm tảng băng nổi trên mặt biển, như vậy đẳng cấp quá thấp. Mà ngay lúc nhóm người Tĩnh Nguyệt đi ra, không ít đệ tử Tiên Sơn cũng đi theo ra. Thanh Liên nói, thánh nữ sư tỷ, sao bọn họ cũng đi ra vậy? Tĩnh Nguyệt suy đoán nói, đại khái là bản thân Tiên Sơn tồn tại uy hiếp, sau khi rời khỏi Tiên Sơn chúng ta sẽ không sao. Nhưng loại cảm giác đại nạn này dùng thật tốt, đáng tiếc rất ít xuất hiện, bằng không thì có thể dạo chơi khắp thế giới rồi. Tô Kỳ trợn trắng mắt, sư tỷ, cảm giác đại nạn là cảm giác đại nạn, cảm giác nguy cơ là cảm giác nguy cơ, không giống. Hơn nữa ai nói cảm giác được là có thể tránh được vậy? Khi em còn bé còn cảm giác Tả Ca đối với em quá tốt. Rõ ràng trong lòng là từ chối, nhưng cuối cùng còn không phải tiếp nhận sao? Mà cũng không đúng, đại nạn là đại nạn, nguy cơ là nguy cơ, làm sao sư tỷ cảm thấy được nguy cơ? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, cảm giác đại nạn cũng là một loại với nguy cơ. Nhưng cụ thể thì chị cũng không biết giải thích thế nào. Tô Kỳ có chút bận tâm, sư tỷ, từ đầu đến cuối em có cảm giác đại nạn sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy, hay là chúng ta sử dụng đống pháp bảo hộ thân đi? Tĩnh Nguyệt cũng nhíu mày nhưng vẫn lắc đầu nói. Hẳn là không đến mức xảy ra chuyện, chúng ta cũng không đắc tội với ai. Nếu quả thật đắc tội, hắn cũng không thể để ta cố ý buông lỏng, sau đó thừa dịp ta không sẵn sàng mang đến một kích chí mạng cho ta chứ. Tô Kỳ ngẫm lại cũng đúng, gần đây có không ít người của Tiên Sơn. Mạnh hơn các cô thì ở đâu cũng có, những người này muốn gây bất lợi cho các cô cũng không cần phải che giấu, trực tiếp động thủ là được. Sau đó, không lâu, Trí Tuệ Lão Nhân cũng đi ra. Trí Tuệ Lão Nhân vừa ra tới, một ít trưởng lão Tiên Sơn đã lập tức tới hỏi thăm, tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao chúng ta cần phải rời khỏi Tiên Sơn? Đây là vấn đề rất nhiều người đều muốn biết, thật đừng nói, nhóm người Tĩnh Nguyệt cũng tương tự. Các cô ra ngoài là bởi vì Tĩnh Nguyệt cảm giác được đại nạn, cho nên hoài nghi Tiên Sơn có đại nguy cơ. Như vậy Trí Tuệ Lão Nhân lấy cái gì làm bằng chứng chứ? Hoa Hình cũng rất muốn biết. Mặc kệ là cô hay là Tiên Sơn cũng không thể nào hiểu được cách làm này của Trí Tuệ Lão Nhân. Tiên Sơn có đại trận, chẳng lẽ còn có nơi nào an toàn hơn Tiên Sơn? Lúc này, Trí Tuệ Lão Nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Những người khác cũng vô ý thức nhìn sang. Cuối cùng Trí Tuệ Lão Nhân nói, nhìn đi, đến rồi. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, chuyện này cũng quá thâm ảo rồi. Liền giống với một ánh mắt, sau đó hỏi ngươi hiểu không? Hiểu cái gì mà hiểu? Họ đều rút ra kết luận giống nhau, bọn hắn không thấy gì cả. Mà khi từng người muốn quay đầu tiếp tục hỏi Trí Tuệ Lão Nhân, đột nhiên một tiếng nổ từ trên bầu trời vang lên. Tiếng nổ này vô cùng to lớn, một tiếng sấm rền trực tiếp làm cho trong lòng vô số người ở đây thấy sợ hãi. Đúng vậy, bọn hắn phát giác được uy thế của thiên địa. Loại cảm giác này bọn hắn chưa hề được cảm nhận qua, mà vào lúc này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tia chớp này xuất hiện, lại giống như chẻ đôi thiên địa. Mà ngay khi tia chớp đánh xuống, trên bầu trời nháy mắt tụ tập vô số kiếp vân. Có người độ kiếp. Đúng vậy, tất cả mọi người phát giác được, có người muốn độ kiếp. Ông trời ơi, đây là thiên kiếp cấp bậc gì vậy? Sao tôi cảm giác thiên kiếp này như muốn hủy diệt mọi thứ? Không, không giống, đây không phải thiên kiếp. Đúng vậy, khí tức đang thay đổi, là đang mạnh lên. Không, là khủng bố. Đúng vậy, khí tức của thiên kiếp thay đổi, đang dần khủng bố lên, bởi vì đó là thuộc về lực lượng hủy diệt. Là lực lượng mà tất cả mọi người ở đây đều không thể chống lại. Hoa Hình hỏi Trí Tuệ Lão Nhân, tiền bối, là ai đang độ kiếp? Là thiên kiếp cấp bậc gì mà lại đáng sợ như vậy? Trí Tuệ Lão Nhân cười nhưng không nói. Bởi vì không cần nói thì thiên kiếp số liệu đã cho ra đáp án. Thiên kiếp số liệu, thiên kiếp từ tam lên tứ, bản nâng cấp của thẩm phán thiên phạt, thiên địa tuyệt vực. Ngay khi nhận được thiên kiếp số liệu, tất cả mọi người ở đây hoàn toàn im lặng. Sau đó, toàn bộ xôn xao. Thiên kiếp từ tam giai lên tứ giai. Sao lại có thể như thế được? Tam giai lên tứ giai nào mới có thể đáng sợ như vậy? Phải biết hiện ở đây, người cấp cao nhất đã là cường giả nhập đạo thất giai, thậm chí là bát giai. Thế nhưng bọn hắn chưa từng được chứng kiến thiên kiếp có tính hủy diệt như thế. Rất nhanh bọn hắn lại phát hiện, đây không phải thiên kiếp, đây là thiên phạt. Thiên phạt chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thiên phạt dùng để hủy diệt thiên địa chúng sinh. Đến tột cùng là yêu nghiệt thế nào độ kiếp, mới có thể trực tiếp giáng xuống thiên phạt, mà còn là bản nâng cấp. Hoa Hình sững sờ nhìn mọi thứ, tam giai lên tứ giai. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Nhưng giờ khắc này, cô chợt nhớ tới người trước đó, hắn chính là tu vi tam giai đỉnh phong. Lập tức cô lại nghĩ tới Trí Tuệ Lão Nhân. Cô đột nhiên hiểu rõ, những gì mình biết về mạnh mẽ lại không đủ để xưng là mạnh mẽ, chỗ mình cho rằng đáng sợ lại không đủ để xưng là đáng sợ. Cô biết cái gì là e ngại, cái gì là kính sợ, cái gì là cực hạn của nhân gian. Một thiên kiếp tam giai lên tứ giai đã ép bọn ngũ giai. Cấp sau thậm chí thất giai cũng không thể động đậy. Thậm chí bọn hắn cũng không cách nào nhìn thẳng loại thiên kiếp này. Cô thậm chí hoài nghi, cái này căn bản không phải thiên kiếp, mà là hủy diệt, thiên địa hoặc là thiên kiếp, đều tại bác bỏ loại đáng sợ đó. Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, vì sao Trí Tuệ Lão Nhân lại khách khí với hắn như vậy, vì sao Trí Tuệ Lão Nhân sẽ có vẻ không trí tuệ. Bởi vì thiên địa còn phải kiêng kỵ người này. Thiên phạt thành hình, toàn bộ Tiên Sơn đều bị thiên phạt vây quanh. Nếu như không phải bọn hắn rời khỏi sớm, có lẽ giờ đã ở dưới thiên phạt. Đó mới thật là đả kích chí mạng. Quả nhiên, Trí Tuệ Lão Nhân sớm đã khám phá ra mọi việc. Sau khi thiên phạt thành hình, uy áp chân chính nháy mắt khuếch tán, kiếp vân không ngừng mở rộng ra. Mà những người ở ngoài thì cũng trực tiếp cảm nhận được thiên uy của thiên phạt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang bay trên không trung đều bị ép đến trên mặt biển. Rất nhiều người muốn lui, thế nhưng căn bản không cách nào lùi lại. Trước mặt thiên phạt, chúng sinh chính là sâu. Là kiến. Cho dù là tu luyện giả cũng ít có người có thể chống lại. Lúc này, Miên Vân đã sớm rơi trên mặt biển. Nó là linh thú nên sợ nhất là loại thiên phạt này. Tô Kỳ đứng ở phía trên Miên Vân, nói, thật là nguy hiểm, cũng may sư tỷ xuất hiện cảm giác đại nạn, nếu không thật sắp chết rồi. Lúc này, Tĩnh Nguyệt đã ghé vào trên người Miên Vân. Cô chật vật nhìn Tô Kỳ nói, tiểu oán phụ, em không có cảm giác. Tô Kỳ ngồi ở bên cạnh Tĩnh Nguyệt nói, cảm giác gì? Nhưng sư tỷ, uy áp thật sự có lớn như thế sao? Tĩnh Nguyệt có chút im lặng, cái gì gọi là thật sự có lớn như thế sao? Tự em nhìn xung quanh đi, đó là lớn đến khủng khiếp, lớn để người sợ hãi có được hay không? Nhưng đứng bình thường mới có vấn đề. Thanh Liên cũng kinh ngạc, thì ra sư tỷ của cô cũng đặc biệt như thế, lại không sợ uy lực của thiên phạt. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt nói, hay là em giả bộ một chút, cũng phải cho mọi người một chút mặt mũi chứ đúng không? Tô Kỳ không nói gì, nhưng cô phát hiện đúng là có rất nhiều người đều thừa nhận áp lực cực lớn, mình quá đặc biệt thật sự không tốt. Lập tức ngồi ở giữa Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên, hai tay ôm đầu gối nhìn lên thiên phạt trên trời đang đánh xuống. Tĩnh Nguyệt không còn gì để nói, cho em một bịch bắp rang bơ, có phải em định xem kịch luôn hay không? Nhưng như vậy cũng đủ rồi, chí ít không phải đứng. Hẳn là không nguy hiểm gì. Nhưng tam giai lên tứ giai đã đáng sợ như vậy, khi nhị giai lên tam giai chỉ là dùng di động xem, bây giờ tự mình ở hiện trường mới biết được, thiên phạt đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tĩnh Nguyệt biết, nếu đổi lại là cô, 100% sẽ chết ở dưới thiên phạt. Nói đến, cô cũng sắp độ kiếp. Hy vọng sẽ không gặp phải cái thứ đáng sợ như thiên phạt này. Cô hoàn toàn không thể nào hiểu được, đến tột cùng nam thánh nữ dự khuyết đáng sợ đến cỡ nào. Đến cùng là kẻ đáng sợ cỡ nào mới có thể dẫn xuống loại thiên kiếp này, kẻ mạnh cỡ nào mới có thể còn sống dưới thiên kiếp này. Đúng vậy, trước đó nhóm người Tĩnh Nguyệt đã đoán được, đây là thiên kiếp của nam thánh nữ dự khuyết. Nhưng tốc độ tiến giai của đối phương thật là nhanh như bay, mà ở trên đảo nhỏ, Giang Tả mắt nhìn Huyết Sát. Huyết Sát thì càng hoảng sợ nhìn Giang Tả, trong ánh mắt của hắn mang theo kinh hoàng, càng có một chút tức giận. Lúc này, kề bên này sớm đã bị thiên kiếp bao vây, khí tức đáng sợ làm cho Huyết Sát cảm thấy khủng bố. Thẩm phán thiên phạt. Điên rồi à, ai độ kiếp lại độ thiên phạt. Từ xưa đến nay, cổ kim trong ngoài chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Hiện tại hắn cũng bị kéo vào thiên phạt, nếu như cường độ của thiên phạt biến cao, lúc đó sẽ như thế nào? Hắn sẽ chết dưới thiên phạt. Cho dù như thế nào, hắn cũng không thể nào chống đỡ được. Hắn cảm giác rất rõ ràng, thiên phạt đáng sợ bao nhiêu. Nhưng, hắn phát hiện một chuyện. Đối phương thật sự là sắp đến tứ giai, thiên kiếp vừa rồi đã thông báo. Cho nên hắn còn có một lựa chọn mấu chốt nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất, đó chính là trước khi thiên phạt đánh xuống, giết hắn ta. Một người tam giai hoặc là tứ giai sẽ tuyệt đối không ngăn được một kích chí mạng hắn, cho dù đối phương đặc biệt thì lại như thế nào. Chênh lệch cảnh giới còn ở đó. Hơn nữa, không thử một chút sao có thể biết sẽ không thành công. Dù sao không thử một chút thì chắc chắn hắn sẽ chết ở đây. Nghĩ tới đây, Huyết Sát không do dự nữa. Thân ảnh của hắn trực tiếp động. Hắn sắp giết người này, chỉ cần người này chết, thiên kiếp sẽ tiêu tan. Hắn là có thể bình an vô sự đi ra khỏi phong ấn. Lúc này, Huyết Sát đã đi tới bên cạnh Giang Tả, chuẩn bị một chiêu đánh giết Giang Tả. Đối mặt với công kích của Huyết Sát, Giang Tả cũng không thèm để ý, chỉ lạnh lùng nhìn lại. Đương nhiên, hắn cũng không có bất kỳ ý động thủ, hoặc là ý nghĩ phòng ngự nào. Mà Huyết Sát quản không được nhiều như vậy, trực tiếp hạ tử thủ. Nhưng ngay khi Huyết Sát sắp đánh giết Giang Tả, một đạo thiên phạt từ trên rơi xuống, đánh lên trên người Huyết Sát. Ngay sau đó, Huyết Sát phân thân lợi hại trong nháy mắt tan thành mây khói. Giang Tả cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, bây giờ dù sao tôi cũng là con mồi của thiên kiếp, anh ở trước thợ săn mặt cướp con mồi của nó, đây không phải không nể mặt mũi sao? Không cho thợ săn mặt mũi, không phải chính là không cho thiên kiếp mặt mũi sao? Anh thật tưởng là thiên kiếp không muốn mặt mũi. Sau đó, Giang Tả cau mày nhìn thiên phạt đánh tới. Mặc dù không có tự mình đụng vào, nhưng hắn phát hiện, thiên phạt lại thay đổi, dùng phương pháp trước đó căn bản là không có cách đạt tới cân bằng. Cái này rất khó xử lý, cũng rất dễ bị thương. Còn có chính là, thẩm phán thiên phạt có bản nâng cấp lúc nào vậy? Thiên kiếp vì hắn, lại đã biến nhiều như vậy, Tô Kỳ vì hắn cũng không có biến qua như thế. Đương nhiên, chỉ có thể nói rõ đây là bản tính của Tô Kỳ, hắn thích thế, không cần thay đổi. Thiên phạt thay đổi, bốn phía bị vây. Cái thiên kiếp này thật đúng là muốn vây hắn chơi chết ở chỗ này. Nhưng chỉ như vậy quá bình thường, muốn làm chết hắn có phải có chút quá hài hước rồi. Sau khi thiên địa tuyệt vực triệt để triển khai, Giang Tả nhìn thấy xung quanh giống như bức tường hỗn độn, trên tường này có lôi đình đang không ngừng lóe ra. Ngay khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Giang Tả biết thiên phạt sắp đến, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được thiên phạt sắp không kịp chờ đợi giết chết hắn. Rõ ràng không có ý thức, nhưng Giang Tả vẫn cảm giác bọn nó không kịp chờ đợi nữa. Mà Huyết Sát ở phía dưới thì run lẩy bẩy, hắn phát hiện nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ chết, thật sẽ chết. Làm sao đây? Mà ngay khi hắn nghĩ đến làm sao đây, thiên phạt đã đánh xuống. Một kích đó hắn nhưng cảm giác được rõ ràng, đó là mang theo ý niệm hủy diệt, ai có thể chống cự dưới thiên phạt như vậy? Ngay lúc này, hắn không chết thì cũng trọng thương. Nghĩ tới đây, Huyết Sát lập tức sửng sốt. Vậy có phải nói rõ người đó sắp chết dưới thiên phạt hay không? Chỉ cần hắn chết, như vậy thiên kiếp sẽ biến mất. vậy chẳng phải hắn sẽ bình an vô sự rồi. Có vẻ như, phá cục còn đơn giản hơn so với suy nghĩ của hắn. Hoặc là nói, hắn vốn chuyện gì cũng không cần làm, là có thể vượt qua một kiếp này. Vừa rồi quá xúc động. Nhưng vì lý do an toàn, hắn bắt đầu ra cố phong ấn, hiện tại hắn không muốn ra ngoài. Đợi thiên phạt hạ xuống xong, trên tường xung quanh nháy mắt phụ thêm 4 đạo thiên kiếp. Những thiên kiếp này dung hợp ở trong thiên phạt, cùng nhau rơi xuống. Thấy cảnh này, Giang Tả sửng sốt một chút, lập tức nói, thế này thì quá mức rồi. Hắn đương nhiên biết làm như thế sẽ mang đến phiền toái gì cho hắn, đó chính là càng khó xác định điểm thăng bằng của thiên phạt. Bởi vì ngay từ đầu phương pháp của hắn chính là nhằm vào thiên phạt chế định, mà tăng thêm thiên kiếp, chẳng khác nào kèm theo nhân tố không ổn định, giống với thêm 4 chiếc ổ khóa. Chỉ cần hắn không có cách nào cùng một lúc mở ra 4 ổ khóa này, kết quả chính là bị thiên phạt hủy diệt. Lần này, thiên kiếp nâng cấp vẫn rất có hiệu quả. Khó trách được xưng là bản nâng cấp. Độ khó đúng là cao hơn rất nhiều, rất nhanh thiên phạt đã đánh xuống. Mà Giang Tả vẫn dùng biện pháp trước đó là đưa tay nhẹ nhàng chạm vào thiên phạt. Nhưng nháy mắt sau, Giang Tả đã thu tay lại, sau đó lấy bộ pháp quỷ dị tránh thoát thiên phạt. Từ đó làm cho thiên phạt thất bại. Huyết sát thấy cảnh này, trong lúc nhất thời sửng sốt. Từ khi nào thiên kiếp có thể né tránh vậy? Lừa gạt ai vậy? Nhưng nếu né tránh thì còn độ kiếp cái gì nữa? Anh né tránh như vậy sẽ rất tổn thương đến lòng tự tôn của thiên kiếp đó, có biết không hả? Mà ở bên ngoài tiên sơn, tầm nhìn của bọn họ chỉ có hạn. Bởi vì có 4 vách núi xung quanh thiên địa tuyệt vực, bọn họ chỉ có thể thấy nhiều bóng dáng mơ hồ. Nếu không theo như vị trí bọn họ, căn bản không thấy được bóng người của Giang Tả. Tô Kỳ nhìn người kia lại tránh thiên kiếp, vô cùng không hiểu. Đụng phải thiên kiếp cũng được, nhưng vì sao lại phải né tránh? Lần trước thời điểm cô gặp loại thiên kiếp này, cô nhớ không phải như thế. Nhưng mà nhắc tới, cảm giác theo đuổi lần này không giống nhau hoàn toàn. Thật giống như không có cảm giác sợ hãi của lần trước. Đến nỗi tiến vào 3-4 loại chuyện này, quen là tốt rồi. Mà bên ngoài trừ Tô Kỳ vẫn có thể đứng, cũng chỉ có một mình Trí Tuệ lão nhân. Tô Kỳ không nhịn được hỏi, tiền bối, người vừa nãy đó là tránh thiên kiếp sao? Không phải nói thiên kiếp thì không thể nào tránh được sao? Hơn nữa thiên kiếp nếu muốn tránh thì tránh, như thế thì làm sao có thể độ kiếp? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn Tô Kỳ còn có thể hỏi một cách hiển nhiên như thế, Trí Tuệ lão nhân trái lại không hề nghi ngờ chút nào, càng không hề có ngạc nhiên. Lão mở miệng nói, trong tình cảnh thiên kiếp bình thường thì không thể tránh được. Nhưng người này hoàn toàn khác biệt, những chuyện người thường không làm được hắn ta đều có thể làm được, hắn ta vượt trên cả tưởng tượng của mấy người chúng ta. Dĩ nhiên, né tránh thiên kiếp cũng không có tác dụng, bởi vì thiên kiếp bị tránh thoát sẽ tự động trở lại vào kiếp vân. Tổng thể lực lượng không hề suy giảm một chút nào. Cho nên nói đây chẳng qua là kế hoãn binh của hắn ta. Tô Kỳ gật gật đầu, tình huống như thế này đúng là lần đầu tiên cô gặp được. Sau đó, Tô Kỳ lại hỏi, tiền bối cảm thấy hắn ta có vượt qua được thiên kiếp không? Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, trên lý thuyết thì rất khó, nhưng mà... Trí Tuệ lão nhân do dự chốc lát rồi nói, đây là theo như bình thường, đánh vỡ lập luận của người bình thường. Đứng ở góc độ khách quan đánh giá, hẳn là hắn ta có thể vượt qua một cách an toàn. Lúc nói lời này, Trí Tuệ lão nhân theo thói quen thở dài một tiếng. Mà Tô Kỳ còn chưa hiểu, người này có thật sự mạnh như vậy ư? Bất quá có mạnh hay không cũng không liên quan gì đến cô, dù sao sư tỷ của cô mới là người cần quan tâm. Ngược lại bây giờ cô tương đối để ý đến chuyện Giang Tả đang ở đâu. Đừng bị thiên kiếp làm ảnh hưởng là được. Sẽ không phải là sợ rồi trốn đi chứ. Vợ mình cũng không cần. Tô Kỳ tự hỏi. Dĩ nhiên, loại khả năng này không lớn lắm. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn, Giang Tả cô đều chỉ biết dương oai trước mặt cô, cho đến giờ còn chưa từng lùi bước. Cho nên cô phải thường xuyên nắm chắc hắn, dẫu sao cô cũng biết Giang Tả hay làm bậy, còn không nói cho cô biết, không nghe lời một chút nào. Càng nghĩ Tô Kỳ càng cảm thấy khó chịu, cứ như thể Giang Tả đã làm điều gì đó nguy hiểm sau lưng cô. Vốn là Tô Kỳ còn muốn hỏi Trí Tuệ lão nhân một chút, Giang Tả ở đâu, cô muốn qua đó tìm. Chẳng qua là còn chưa kịp nói ra, kiếp vân lại động lần nữa, đánh về phía người đang độ kiếp. Hơn nữa, một lần còn 3 phát liên tục. Trí Tuệ lão nhân nhìn vào trong rất chăm chú, lão muốn biết Giang Tả sẽ ứng đối như thế nào. Giang Tả đối mặt với 3 tia lôi điện, nhíu mày, mới vừa nghĩ ra điểm cân bằng mới, bất quá vẫn không xác định được thiên phạt có xuất hiện thay đổi hay không, đáng tiếc hiện tại không thể nào dùng mắt quan sát được bản chất của lôi kiếp. Bởi vì không thấy được, cho nên Giang Tả chỉ có thể dùng thân thể để cảm nhận, mà cảm nhận thiên phạt sẽ có nguy hiểm. Mặc dù hắn ta sẽ không chết được, nhưng bị thương là điều tất yếu. Hắn ta độ kiếp xong thì phải gặp lại Tô Kỳ, nếu không cũng không đến nỗi chạy trốn như thế này. Trên thực tế chính là cảm nhận chỉ trong nháy mắt, không để cho thân thể bị thương thôi. Bất quá tay đúng là thật sự bị thương, cũng may không nghiêm trọng lắm. lôi điện càng lúc càng mạnh hơn, Giang Tả đưa tay đến bắt một tia thiên kiếp. Rất nhanh Giang Tả lại bị một đạo thiên lôi khác đánh trúng, lần này không có gì bất ngờ, Giang Tả thành công bắt được đạo thiên lôi. Mà một đạo thiên lôi yếu đi, hai đạo khác đã theo sát phía sau. Lần này Giang Tả không bắt mà trực tiếp đối mặt chống lại. Oành! Lúc Giang Tả tiếp xúc cùng với thiên kiếp, trong nháy mắt vang lên một tiếng nổ lớn. Ngọn núi nhỏ mà Giang Tả đang ngồi tan tành trong chốc lát. Huyết sát sắp chịu không nổi rồi. Bản thân chỉ như thế đã ra rồi. Mới vừa rồi hắn còn đặc biệt ra cố phong ấn. Lúc đó lôi điện đột nhiên tăng lên, nó dường như mới nhận ra được huyết sát. Cho nên lúc này, có thêm một người, liền trực tiếp tăng mức độ lên. Thiên kiếp chắc là rất vui vẻ. Rốt cuộc có thể đánh một cách sảng khoái rồi. Mà thấy thiên kiếp trở nên lớn, mặt huyết sát liền tái nhợt, hắn ta cảm giác như bản thân sắp chết. Nếu như chỉ có một hai lần, như vậy hắn ta còn có thể chống cự nhưng mà tới liên tục, hắn ta dù có chịu được, căn cơ cũng mất. Biện pháp duy nhất bây giờ, vẫn là phải dẫn thiên kiếp xuống. Thiên kiếp lớn mạnh của hắn ta, có lẽ có thể áp được thiên kiếp của đối phương. Đến lúc đó cho dù có vượt quá khả năng. Đúng vậy, bất kể có phải thiên kiếp mức lớn hay không, chỉ cần thiên kiếp bình thường, huyết sát đều không sợ. Nhưng là hắn ta sợ thiên phạt. Đây là người độ kiếp sao? Huyết sát thực sự kinh hãi, người này đơn giản chính là quái vật. Tránh thiên phạt không nói còn bình an không có chuyện gì khi thiên phạt. Đáng sợ hơn là, tay hắn còn bắt được thiên phạt, từ lúc nào mà có thể bắt được thiên phạt thế? Bắt được thiên kiếp cũng thôi đi, thiên phạt cũng bắt, đó là muốn đâm đầu vào chỗ chết. Huyết sát cảm thấy người này mới thật sự đúng là không chừa lại mặt mũi cho thiên kiếp. Giang Tả cũng không nghĩ huyết sát cũng đến, thả ra chính là cho hắn thời gian thở. Mấy đợt sét đánh xuống, hắn căn bản không chịu nổi. Bất quá hắn đã không thèm để ý, thiên phạt không có tiếp tục biến đổi, vậy không thành vấn đề. Hơn nữa hắn đã bắt được một đạo thiên lôi, sau nữa coi như có biến dị cũng không có vấn đề. Nghĩ như vậy, Giang Tả liền bắt đầu hấp thu một đạo thiên lôi đó, sau đó không bao lâu đạo thiên lôi đó hiện lên trên một tay khác của hắn. Bây giờ đạo thiên kiếp đó đã thành kiếm trong tay hắn. Huyết sát đứng bên cạnh ngay nhìn ngây người, trên đời này còn có người như thế này ư? Đó là yêu nghiệt đến mức nào? Thiên phạt đáng sợ mà người nói đến, người ta muốn bắt liền bắt, bắt cũng được thôi, nói hấp thu liền hấp thu cũng ổn thôi, nói chuyển sang thành vũ khí của mình cũng chuyển được nốt. Tu tiên hiện đại là thế này sao? Những thứ viễn cổ tồn tại như bọn họ, thật ra đều đã lạc hậu sao? Huyết sát không hy vọng như thế, nếu không thật sự đập nát đi rất nhiều nhận thức in trong đầu hắn. Lúc này, thiên phạt lại đến. Mà việc huyết sát cần làm, đó là hoàn thành bước cuối cùng rồi hấp thu, đem tu vi của mình đẩy lên mức cao nhất. Dĩ nhiên, bây giờ hắn ta không dám ra tay với Giang Tả, vừa mới cảm nhận được bài học dạy dỗ nhớ đời. Ai biết bây giờ đi qua có bị đánh hay không? Bất quá hắn ta phát hiện, thiên kiếp dần lớn lên, thiên phạt cũng mạnh hơn, nhưng mà không hề đánh vào hắn ta. Hắn ta chỉ cần cố gắng vượt qua dư âm của hai bên là tốt rồi. Mà ở bên ngoài, tất cả mọi người đều loáng thoáng thấy được việc làm của Giang Tả, từng cái thế giới quan đều bị phá vỡ. Tô Kỳ cũng cực kỳ khiếp sợ, sau đó hỏi, tiền bối, thiên kiếp thiên phạt như vậy có mất mặt không? Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, trên thực tế, người có tư cách phản kháng lại thiên phạt, ít lại càng ít. Tô Kỳ hỏi, nhân tài gì mới có loại tư cách này? Trí Tuệ lão nhân nói, thiên địa kiêu dương. Thiên địa kiêu dương? Tô Kỳ không hiểu, cô chưa từng nghe nói đến loại người như vậy. Là thiên kiêu chi tử sao? Dĩ nhiên, cuộc nói chuyện của Trí Tuệ lão nhân và Tô Kỳ có rất ít người nghe được. Đối mặt với hình phạt giáng xuống ngày hôm nay, không mấy ai có thể hoàn toàn giữ được bình tĩnh. Nhất là thiên phạt còn đang trong tình cảnh tiếp tục tăng. Tinh thần bọn họ cơ bản cũng đang chống cự chèn ép, nào có tâm tư nghe người ta nói chuyện gì. Ban đầu có thể còn có, càng về sau càng không nghe lọt. Lúc này, Trí Tuệ lão nhân nói, thiên địa kiêu dương là một loại khí chất, bản thân có thực lực. Loại khí chất đó giống như ánh sáng. Nhưng vào thời điểm hắn ta đứng ở nơi đó, cô sẽ cảm giác được một loại ánh sáng vô hình. Đó là ánh sáng thuộc về năng lực. Loại ánh sáng thực lực này có thể chiếu lên tất cả, cô không nhìn thấy được, nhưng mà lại có thể cảm giác được sự nóng bỏng đó một cách rõ ràng. Tất cả đó đều là nơi xuất phát, là ánh sáng chân chính. Tô Kỳ vẫn không thể nào hiểu, ít nhất thì cô chưa từng trải qua chuyện này. Nam thánh nữ dự khuyết dường như cũng chưa từng biểu hiện ra. Dĩ nhiên, dù có thể hiện ra thì cũng không thể chói mắt như Giang Tả được. Ở trong mắt cô, Giang Tả mới là nhất. Ngay sau đó, Tô Kỳ lại hỏi, người như vậy có nhiều không? Hả, nhiều không sao? Trí Tuệ lão nhân suy nghĩ một chút, nói như này đi, trước khi tôi ngủ say, chỉ có một người như thế. Mà sau khi tỉnh lại, cho đến hiện nay, cũng chỉ có một người này. Cô nói có nhiều không? Tô Kỳ không trả lời được, cái này đâu chỉ là ít, từ xưa đến nay, rõ ràng chỉ có hai người. nếu có gì ngoài ý muốn cũng chỉ có 3 người thôi nhỉ. Ghê như vậy sao? Bất quá cũng đúng, dù sao cũng là người có thể thách thức với thiên phạt. Sau đó, Tô Kỳ cũng không hỏi nữa, cô vẫn nên nhìn người này độ kiếp như thế nào thôi. Cô cũng sắp tứ giai, có lẽ có thể học hỏi được chỗ nào đó. Dĩ nhiên, cô chắc chắn sẽ không làm loại chuyện dẫn thiên kiếp xuống này, cô còn trẻ, vẫn muốn sống thật tốt. Lúc này, Giang Tả đang đứng trước thiên phạt mới, thời điểm thiên phạt hạ xuống, Giang Tả không hề khiêm nhường chút nào, trực tiếp dùng thiên phạt kiếm đấu với nó. Mỗi một lần Giang Tả phản kháng, liền có dư âm truyền ra. Đó là dư âm của thiên phạt, làn sóng này trực tiếp đập trên người huyết sát. Huyết sát kinh hãi không thôi, vẫn may nó chỉ là dư âm, nếu tới từ chính diện, hắn ta có thể chịu nổi ư. Tại sao thiên phạt lại mạnh như vậy? Sau đó, huyết sát cảm thấy hắn ta cần phải nhanh chóng hấp thu, chỉ có như vậy mới có thể tìm được một ít cơ hội, nếu không chỉ có thể đợi thiên phạt đánh chết. Người kia đúng là không có ý tốt lành gì, không, hắn đúng là muốn kéo hắn ta xuống cùng. Nhân loại hèn hạ. Oành! Lại một đạo thiên phạt đánh xuống, Giang Tả bên kia không sao, thế nhưng huyết sát bên này lại trực tiếp chóc đi một lớp da. Muốn chết rồi, như vậy nữa chắc chắn sẽ chết. Hắn ta phải đẩy nhanh tốc độ, hắn ta phải hấp thu, nếu không nhất định sẽ chôn xác tại đây. Dưới sự kích thích của thiên phạt, tiến độ của huyết sát vốn đang chậm rãi đột nhiên tăng vọt lên. Khí tức quanh người hắn ta đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy, hắn ta hấp thụ tất cả của tiên chủ. Sắp rồi, tiếp tục như vậy, rất nhanh hắn ta có thể độ thiên kiếp. Mà chuyển động kỳ lạ của huyết sát, dĩ nhiên là ảnh hưởng đến Giang Tả. Vốn dĩ hắn định lưu ý hỏa nguyên tố đại quân. Làm gì ở trên trời sau khi thiên phạt xuất hiện, mà gần như không thấy bóng dáng hỏa nguyên tố đại quân. Chật chật, lợi hại, vào thời điểm lúc này, lại có thể đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Đối với loại người như vậy, Giang Tả không keo kiệt khen ngợi. Dẫu sao quả thật còn có thể. Vì vậy Giang Tả cũng không khách khí. Khi làn sóng thiên phạt tiếp theo hạ xuống, hắn trực tiếp kéo nó qua. Oành! Dưới sự dẫn dắt của Giang Tả, trong nháy mắt lực thiên phạt ăn mòn huyết sát. Lúc này, huyết sát trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng hắn ta có chút run rẩy, lo sợ, chỉ có thực sự tiếp xúc qua hắn ta mới biết thiên phạt nó đáng sợ cỡ nào. Thêm mấy cái nữa, hắn ta có thể sẽ không chịu nổi. Tử vong mơ hồ đè nặng hắn ta. Khát khao được sống mãnh liệt như chưa bao giờ có trước đó. Mà lúc này, hắn ta cảm giác lực lượng trong thân thể mình giống như là nước được chảy chót lọt ra sông vậy. Lĩnh ngộ giữa ranh giới sinh tử, một ý nghĩ mong được sống sót, tạo áp lực lớn đến tu luyện. Trong tình huống như vậy, hắn ta như muốn phi thăng. Cấp bậc đại đạo giả gần ngay trước mắt. Ha ha, trời cũng giúp ta. Huyết sát cười to, thời tới cản không kịp. Dưới tình huống này mà còn có thể kéo thiên kiếp thành công, quả thật không tưởng nổi. Giang Tả than thở, lại lên cấp. Mặc dù chỉ sơ nhập đại đạo giả thôi, nhưng vẫn là đại đạo giả. Lần này phiền phức lớn. Bất kể đối với ai mà nói, lần này phiền toái thật lớn, phải biết Giang Tả chỉ là tứ giai, mà huyết sát đã trở thành đại đạo giả. Một người thiên kiếp tứ giai, dung hợp cùng đại đạo giả, ai thiệt ai hơn? Chắc chắn là tứ giai rồi. Đối với tứ giai mà nói, liền tuyệt đối là chí mạng. Cơ hồ là chết chắc 100%. Dĩ nhiên, Giang Tả cũng không phải là tứ giai thông thường, đại đạo giả muốn độ kiếp cùng hắn. Nhất định cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Cái Giang Tả lo lắng chính là, đến lúc đó thiên kiếp còn có phải như bình thường hay không? Phải biết là hắn đã nghiên cứu qua thiên phạt, chuyện thiên kiếp này hắn vốn dĩ khá coi thường. Nhưng mà, thực lực hắn hiện tại còn chưa đủ, nếu như thiên kiếp cấp bậc đại đạo giả đánh hắn, không chết cũng trọng thương. Nếu như thiên phạt cấp bậc đại đạo giả đánh hắn, hắn còn có thể sống sao? Giang Tả có chút bối rối. Bất quá cũng không có gì phải sốt ruột. Dựa theo những gì hắn quan sát được, tình huống có nguy hiểm hơn nữa cũng không thể làm hắn hoảng hốt. Dẫu sao có đáng sợ nguy hiểm hơn nữa cũng cần phải đối mặt. Nếu đều phải đối mặt, tại sao phải lựa chọn tiếp nhận bằng tâm trạng kinh hoàng sợ hãi chứ? Không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, thiên kiếp trên trời lại xuất hiện biến dị một lần nữa. Cỗ kiếp vân thứ hai xuất hiện. Cho nên Giang Tả lúc này cũng không còn rảnh rỗi, thiên kiếp dường như vẫn chưa đến. Huyết sát hướng về phía Giang Tả cười to nói, không nghĩ đến đúng không? Giang Tả gật đầu, đúng thật không nghĩ tới. Giang Tả quả thật không ngờ đối phương sẽ độ kiếp vào lúc này, dĩ nhiên, hắn cũng không thể nào biết. Dẫu sao cũng không có gì hay để nghĩ. Tôi thừa nhận cậu rất đặc biệt, nhưng là thiên kiếp cấp bậc đại đạo giả, cậu chịu nổi sao? Huyết sát rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Lập tức phải độ kiếp thực sự, hắn ta cần ổn định lại. Giang Tả không trả lời câu hỏi này, mà chỉ hỏi lại, nếu như là thiên phạt cấp bậc đại đạo giả thì sao? Anh chịu nổi sao? Trong chớp mắt huyết sát bị chặn họng nói không ra lời, bởi vì câu trả lời rất rõ ràng. Hắn ta không tiếp nhận nổi dù chỉ một chút. Thiên phạt cấp bậc đại đạo giả, một đạo thiên lôi hắn ta liền chết. Vậy còn có thể gọi là độ kiếp? Không bằng dứt khoát gọi là giết luôn cho rồi. Không thể nào. Huyết sắt lập tức nói, tôi lại không làm chuyện gì khiến thiên địa tức giận, nó không có lý do dùng thiên phạt đánh tôi. Cho dù có ảnh hưởng thiên kiếp của cậu, nói chung cũng không nhiều lắm. Ngay sau đó, Giang Tả lại nói, thiên phạt bát giai cửu giai đó, anh chịu nổi không? Tôi vẫn có thể. Giờ phút này huyết sát rất muốn giết tên trước mặt này, im miệng, tại cái miệng thúi của hắn. Đúng vậy, bất kể thiên phạt có giai vị bao nhiêu, hắn ta đều không thể tiếp nhận nổi, đó là thiên phạt hủy diệt tất cả. Sự biến đổi vân kiếp trên trời, đương nhiên dẫn tới sự chú ý của trí tuệ lão nhân. Đương nhiên, người có thể chú ý được sự thay đổi của vân kiếp rất ít. Tô Kỳ cũng là một trong số đó. Cô đành phải hỏi lại, tiền bối, thiên kiếp lại xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt của trí tuệ lão nhân cũng không tốt, lập tức nói, có người khác độ kiếp, sắp xuất hiện thiên kiếp mới. Tô Kỳ cũng kinh ngạc, sau đó nói, tôi nhớ hai người độ kiếp, sẽ dung hợp lại với nhau đúng không? Cho đến nay Tô Kỳ vẫn nhớ lần tập thể độ kiếp lần đó, thật sự là nguy hiểm, gần như không thể trở lại được. Hơn nữa, cô cũng là lần đầu tiên biết được thì ra còn có hình thức độ kiếp vậy. Đương nhiên, điều đó cũng chứng minh rằng khía cạnh của việc đọc sách là rất quan trọng. Nhưng hai người hẳn sẽ không đi vào, càng huống chi một người đã đang độ kiếp. Trí tuệ lão nhân không yên lòng nói, hy vọng thôi. Hy vọng thôi. Tô Kỳ hoàn toàn không hiểu trí tuệ lão nhân có ý gì. Chẳng lẽ đây là khoảng cách của người thông minh và kẻ ngu dốt? Mà Tô Kỳ cũng không dám hỏi nữa, nhưng cô vẫn kiểm tra xung quanh, Giang Tả tại sao vẫn chưa trở về. Bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không lo lắng bà xã mình không về được sao? Tô Kỳ quyết định khi nhìn thấy hắn, cô phải tức giận một chút, để Giang Tả biết thường xuyên phải nghĩ đến bà xã mình. Đáng ghét nhất là ở đây không có tín hiệu, không thì muốn gọi điện hỏi rồi. Nhưng không có tín hiệu, cho nên Giang Tả tiên sinh có lý do viện cớ. Cô đã nhìn thấu rồi. Đương nhiên, Tô Kỳ chưa bao giờ cho rằng Giang Tả sẽ không lo lắng cho cô, sẽ không để ý cô. Bởi vì cô có thể cảm nhận mình được thiên vị. Nhưng yêu thì phải nói ra, không nói ra thì làm sao khiến cô vui được. Mặc dù cô biết điều đó nhưng cô càng thích nghe được hơn. Giang Tả hoàn toàn không biết biến chuyển tâm lý của Tô Kỳ. Hắn còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để vượt qua thiên kiếp, cấp bậc đại đạo, kiếp vân trên trời này phải nổ bao nhiêu lần. Thiên kiếp cấp bậc đại đạo, hung mãnh một chút thôi thì hắn đã có chút không thể chịu nổi. Nhưng thiên địa tuyệt vực, có thể ảnh hưởng không lớn nhưng uy lực phải càng tăng lên hơn. Giang Tả đang suy nghĩ, lông mày đột nhiên cau lại. Lúc này, xuất hiện một kiếp vân khác trên trời, nhưng... Lúc này, huyết sát cũng đang quan sát kiếp vân, rất nhanh hắn lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Mà vẻ mặt trí tuệ lão nhân bên ngoài khó coi đến cực hạn, Tô Kỳ lại lộ ra vẻ khó hiểu. Bởi vì cô phát hiện, hai thiên kiếp tự nhiên lại tách ra. Đúng, thiên kiếp cấp bậc đại đạo giả, cũng không dung hợp với Giang Tả, chúng nó đang tách ra, hơn nữa tách ra rất triệt để. Hai phía không xâm phạm lẫn nhau, như thể không trong một phòng nữa. Ở giữa giường như ngăn cách một bức tường không thấy được. Giang Tả không thể hiểu được, vì sao không dung hợp. Thiên kiếp đã coi thường hắn rồi sao? Sao có thể như thế chứ? Những chỉ kinh ngạc chốc lát, Giang Tả đột nhiên nghĩ lại điều gì đó. Hắn nhớ, thiên kiếp này đã bị cải tiến, nhất là sau thất giai. Cho nên, ha ha, tách ra, quả nhiên trời không quên ta, ha ha. Huyết sắt cười vô cùng hưng phấn. Nụ cười ngờ nghệch đó như đứa bé, mất trí. Giang Tả không để ý tới hắn ta. Tách ra cũng tốt, như vậy cũng có lợi với hắn. Nhân loại, cậu đợi đó cho tôi, đợi khi tôi độ kiếp thành công, hỗn loạn cũng bảo vệ không nổi cậu. Huyết sát hăng hái nói. Đúng vậy, chỉ cần không dung hợp thiên phạt, hắn ta có tự tin sẽ vượt qua. Bởi vì đây là lời hứa của tiên linh phủ cho tiên sơn tiên chủ, nhưng bây giờ là của hắn rồi. Ha ha. Giang Tả mặt không chút cảm xúc nhìn huyết sát nói, anh đã nói như vậy, vậy đợi lúc tôi đi ra, tôi sẽ tận lực dùng thiên phạt nghênh đón anh. Nhân loại ngu xuẩn này, cậu cho rằng tu luyện giống như chơi đùa sao? Cậu muốn độ kiếp thì độ kiếp. Ừ, lúc nghĩ đến đây, huyết sát mới phản ứng lại nói. Lúc đi ra, cậu có ý gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả nói, vừa rồi tôi nhớ đến một chuyện, thiên kiếp cải tiến rồi, anh phải tiến vào không gian thiên kiếp. Hy vọng anh có thể sống sót trở ra, tôi sẽ ở bên ngoài chào đón anh, chúc mừng anh thành công trở thành đại đạo giả. Huyết sát không hiểu Giang Tả đang nói gì, nhưng lập tức hắn ta đã cảm nhận được. Thiên kiếp muốn kéo hắn ta đi đến nơi khác. Nói thật hắn có chút hoảng sợ, bởi vì chưa bao giờ từng gặp phải chuyện này. Cải tiến khi nào? Sau đó, còn không đợi hắn ta nói thêm gì nữa, bóng dáng của hắn ta trực tiếp đã biến mất tại chỗ. Nhìn thấy huyết sát biến mất, Giang Tả đành phải nói. Quả nhiên là như vậy, cấp cao đã đều phải tiến vào không gian thiên kiếp, nhưng không biết bắt đầu từ cấp mấy. Khi không có thứ vướng tay vướng chân, Giang Tả cũng có thể buông ra rồi. Hơn nữa thiên phạt cũng chỉ mức độ này. Hẳn là sẽ không xuất hiện biến đổi đột ngột nữa, vậy cũng nên kết thúc rồi. Lúc này, Giang Tả tay cầm thiên phạt kiếm, trực tiếp dẫm không trung đi. Giang Tả di chuyển, thiên phạt đương nhiên cũng di chuyển theo, mấy đạo thiên phạt từ trên trời giáng xuống, hung mãnh vô cùng. Bốn phía là bức tường lôi điện, có vô số lôi điện gào thét mà đi. Chúng nó chỉ có một mục đích, làm Giang Tả biến mất. Giang Tả bay trên không, hoàn toàn không thèm để ý lôi điện từ xung quanh, thậm chí không thèm nhìn nhiều hơn một chút. Nhưng hắn vẫn không muốn mình bị đánh trúng, cho nên tiện tay vươn ra một trưởng. Lôi pháp, thiên phàm lôi động. Lúc này, trong lòng bàn tay của Giang Tả xuất hiện lôi điện vô tận, những lôi điện này lập tức tuôn về phía lôi điện của Lôi Bích. Làm xong những điều này, thiên phạt cũng đến bên cạnh hắn. Sau đó thấy một kiếm chém xuống, tiếng nổ cực kỳ lớn vang vọng khắp thiên địa, uy lực vô tận khuếch tán trong nháy mắt. Sau đó, hành động của Giang Tả dường như làm thiên kiếp tức giận, trong kiếp vân phun ra hàng loạt thiên phạt, khí tức hủy diệt lập tức bao trùm toàn bộ tiên sơn. Dường như mọi thứ trong thiên địa tuyệt vực đều bị thiên phạt xóa sạch. Thế mà Giang Tả vẫn đứng sừng sững ở trong không trung như cũ, quét ngang thiên phạt. Những người ngoài thiên sơn nhìn thấy cảnh này, quả thật không dám tin tưởng. Người này đang làm gì? Chủ động đón đánh thiên kiếp, thẳng tiến không lùi xông về phía không trung. Sự uy nghiêm của thiên kiếp như không hề có tác dụng đối với hắn. Đây rốt cuộc là tu luyện giả dạng gì vậy? Từ xưa đến nay, có người có thể làm được đến nước này sao? Đặc biệt là thứ mà hắn đối mặt chính là thiên phạt trong truyền thuyết. Tĩnh Nguyệt càng nhìn càng kinh ngạc, đây là nam thánh nữ dự khuyết, bảo sao hắn có được nhiều quyền hạn như thế, bảo sao một người đàn ông như hắn có thể làm nam thánh nữ dự khuyết. Bản thân hắn cũng không thuận theo nhận thức của tất cả mọi người. Người như vậy làm nam thánh nữ dự khuyết thì có gì kỳ lạ chứ? Thật sự là một người đáng sợ. Giang Tả vung kiếm trong tay, không có thứ gì có thể ngăn cản hắn. Tần suất của thiên phạt không thay đổi, hoàn toàn không đủ để làm hắn bị thương. Tô Kỳ ngơ ngác nhìn bóng dáng mơ hồ kia, cô cau mày lại, sau đó hỏi Tĩnh Nguyệt. Sư tỷ, chị nói chúng ta biết hắn không? Là tiểu Giang nhà chúng ta sao? Tĩnh Nguyệt muốn nói như vậy, tiếc là uy áp của thiên phạt quá lớn, cô không thể nói không ra lời được. Dù bản thân cũng không tin, nhưng cô muốn nói, muốn chọc ghẹo tiểu oán phụ. Dù sao chỉ có nói về Giang Tả, Tô Kỳ mới có chút phản ứng. Tô Kỳ hoàn toàn phớt lờ người đàn ông khác. Cũng như Giang Tả, cũng phớt lờ người phụ nữ nữ khác. Nói đến thì hai người này thật giống nhau, có lẽ là bên nhau lâu, đồng hóa rồi. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ muôn vàn lần, Tô Kỳ không hề biết được. Chẳng qua cô cảm thấy người đó có chút quen thuộc mà thôi. Lại nói, người đàn ông mà cô quen thuộc rất ít, ngoài Giang Tả còn ai nhỉ? Nghĩ nghĩ Tô Kỳ vẫn không nghĩ ra được kết luận, nhưng nếu là sư tỷ cô, chắc chắn sẽ lại nói là Giang Tả. Sư tỷ của cô chính là đáng ghét như thế, chuyện gì cũng trùm vào người Giang Tả. Nếu thật sự là Giang Tả, làm sao có thể mắng cô? Còn bảo cô cút. Đương nhiên, Tô Kỳ cũng không tức giận, dù sao không phải Giang Tả. Người khác nói gì với cô cũng không thèm để ý. Ai bảo mấy người đó là người khác chứ, ai thèm quan tâm đến người khác. Nhưng Giang Tả thì không được. Giang Tả dám bảo cô cút, cô dám đánh Giang Tả đến khóc trời kêu đất. Sau đó, còn phải dỗ dành cô, dỗ dành đến khi nào cô vui vẻ mới thôi, nếu không, bực bội chết hắn. Sau đó, Tô Kỳ cũng không nghĩ nhiều nữa, không có cách nào, vừa nghĩ thì cả đầu đều là Giang Tả. Thật đau khổ mà, đã 2 ngày không thấy Giang Tả rồi. So với Tô Kỳ không để ý, Trí Tuệ lão nhân vẻ mặt tuyệt vọng, ai cũng không biết hắn ta đang nghĩ gì. Nhưng thần sắc của hắn ta quả thật bỗng nhiên thay đổi. Có thể vì tiên sơn bị nổ tung. Lúc này, Giang Tả độ kiếp đã tiến vào lúc căng thẳng nhất rồi. Trong toàn bộ thiên địa tuyệt vực, đều là bóng dáng của thiên phạt và thiên kiếp. Đương nhiên, lôi điện Giang Tả bày ra cũng không ít, kiếm trong tay hắn, không ngừng làm tan rã thiên kiếp. Nếu không phải thế tấn công của thiên phạt quá mạnh mẽ, Giang Tả đã xông lên vân kiếp, muốn lật đổ vân kiếp rồi. Thiên phạt lần này quá đáng sợ, Giang Tả đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị thương. Không giống với Thất Tình Hải, lúc đó hắn vì bị thương tổn toàn bộ. Hoàn toàn không đếm xỉa đến sự an nguy của bản thân. Bây giờ hắn không ngừng tránh bị thương. Nhưng thiên phạt kiếm đã đứt mấy lần rồi, muốn tạo lại thì phải dẫn thiên phạt nhập thể. Dẫn thiên phạt nhập thể, cơ thể sẽ dễ bị quá tải. Đương nhiên, xét về tình huống bình thường, hắn đã rất tốt rồi. Nhưng vẫn như cũ không thể không bị thương. Đợi không lâu sau dùng hết linh khí rồi, vậy sẽ càng bị thương thêm. Mà tạo thiên phạt kiếm thì có thể giảm bớt tiêu hao linh khí rất nhiều. Nếu không hắn cũng không đến nỗi như thế này. Khí tức của thiên phạt trải rộng khắp tiên sơn, mà tiên sơn cũng không ngừng bị ngộ thương, tính khoảng hơn 1000 vết thương trăm lỗ hổng. Nếu người của tiên sơn không mang đồ vật quan trọng đi thì có thể, cũng không cần mang ra nữa. Cuối cùng Giang Tả quay trở lại mặt đất, hắn biết mọi thứ phải kết thúc rồi. Thiên kiếp điên cuồng đã ngưng tụ ra lực lượng cuối cùng. Mà Giang Tả cũng vứt thiên phạt kiếm, sau đó đương nhiên muốn dùng nắm đấm làm nổ tung nó. Giang Tả siết chặt nắm đấm lại, sau đó khẽ ngồi xổm xuống, hai chân tụ lực, đạp vỡ mặt đất bay lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng nắm đấm của hắn càng nhanh hơn. Chỉ có điều thiên phạt cũng không hề chậm. Hai tốc độ cực kỳ nhanh lập tức đâm vào nhau. Nhưng mà điều khiến Giang Tả rất ngạc nhiên là ngay tại lúc thiên phạt đâm vào hắn, lại nổ tung. Không phải là hắn đánh nổ tung mà là nó tự bạo. Khi nào thì thiên phạt có loại thao tác này? Điều này làm hắn rất bực bội. Ầm, Giang Tả trực tiếp bị nổ tung, rơi vào trong biển. Vết thương không phải vết thương lớn gì, nhưng rất chật vật. Sau đó, Giang Tả nhìn kiếp vân đang tản ra rất nhanh, có vẻ như rất không cam lòng. Có lẽ là thật sự rất không cam lòng, dù sao nếu không cải tiến, thứ đối mặt với hắn chính là thiên kiếp cấp bậc đại đạo giả. Cái này rất khủng bố. Thiên kiếp bỏ lỡ một lần phá hủy hắn, thậm chí là cơ hội giết chết hắn. Cơ hội ngàn năm có một. Nếu cái này có ý thức, thế nào cũng phải tức đến nổ tung. Ừ, có vẻ không có ý thức cũng nổ tung rồi. Giang Tả cảm thấy tiếc nuối thay thiên kiếp. Hắn càng mạnh thiên kiếp càng không chiếm được thứ gì. Hy vọng thiên kiếp tương lai có thể cố gắng nhiều hơn mấy lần nhé. Thất giai, nếu không có thay đổi gì quá lớn, thì đợi bị ngược thôi. Lúc này, kiếp vân sắp tan biến rồi, Giang Tả cũng thành công tiến vào tứ giai. Tu vi 4.1, hoàn toàn đã vượt qua Tô Kỳ. Hắn có thể đánh được 10.000 Tô Kỳ. Nghĩ thôi cũng thật vui. Nhưng lúc này, Giang Tả đột nhiên cau mày lại. Thiên kiếp của hắn đang tan biến, nhưng kiếp vân dường như đang ngưng tụ từng chút lại. Đây là sắp bổ vào ai sao? Nhưng không có bất kỳ dự cảm không lành nào. Có lẽ mấy người Tô Kỳ hẳn là không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, đây chắc chắn không phải kiếp vân đến để nhắm về phía hắn, không cần thiết, vì nó quá yếu. Quả nhiên, sau khi Giang Tả giãn mày ra, trong kiếp vân cuối cùng đánh xuống một đạo thiên phạt. Thiên phạt này thật sự không phải đến để nhắm về phía Giang Tả, mà đi đến bên ngoài tiên sơn. Giang Tả rất tò mò, rốt cuộc là ai lại có thể khiến thiên phạt đánh xuống lúc này? Đây mới là thiên phạt sao? Giang Tả không để ý nhiều như vậy, mà nhìn sang bên cạnh. Hắn phát hiện ở đây hình như còn có người sống sót. Ha ha, vì bị giam cầm cho nên tránh được một kiếp. Sau đó, Giang Tả đi về phía bên đó, mà Đoạn Kiều, chúng cũng được Giang Tả thả ra lần nữa. Đeo vào hộ thân pháp bảo, mê vụ thì không cần. Độ kiếp kết thúc, phải tụ họp với Tô Kỳ rồi. Nhưng hắn phải vào trong nước để lấy một số thứ ra, như thế này mới giống đi hỗ trợ làm việc. Sau khi Giang Tả kết thúc độ kiếp, tất cả mọi người cũng không cần chịu uy áp của thiên kiếp nữa. Chỉ là rất nhiều người cũng không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Là người đó đã vượt qua thiên kiếp hay là đã chết dưới thiên kiếp, rồi. Dù sao cú nổ tung cuối cùng có chút lớn. Tiên Sơn cũng bị nổ ở rất nhiều nơi. Cũng may mà trí tuệ lão nhân đã nhắc trước, cùng lắm thì xây dựng lại Thiên Sơn, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, phần lớn mọi người vẫn cảm thấy vấn đề này rất lớn. Chuyện người này độ kiếp thì có liên quan gì với Tiên Sơn? Bọn họ chỉ là bị tai bay vạ gió. Rõ ràng biển cả lớn như vậy, ở đâu độ kiếp không được. Cứ phải độ kiếp ở đây. Nhưng rất nhiều người cũng đều giận mà không dám nói gì. Nhất là trí tuệ lão nhân không hề nói gì. Đối phương quá mạnh mẽ, thiên kiếp khiến ký ức tất cả mọi người ở đây hãy còn mới mẻ, chửi cũng không dám tùy thích mà chửi ra. Ai mà biết người đó sẽ nghe được không, nếu nghe được trả thù thì sao bây giờ? Ai mà kham nổi? Lần sau lại lén lút đến đây độ kiếp, vậy không phải xong rồi sao? Lúc này, có người muốn mời trí tuệ lão nhân, xem thử tiếp theo cần phải làm thế nào. Hoặc Tiên Sơn còn có thể trở về không? Chỉ là vừa rồi lúc nhìn qua, thấy thần sắc trí tuệ lão nhân có chút không ổn. Lập tức có thể hỏi, tiền bối, sao vậy? Trí tuệ lão nhân lập tức nói, tránh ra, đừng đến gần ta. Đám người nghe vậy liền bị dọa hoảng sợ, ngay lập tức tránh ra, Hoa Hinh cũng vậy. Cô ta bây giờ thật không dám không tin lời của trí tuệ lão nhân. Mỗi một sự việc trí tuệ lão nhân nói, gần như đều đúng. Nhưng rất nhiều người khó hiểu. Trí tuệ lão nhân hình như đang sợ thứ gì? Hoa Hinh đang nghĩ lẽ nào người đó sắp động thủ với trí tuệ lão nhân. Trí tuệ lão nhân đúng là rõ ràng từng nói qua, hắn ta sợ người đó. Nhưng vì sao? Hoa Hinh không hiểu. Tĩnh Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn bầu trời, sau đó nói, tiểu oán phụ, nói ra có thể em không tin, chị muốn dặn dò lời chăn chối rồi. Tô Kỳ kinh hãi, sư tỷ, chị đang nói bậy bạ gì vậy? Thanh Liên cũng nói, thánh nữ sư tỷ, chị không sao chứ? Tĩnh Nguyệt nhìn bầu trời nói, đại nạn, đến rồi. Lúc này, một thiên phạt xẹt qua phía chân trời bay về phía bên này. Thật ra Tĩnh Nguyệt sao cũng không ngờ được rằng lúc thiên kiếp biến mất, cảm giác đó sẽ lại ập đến. Mà khi cô ấy nhìn thấy thiên phạt từ trên bầu trời bổ xuống, cô biết thiên phạt này có một phần của cô. Mặc dù không hiểu, nhưng thiên phạt này chắc chắn là đến để tiễn cô lên đường. Cho nên, cô ấy đụng chạm đến lão thiên từ khi nào vậy? Vì sao thiên phạt lại tìm cô? Trong lòng Tĩnh Nguyệt đau đớn, nhưng không thể nào phản kháng. Những người khác đương nhiên cũng nhìn thấy thiên phạt đang gào thét đến, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, từng người lui về phía sau. Trên thực tế, thiên phạt đến rất nhanh, những người đó nhanh thế nào cũng không nhanh hơn thiên phạt được. Trí tuệ lão nhân nhìn thiên phạt, hắn ta không hề nhúc nhích, dường như đã cam chịu số phận rồi. Đúng vậy, thiên phạt đến là nhắm vào hắn ta. Điều hắn ta có thể làm, chỉ là cắn răng chịu đựng. Một tiếng xẹt, thiên phạt buông thẳng xuống, đánh thẳng lên người trí tuệ lão nhân. Giống như muốn khiến trí tuệ lão nhân biến mất hoàn toàn. Mà điều khiến trí tuệ lão nhân có chút kinh ngạc, là trước khi thiên phạt đánh trúng lão, nó tách ra thành một bộ phận nhỏ. Về phần mục đích của bộ phận nhỏ này là ai, trí tuệ lão nhân muốn đi xem thử, nhưng có lẽ đã không kịp. Lão nhận lấy đau đớn rất lớn, đến mức sắp phải chấp nhận cái giá bị hủy diệt. Cảm nhận thiên phạt ở khoảng cách gần như thế, tất cả mọi người lập tức không thể động đậy, khí tức khủng bố, áp lực đáng sợ, gặm nhấm tất cả mọi người. Mà Tĩnh Nguyệt vẫn như cũ đang nhìn thiên phạt, nhất là thiên phạt sau khi tách ra, cái này chính là hướng về phía cô ấy. Không thể tránh, chỉ có thể đối mặt. Đối mặt cũng không thể chống cự cũng sẽ bị hủy diệt. Lòng Tĩnh Nguyệt có không cam lòng, lại có chút thoải mái, nói ra thì cô cũng nên chết từ sớm rồi. Có thể sống lâu như vậy, thật sự rất vui. Tiếc là không thể nhìn thấy cháu gái nhỏ ra đời, nhất định sẽ rất đáng yêu. Lúc Tĩnh Nguyệt đang nghĩ vậy, thiên phạt dường như lại càng mạnh mẽ hơn mấy lần. Tĩnh Nguyệt phải nhận thiên phạt, đương nhiên, phản kháng là điều tất nhiên. Cô là thánh nữ, khó khăn đến mấy cũng phải thử phản kháng lại một chút. Nói rõ nghị lực và sự quyết tâm của cô ấy. Nếu sau này có người phân tích, đây cũng được cho là một cái chết đẹp đẽ đúng không? Nghe có vẻ kỳ lạ. Tĩnh Nguyệt thử đứng lên, nhưng điều khiến Tĩnh Nguyệt không ngờ được là còn chưa đợi cô ấy đứng dậy, đã có người ôm lấy cô. Sư tỷ, chị sững sờ cái gì vậy? Mau chạy trốn. Giọng nói của tiểu oán phụ đột nhiên truyền vào trong tai Tĩnh Nguyệt. Bóng dáng của cô xông thẳng vào tầm mắt của Tĩnh Nguyệt. Tô Kỳ lúc này đang ôm nửa người Tĩnh Nguyệt định chạy trốn. Ở dưới thiên phạt, cũng chỉ có một mình Tô Kỳ có thể tùy ý hành động, nhưng đây không phải điều Tĩnh Nguyệt cho là có thể chống lại thiên phạt. Cô cảm thấy Tô Kỳ điên rồi, đó là thiên phạt. Không lo chạy trốn thì thôi, lại gần đây làm gì? Không biết sẽ chết sao? Không chút do dự nào, Tĩnh Nguyệt muốn đẩy Tô Kỳ ra. Cô chết một mình thì thôi. Đi, nếu kéo theo Tô Kỳ, vậy cô chết cũng không nhắm mắt được. Nhưng không kịp rồi, cái gì cũng không kịp rồi, thiên phạt đã ở ngay trước mắt, tránh không khỏi. Hai người đều tránh không khỏi. Tĩnh Nguyệt không cam lòng biết bao. Ngay sau đó, thiên phạt bổ đến. Nhưng điều khiến Tĩnh Nguyệt không thể tưởng tượng chính là cô ấy vậy mà lại không cảm nhận được một vết thương nào. Tô Kỳ ở trước mắt cô ấy, bị thiên phạt bổ vào. Tĩnh Nguyệt nhìn tất cả, ánh mắt lập tức trừng lớn. Cô nhìn thấy chuyện gì đây? Thiên phạt không thật sự đụng vào Tô Kỳ. Hoặc là nói thiên phạt ngay trước lúc chuẩn bị đụng vào Tô Kỳ, liền bắt đầu tan rã. Không phải tan vỡ, không phải ngăn cản, là tự tan ra. Dường như không muốn làm Tô Kỳ bị thương. Mà trong chớp mắt, thiên phạt liền hoàn toàn tan biến. Tĩnh Nguyệt không thể hiểu được chuyện xảy ra trước mắt, Tô Kỳ lại có thể không sợ thiên phạt. Sư tỷ, sư tỷ. Tô Kỳ lo lắng gọi. Lúc này, Tĩnh Nguyệt mới phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, tiểu oán phụ, em điên rồi sao? Tô Kỳ nói, sư tỷ, còn không chạy đi. Thiên phạt sắp. Thiên phạt đâu? Tô Kỳ lúc này mới thấy, thiên phạt đã biến mất. Nhưng cô không biết thiên phạt làm sao lại biến mất. Chỉ là lúc này, vừa mới phục hồi tinh thần lại, Tô Kỳ đã bị Tĩnh Nguyệt ôm lấy. Điều này dọa Tô Kỳ hết hồn. Sư tỷ chị sao vậy? Đừng ôm chặt như vậy. Nếu bị Tả Ca nhìn thấy, lỡ đầu óc anh ấy tưởng tượng bậy bạ thì sao? Lúc trước hắn xem phim hoạt hình, thường xuyên xem loại hoạt hình này. Thật không biết có gì hay mà xem. Lúc này, trí tuệ lão nhân cũng đã nhận lấy thiên phạt. Cực kỳ nguy hiểm, may mà hắn ta dùng hơn nửa tính mạng ngăn chặn, hắn ta cũng không muốn chịu đựng thêm lần thứ hai. Quá đáng sợ. Nhưng khi nghĩ đến đây, trí tuệ lão nhân liếc nhìn Tô Kỳ, lập tức tự nói trong đầu, được thế gian ưu ái, được thiên địa thiên vị, vạn vật yêu quý, dù cho thiên phạt cũng không muốn làm tổn thương. Không sai, chính là cô ấy. Cô ấy đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Nhưng, vì sao vẫn còn yếu như vậy nhỉ? Trí tuệ lão nhân không hiểu, rất nhiều thứ lão không nghĩ ra được, nhưng có những lúc, không biết thì trực tiếp không biết thôi. Biết quá nhiều, cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng vì sao thiên phạt lại đánh Tĩnh Nguyệt? Trí tuệ lão nhân vừa vặn thấy rõ ràng, thiên phạt là cố ý bổ vào Tĩnh Nguyệt. Một tu sĩ bình thường, cho dù yêu nghiệt đến mức nào, thiên phạt cũng sẽ không cố ý đánh xuống. Bởi các trình độ này còn xa mới đủ để thiên phạt tự mình làm. Trừ khi đạt đến mức độ của người nào đó. nhưng người như thế thiên địa chỉ có một mà không có hai. Thánh nữ này, tuyệt đối không phải người đó. Nhưng thiên phạt cũng không thể vô duyên tự dựng đánh xuống, chung quy có lý do gì đây? Nhưng mọi người đều đã sống sót, cũng coi như là may mắn trong rủi ro. Lại nói, thiên phạt bổ người cũng bổ không chết được sao? Nếu không phải bọn họ vừa mới bị dọa đến đái trong quần, nói chừng uy nghiêm của thiên phạt cũng không mất rồi. Giang Tả lúc này, đã đến bên hòn đảo tàn phá. Hắn vươn tay cầm lấy một miếng kim loại, phía trên kim loại có hoa văn tinh xảo, lại có một ít phong ấn. Mà bên trong còn vướng một sợi ý thức. Giang Tả nói, chết chưa? Chưa, chưa. Rất nhanh giọng nói yếu ớt trong kim loại truyền đến. Giọng nói này mang theo một chút kính sợ, nói sao nhỉ? Nói một cách đơn giản thì hắn ta bị Giang Tả dọa sợ rồi. Lần đầu tiên thấy thiên phạt, lần đầu tiên nhìn có người độ thiên phạt mạnh mẽ như vậy. Hoàn toàn lật đổ nhận thức đã có của hắn ta. Thiên phạt trong truyền thuyết, vậy mà lại bị ngược đến thê thảm như vậy. Thật là một chút sĩ diện cũng không còn. Loại yêu nghiệt này, sao xuất hiện ở chỗ của hắn ta vậy? Quá dọa người rồi. Nhưng huyết sắt lại có thể độ kiếp thành công, điều này cũng khiến hắn ta rất khó chịu. Lúc huyết sắt quay lại, có lẽ chính là lúc hắn ta biến mất hoàn toàn. Tiên Sơn Tiên Chủ. Giang Tả hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cảm nhận được, khí tức quả thật càng gần với cảm giác của đời trước. Đúng vậy, nhưng cậu mau rời khỏi đây, huyết sát mà ra thì sẽ tìm cậu để gây phiền phức. Tiên chủ nhắc nhở. Mà Giang Tả chỉ a một tiếng khinh thường. Đương nhiên Giang Tả sẽ không để ý lời tiên chủ nói. Phải biết rằng kiếm thập tam lúc độ kiếp mất không ít thời gian, tên đó ở trước mặt kiếm thập tam hoàn toàn chẳng là cái gì cả. Cho nên hoặc là hắn ta sẽ mất nhiều thời gian hơn, hoặc là hắn ta trực tiếp chết ở trong đó. Nếu là vế trước, đến lúc đó Giang Tả có thể lại tặng cho hắn ta một thiên kiếp nữa, còn nếu là vế sau vậy càng thoải mái hơn. Hắn sẽ tiết kiệm bớt phiền phức cứ chạy qua chạy lại như thế. Sau đó, Giang Tả nói, anh bây giờ bất ngờ thoát khỏi huyết sát, trên lý thuyết có thể đứng một mình được rồi. Vậy anh bây giờ hoàn chỉnh chưa? Chỉ nhớ hẳn là mất không ít nhỉ? Tiên chủ thở dài, có thể sống tiếp đã rất không dễ dàng rồi, còn trí nhớ, vẫn còn lại không ít. Không biết có thể giúp đỡ gì cho đạo hữu. Vốn tiên chủ định yên lặng đợi người này đi, rồi lại cầu cứu, ai ngờ bị gọi lên. Vì không để đối phương ra tay với hắn ta, chỉ có thể cố gắng hết sức làm thỏa mãn hắn. Nếu không, cuối cùng ai mà biết sẽ có kết cục gì. Mặc dù người này nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng lại không bộc lộ chút cảm xúc nào. Lạnh lùng khiến người ta nhớ lại còn dùng mình. Hơn nữa đối phương hỏi về chuyện ký ức, rõ ràng là có chuyện muốn biết. Giang Tả hỏi, lúc thiên bi thần chiến bộc phát, có người từng đến trợ giúp anh không? Tiên chủ lập tức nói, có, là một người kiếm tu mạnh mẽ đến nhưng sau khi chắc chắn huyết sát đã chết, lại vội vàng rời đi. Nhưng chúng tôi ai cũng không ngờ được, huyết sát lại có thể tách ra một bộ phận ẩn náu trên người tôi. Giang Tả gật đầu, lại nói, nội dung tiên linh phủ giao dịch với anh là gì? Là không gian đạo cơ. Tiên chủ nhớ lại, nói, đạo mà tôi lĩnh ngộ được có liên quan với không gian, tiên linh phủ chủ bảo tôi cống hiến đạo cơ của tôi. Đương nhiên. Để đền ơn, anh ta sẽ chuẩn bị một con đường đại đạo hoàn chỉnh cho tôi. Mặc dù chỉ là thứ đạo, nhưng đó cũng là đại đạo. Tôi đương nhiên không có lý do để từ chối. Giang Tả có lẽ đã hiểu, vậy thánh nữ đoàn chủ yếu đến là để đối phó với huyết sát, xử lý huyết sát có lẽ có thể có được đạo cơ. Lúc trước Giang Tả theo dõi nơi này, nói đơn giản chủ yếu là dùng để bảo vệ Tiên Sơn Tiên Chủ. Nói ngược lại, huyết sát bị gạt bỏ ở bên ngoài. Mà bên ngoài lại liên hệ với huyết trì trước đó. Có lẽ là cố ý cho huyết sát một hướng để đánh bóng thời gian. Vì không để hắn ta đặt hết tất cả tinh lực lên người tiên chủ. Mà không giết chết huyết sát, mục đích có thể là vì để rèn luyện đạo của tiên chủ. Tiếc là, đối phương khiến người ta rất thất vọng. Đạo cơ của tiên chủ sớm không còn rồi. Tiên linh phủ chủ tính sai, tiên sơn tiên chủ này chịu không nổi trọng dụng. Nhưng đời trước tiên chủ hẳn là sống tốt hơn, huyết sát cuối cùng phải chết, mà tiên chủ cũng mãi mãi bị giam cầm ở đây. Mặc dù hắn ta mất đi tự do, nhưng vẫn như cũ còn một phần lực lượng. Thật ra thánh nữ đoàn nếu không xuất hiện ở đây, vậy tất cả những thứ ở đây sẽ ổn định. Nghĩ đến đây cũng có thiên địa đại cục bao phủ, hơn nữa rất có thể là tiên linh phủ chủ thêm vào. Giang Tả ngẩng đầu nhìn trời, hắn bây giờ vẫn như cũ nhìn không ra được thiên địa đại cục. Giang Tả nghĩ thông suốt những chuyện này, không còn vấn đề gì muốn hỏi nữa. Tùy tiện quăng đi miếng kim loại đi. Tiên sơn tiên chủ này cũng không phải thứ tốt gì. Dưới tình huống bình thường Giang Tả còn nghĩ rằng người cần đối phó chính là hắn ta. Không ngờ rằng, tiên chủ quá tệ, ngay cả boss cũng không làm được. Nhưng hắn ta đã sống sót, Giang Tả đương nhiên cũng không để ý quá nhiều. Về phần bảo hắn cứu, không rảnh. Nhưng có một việc hắn thừa nhận, đó chính là, thánh nữ đoàn đến công cốc một chuyến rồi. Nhưng hắn không đến công cốc, có được không ít thứ tốt. ví dụ mê vụ, ví dụ tàng thư của trí tuệ lão nhân, lại ví dụ thành công thăng lên tứ giai. Mà bản thân tiên chủ cũng không nói thêm nhiều lời, hắn ta chỉ mong được rời khỏi lòng bàn tay Giang Tả. Ở trong tay đối phương, hắn ta luôn cảm từng giờ khắc sắp hết. Bóng ma của thiên phạt rất lớn, có thể sống sót cũng xem như may mắn lớn. Tiên chủ vô cùng thỏa mãn. Sau đó, Giang Tả rời đi, nhưng hắn lại cắm đầu chui vào trong thâm hải. Không có cách nào, hắn phải đi tìm thứ gì đó có ích, nếu không trở về khó mà khai báo. Đành phải lại để Tô Kỳ đợi. Dù sao cô chắc chắn sẽ không bỏ hắn lại. Nhưng quá lâu mà chưa quay lại, phải chịu lửa giận của Tô Kỳ. Kết hôn thật sự phiền phức. Trước chưa kết hôn hình như cũng phiền phức như vậy. Trên hòn đảo nhỏ nào đó, An Khê cảm thấy bản thân có chút nặng. Điều khiến cô ấy thấy rất kỳ quái là cô ấy trên lý thuyết sắp tổ chức lại, phải rất nhẹ. Sao có thể nặng? Nhưng cô tay bây giờ, thật sự cảm giác được, tựa như trọng lượng ở tình huống bình thường. Đương nhiên, cô dưới tình huống bình thường cũng rất nhẹ. An Khê có chút nghi hoặc, lẽ nào cô đã tổ chức lại thành công rồi? Sau đó, cô bỏ suy nghĩ này đi, không thể, cô vừa tổ chức lại, không có mạch suy nghĩ rõ rệt như thế. Cần thời gian rất dài mới có thể nghĩ rõ chuyện gì đang xảy ra. Cho nên cô chắc chắn không tổ chức lại, như vậy điều gì khiến cô khôi phục? Hơn nữa, trước khi hôn mê, cô đang làm gì? Cô nhớ hẳn là gặp huyết sát, lúc đó cô và Cổ Kiếm Sinh đang ở cùng nhau. Đúng rồi, Cổ Kiếm Sinh đâu? Lúc này, An Khê không chỉ cảm thấy nặng, còn cảm thấy lắc lư, hình như có người ôm cô bước đi. Nghĩ đến đây trong lòng An Khê vô cùng buốt giá. Sau đó, An Khê gắng gượng muốn mở mắt ra. Không lâu sau, An Khê mới cảm thấy mí mắt cử động được, thấy được ánh sáng. Chỉ chốc lát, cuối cùng An Khê mở hai mắt. Sau khi thích ứng với ánh sáng, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt dính đầy vết máu, vết máu đã khô. Lập tức cô nhìn thấy một đôi mắt mệt mỏi mà kiên nghị. Cô hoàn toàn không hiểu đây là ý gì, ánh mắt rất kỳ lạ. Cố Kiếm Sinh, An Khê nói theo bản năng. Đúng vậy, người ôm cô là nhân loại duy nhất mà cô biết, Cố Kiếm Sinh. Sau khi nhìn thấy là Cố Kiếm Sinh, An Khê vốn dĩ mang theo hàn ý, liền không bộc phát hàn ý đó ra. Thậm chí là hàn ý đó đã lặng lẽ lui đi. Ngay cả bản thân An Khê cũng không hề nhận ra điều đó. Mà Cố Kiếm Sinh nghe thấy giọng nói của An Khê lập tức dừng lại. Lúc này hắn ta mới phát hiện An Khê đã tỉnh lại. Tiền bối, cô rốt cuộc đã tỉnh rồi. Cố Kiếm Sinh có chút yên tâm nói. Đặt tôi xuống. An Khê nói. Cố Kiếm Sinh đáp lại, lập tức đặt An Khê xuống. Hắn đặt một cách rất nhẹ, chủ yếu An Khê vẫn còn quá yếu ớt. Ví dụ lúc Tiểu Lê bị thương, hắn ta cũng nhẹ nhàng cầm, nhẹ nhàng đặt. Sợ làm nó đau. An Khê an ổn đứng trên đất, sau đó nhìn khắp nơi nói, huyết sát đâu? Hắn ta không làm khó anh. Cố Kiếm Sinh lắc đầu, có thể hắn ta đã chết rồi, phá hiểu đạo hữu đột nhiên giết ra, nếu không chúng ta hẳn đã bị giết rồi. Tiền bối hẳn là không cần lo lắng cái gì nữa. An Khê có chút kinh ngạc, phá hiểu lại có thể cứu bọn họ. Cố Kiếm Sinh vừa rồi cảm nhận được thiên phạt. Dưới thiên phạt, hắn ta không cho rằng huyết sát có thể sống được. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là phá hiểu, Cố Kiếm Sinh tràn đầy lòng tin đối với hắn ta. Hắn tin, lần này Tiên Sơn chắc chắn lại nổ rồi. Điều này nhất định là công lao của phá hiểu. An Khê cũng không dám có chút nào xem thường phá hiểu, nhưng có thể được người đó cứu, đây được xem như là khởi đầu tốt đẹp không? Bất kể như thế nào, thật sự là một chuyện tốt. Đương nhiên, chuyện càng tốt hơn là bọn họ đều bình an không có chuyện gì. An Khê vốn nghĩ rằng mình rất mạnh, không ngờ xém chút nữa phải viết di chúc ở đây. Sức mạnh của cô còn lâu mới khôi phục. Bị Cố Kiếm Sinh lừa, nói gì bây giờ mạnh nhất chỉ có thất giai nhập đạo. Mới chỉ có một bát giai vấn đạo nhập thế. Quả thật là nói càn nói bậy. Đây là nơi nào? An Khê hỏi. Cố Kiếm Sinh tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nói, không biết, cô chưa tỉnh lại tôi không dám dừng lại. Bây giờ cô tỉnh lại, tôi có thể nghỉ ngơi rồi. Nói xong Cố Kiếm Sinh nằm xuống, nhắm thẳng mắt lại, nói, khi Tiểu Lê trở về, nhớ đánh thức. Tôi nói xong câu này, Cố Kiếm Sinh đã đi vào giấc ngủ. Hắn ta vốn bị thương nặng, cộng thêm liên tục đi đường, cơ thể sớm đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Có thể kiên trì đến lúc An Khê tỉnh lại, quả thực là dùng hết tất cả khả năng. An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh đi vào giấc ngủ, vẻ mặt không hề thay đổi. Sau đó, cô cũng không nói gì nữa, đến bên cạnh Cố Kiếm Sinh, yên lặng ngồi trên mặt đất. Như thể đang đợi Cố Kiếm Sinh thức dậy, Tĩnh Nguyệt lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Cô nói với Tô Kỳ, tiểu oán phụ, lần sau đừng như vậy nữa, quá nguy hiểm. Tô Kỳ không để ý, nếu không phải em, sư tỷ, chị đã chết rồi. Nhưng em thật sự có thể đối mặt với thiên phạt sao? Em vừa nãy một chút cảm giác gì cũng không có, vậy em có phải lợi hại hơn rồi không? Nhưng vì sao nhỉ? Vì Tả ca may mắn. Tĩnh Nguyệt thật sự không thể trả lời, nhưng may mắn thật sự có thể làm được chuyện trước đó sao? Tĩnh Nguyệt dám tin chắc, hoàn toàn không phải bất kỳ công lao gì của thứ bên người Tô Kỳ, mà là công lao của chính Tô Kỳ. Như thể thiên phạt sợ đánh vào Tô Kỳ vậy. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, chị cảm thấy có thể em là thiên nữ, được thiên địa yêu quý, cho nên thiên phạt không đánh em. Tô Kỳ tò mò nói, thiên nữ là gì? Tĩnh Nguyệt nói, thần nữ từ trên trời xuống, hoặc là thân thích của thiên địa gì đó. Tô Kỳ lắc đầu, lý thuyết này có thể tin được sao? Tĩnh Nguyệt nhún vai, chắc chắn là không thể tin được, nhưng không có gì giải thích được, không thể lấy ra thứ gì đó để giải thích sao? Tô Kỳ nói, vậy còn không bằng nói là vì Tả Ca, anh ấy may mắn như thế, anh ấy được thiên địa thiên vị, cho nên thiên địa thiên vị em, yêu ai yêu cả đường đi mà. Tĩnh Nguyệt không bác bỏ, Tô Kỳ nói gì thì là cái đó, dù sao lời các cô nói đều như nhau, không có chứng cứ. Mà Trí Tuệ lão nhân nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, cũng sững sờ. Lão nhìn chằm chằm Tĩnh Nguyệt, không biết tại sao, lão hiểu tại sao Tĩnh Nguyệt cũng bị sét đánh. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, một lời nói đùa mà thôi, chắc chắn là lão suy nghĩ nhiều rồi. Dù sao thiên địa cũng không phải nhỏ nhen như thế, đúng không? Mà thiên địa cũng không tự ý thức được, không thật sự liên quan đến thứ gì, hoàn toàn không để ý đến ngươi. Giống như thiên kiếp, không đạt được trình độ đó, thiên kiếp cũng không thèm để ý đến ngươi. Ngươi 1.1 thử xem, nhìn xem thiên kiếp có để ý hay không. Kêu đến xé trời cũng không ai quan tâm. Lúc này, Tô Kỳ ở bên đó cũng thảo luận xong rồi, nói chung là thảo luận không ra được kết quả. Nếu không có kết quả, đương nhiên quy tất cả công lao cho sự may mắn của Giang Tả. Nói đến may mắn của Giang Tả, Tô Kỳ lại phát hiện sắp đến tháng rồi, mấy ngày này phải chú ý. Tất nhiên, bây giờ cô càng để ý hơn tại sao Giang Tả vẫn chưa quay lại. Vì thế Tô Kỳ đến bên Trí Tuệ lão nhân hỏi, tiền bối, tôi. Còn không đợi Tô Kỳ nói xong, Trí Tuệ lão nhân lắc đầu nói, tôi không biết, nhưng an nguy của đạo lữ của cô không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn ta bây giờ, có thể vẫn đang ở trong thâm hải. Đương nhiên nếu cô thật sự không yên tâm được, có thể trực tiếp xuống đó tìm. Tô Kỳ nghĩ thấy cũng đúng, sau đó hỏi, vậy tiền bối có thể cho biết, phải đi về hướng nào để tìm không? Trí Tuệ lão nhân nói, có đồng xu thì có thể tung đồng xu, không có phương hướng cụ thể, chỉ có thể thử vận may. Tô Kỳ, lời này của tiền bối này, không có chút nghiêm túc, cẩn thận nào. Nhưng Tô Kỳ vẫn cảm ơn. Sau đó, Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt, sư tỷ chị có đồng xu không? Em vốn dĩ lấy của Tả Ca 1 đồng, nhưng tối hôm trước bị anh ấy đòi lại rồi. Tĩnh Nguyệt nói, tiểu Giang ngay cả 1 đồng tiền cũng không nỡ cho em. Tô Kỳ, sư tỷ, sự chú ý của chị có vấn đề sao? Nhưng hình như anh ấy thật sự chưa từng cho em tiền. Không được, lúc trở về, em phải đòi quyền tài chính với anh ấy. Thanh Liên huých huých Tĩnh Nguyệt, thánh nữ sư tỷ, Giang đại ca nếu biết được, chị phải chịu oán giận rồi. Giang đại ca may mắn như vậy, anh ấy nếu muốn chị xui xẻo, vậy thánh nữ sư tỷ có xui xẻo không? Tĩnh Nguyệt không để tâm nói, không cần lo lắng, trong mắt Giang đại ca của em không chứa nổi chị, loại chuyện phức tạp như muốn chị xui xẻo, anh ta nghĩ cũng lười nghĩ. Trong đầu anh ta có lẽ chỉ có tiểu oán phụ này thôi. Lần này Tĩnh Nguyệt không nói linh tinh, điều này là mấy ngày gần đây cô ấy quan sát được. Ở trong mắt hắn, Tĩnh Nguyệt thật sự nhìn ra được chúng sinh bình đẳng. Ngoài vợ hắn ra, Tô Kỳ không tin, anh ấy vẫn sẽ nhìn cô gái xinh đẹp, ít nhất là trước kia sẽ. Sau này lại đam mê hoạt hình, mới không nhìn nữa. Cũng may em đủ đẹp, nếu không phải bị anh ấy ruồng bỏ rồi. Sau đó, Tô Kỳ lại nói, đúng rồi sư tỷ, em muốn đi tìm Tả Ca, anh ấy ở chỗ nào đó dưới đáy biển. Tĩnh Nguyệt cau mày, trong biển không an toàn đâu nhỉ. Ở dưới đó ai biết có thứ gì chứ? Tô Kỳ gật đầu, em cũng nghĩ như vậy, cho nên muốn xuống tìm. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ rồi nói, được thôi, chị cùng đi xuống với em, Thanh Liên ở trên đợi, chúng ta cách 1 ngày sẽ ra. Cho nên lúc em rể ra, đừng để cậu ta đi vào. Thanh Liên gật đầu, được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.